Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 310, mỗi bên tự có mưu đồ một. Cuối cùng cũng may đám cai ngục khá khách khí với các cô. Không động tay động chân gì, nhưng mấy cô nương vẫn sợ với mức run rẩy, trong lòng bàng hoàng không thôi. Đúng lúc này, cửa nhà lao bật mở, lại có một cô gái bị đẩy vào. Rõ ràng cô gái này khác hẳn những người còn lại, tuy cũng là tù nhân trong lao tù nhưng thần sắc bướng bỉnh. Dẫu bị nhốt vào ngục nhưng không chịu ngồi xuống, chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo, cái ngục cũng ngạc nhiên trước ánh mắt cô. Quát một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi. Cô gái kia hừ lạnh, ngươi mà to gan thì cứ thử xem. Tên cai ngục nổi giận, một cai ngục khác bên cạnh đã khuyên, đừng làm thế, con bé này cực kỳ hung dữ. Lúc bắt cô ta đã chết mất mấy vị huynh đệ đấy. Mẹ nó, chẳng qua chỉ là một con bé cảnh giới tàng tượng mà thôi. Cứ tìm bừa vị tiên sư nào đến mà chẳng trị được à? Cai ngục hung hăng chửi thề một tiếng rồi mới quay đầu đi khỏi. Đám nữ nhân của Thiên Tú các nhìn, cô gái đang đứng kia, đều thấy ngạc nhiên, một trong số đó tuổi tác hơi nhỏ, hỏi cô gái có ánh mắt hung ác kia, vị tỷ tỷ này, tỷ là, người của Vạn Hoa Cốc à? Cô gái kia nhìn lại đám người, hỏi, các ngươi là người của Thiên Tú các à? Đám nữ nhân lao nhao gật đầu, gương mặt cô gái kia đột nhiên âm trầm, ai đã bán đứng ta? Đám nữ nhân sợ tới mức nhảy dựng lên, đồng loạt xua tay, đâu có, chúng ta đâu có nhận ra cô. Hơn nữa chúng ta mới bị bắt tới đây, chưa bị thẩm vấn. Lúc này sắc mặt cô gái kia mới hòa hoãn lại, suy nghĩ một chút rồi nói, nói cũng đúng, chắc không ai trong các ngươi biết thân phận ta. Xem ra lần đó ta ám sát tên ninh giả nên đã bại lộ. Ám sát ninh giả, cô gái này thật to gan, còn dám ám sát người đang nổi tiếng như ninh giả. Nghe cô nói vậy, đám nữ nhân đều kinh ngạc. Đinh Tiểu Hương không nhịn được hỏi, chẳng hay tỷ tỷ là cao nhân phương nào? Tỷ tỷ chỉ mới cảnh giới tàng tượng, lại dám ám sát ninh giả. Ám sát thì cần gì thực lực mạnh? Cố Tiêu Tiêu cười lạnh, nhân lúc đối phương không chuẩn bị, ra một đòn chí mạng. Có lúc giết người, chỉ cần một đòn, đám nữ nhân hiểu ra, ngươi là người của Yên Vũ Lâu. Sắc mặt Cố Tiêu Tiêu trầm xuống, đừng nhắc tới Yên Vũ Lâu với ta, nếu không phải đám rác rưởi Yên Vũ Lâu quá vô dụng. Bổn cô nương đã chẳng bị tóm, đợi lúc nào bổn cô nương rời khỏi đại lao này, nhất định phải cho chúng một đòn thật đau. Nghe cô nói như vậy, đám nữ nhân đều lấy làm lạ, nghe giọng điệu vừa rồi, cô gái này cũng chẳng phải người của Yên Vũ Lâu. Thế rốt cuộc cô ta là ai? Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình còn có thể sống sót rời khỏi đại lao này? Thiên Tú Các, đây là một phòng kín thanh nhã. Nguyệt Tẩu quỳ bên dưới, run như cầy sấy. Không ngờ người ngồi trên lại là bà lão quét rác. Như Nguyệt tham kiến Lưu Vân Tiên Tôn. Sắc mặt bà lão rất tiều tụy, hoàn toàn không có biểu cảm gì. Giọng nói cũng uể oải như phàm nhân. Thậm chí thi thoảng lại ho khan vài tiếng. Chỉ bắt vài tiểu tốt rồi cứ thế bỏ qua cho các ngươi. Nguyệt Tẩu vội vàng nói, đương nhiên ninh giả không chịu giảng hòa như vậy, thuộc hạ đã cho hắn 30 vạn linh thạch, ngoài ra còn hứa hẹn sau này sẽ tặng lễ nặng, hắn mới bằng lòng giơ cao đánh khẽ, tức là thân phận của ngươi đã bại lộ, đúng không? Nguyệt Tẩu thầm run rẩy, thuộc hạ vô dụng, bà lão kia lại chẳng nổi giận, không thể trách ngươi được, là do lũ Yên Vũ Lâu giở trò sau lưng thôi. Nguyên nhân ninh dạ bỏ qua cho ngươi không phải vì đống linh thạch ấy mà vì hắn không muốn trở thành tử địch với Vạn Hoa Cốc, giữ ngươi lại xem như đã lấy lòng Vạn Hoa Cốc chúng ta. Vốn dĩ ta còn muốn giết kẻ này nhưng giờ xem ra không cần phải giết, đã có ngươi làm trung gian, rất nhiều chuyện có thể dàn xếp, kẻ này có thể nắm cũng có thể buông, đúng là không đơn giản. Nguyệt Tẩu thở phào nhẹ nhõm, vậy chuyện Giang Đại Truy, chuyện này là do ta làm, lần sau hắn mà hỏi ngươi cứ trả lời là đúng, nếu hắn đòi người thì ngươi cho hắn một người, còn lợi lộc mà ngươi đã hứa à, chuẩn bị cho hắn một phần đi. Phủ đặc sứ, Tần Thì Nguyệt sắc mặt kỳ quái nghe thủ hạ báo cáo. Chỉ, bắt vài kỹ nữ rồi bỏ qua cho Vạn Hoa Cốc. Đúng, móc lửng, Tần Thì Nguyệt vui vẻ nói. Tên ninh dạ này làm việc thật thú vị, giờ roi thì rõ cao mà đánh thì rõ khẽ. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Thủ hạ tứ chi phát triển chỉ lắc đầu. Không biết, câu trả lời của hắn vừa đơn giản vừa trực tiếp. Tần Thì Nguyệt bất đắc dĩ. Trọng cổ ơi là trọng cổ. Dẫu sao ngươi cũng là thủ lĩnh hộ vệ. làm việc không thể chỉ dùng nắm đấm mà không dùng đầu óc được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 311, mỗi bên tự có mưu đồ hay. Gã cao to tên Trọng Cổ cười ha hà, Vương đã nói người dùng đầu óc quá nhiều thì mất cả dũng khí. Không phải đàn ông chân chính, cực chiến đạo chúng ta không chơi trò đó. Được rồi, không cần nói trò này trò kia với ta. Ta hiểu, Tần Thì Nguyệt bất đắc dĩ nói. Cô nàng nghe luận điệu này nhiều rồi, lười chẳng muốn cãi, nhưng Vương tôn trọng người trí tuệ. Đặc sứ chính là trí giả của chúng ta. Có ngài ở đây, chúng ta chỉ cần nghe lệnh là được. Nhưng một người thì kế ngắn. Tần Thì Nguyệt đi qua đi lại, cô không tin cái danh trí giả đó. Con người có thông minh tới đâu, cũng có lúc tính toán sơ sót. Có lúc kế hoạch thật sự hoàn hảo không phải do một người thiết lập mà là một đám người hợp sức bày mưu. Đáng tiếc, tuy cô là đặc sứ nhưng rất khó tìm được người hợp tác cùng đối mặt vấn đề, giải quyết vấn đề. Nhưng cũng chính vì vậy, ánh mắt của Tần Thì Nguyệt tập trung vào việc chính nhiều hơn. Lúc này cô suy nghĩ một hồi rồi nói, thông báo cho Hắc Bạch Thần Cung, mau chóng bố trí một buổi gặp mặt, phải nhanh chóng bàn bạc xong xuôi, giao dịch thật sớm, về cho sớm. Trọng Cổ nói, hôm qua vừa có người tới, đưa thêm một số yêu cầu, đây là tài nguyên mà bọn họ muốn. Nói xong đưa cho Tần Thì Nguyệt một danh sách. Tần Thì Nguyệt nhìn lướt qua, cau mày nói, toàn những tài nguyên không quan trọng mấy. Còn nữa, chúng ta cần mảnh vỡ Thiên Cơ Điện làm gì? Lại còn định đổi 3 mảnh vỡ vô dụng lấy Thiên Thần Đan. Bọn họ điên rồi à? Trọng Cổ vẫn không nói gì. Tần Thì Nguyệt lại càng lúc càng nôn nóng, suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu nói, không đúng, ta cảm thấy bọn họ đang kéo dài thời gian. Cuối cùng Trọng Cổ cũng phản ứng lại, ý của đặc sứ là bọn họ vốn không có thành ý. Chẳng lẽ định nhân cơ hội cướp lấy Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán? Chuyện cưỡng ép cướp đoạt như vậy, cực chiến đạo rất có kinh nghiệm. Nhanh chóng nghĩ đến, Tần Thì Nguyệt lại không tán thành. Có khả năng này nhưng nếu muốn động thủ thì không cần câu kéo lâu như vậy. Chúng ta đang ở đây, bọn họ có thể trực tiếp ra tay. Đó là vì bọn họ không biết thủ đoạn của chúng ta. Ý của ngươi là, bọn họ đang nghĩ cách thám thính thủ đoạn bảo vệ Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán của chúng ta, sau đó lập kế hoạch nhắm vào. Trọng Cổ gãi đầu, ấp úng nói, đầu óc ta hơi đơn giản. Đặc sứ hỏi ta chỉ nghĩ được đến thế thôi. Có lúc đơn giản chưa chắc đã sai lầm. Tần Thì Nguyệt nói, tuy Trọng Cổ suy nghĩ đơn giản nhưng chính vì vậy lại nhắm thẳng vào trọng tâm. Vậy chúng ta nên làm gì? Trọng Cổ lại vứt lại vấn đề cho Tần Thì Nguyệt. Ánh mắt Tần Thì Nguyệt híp lại. Hắc Bạch Thần Cung lệnh bài cho Ninh Giả, chắc chắn có trọng trách. Hoàn thành được nhiệm vụ hay không, e là mấu chốt nằm trên người hắn. Tới tìm Ninh Giả, ta muốn bàn bạc với hắn. Huyền Sách Phủ, Ninh Giả đang xem hồ sơ vụ án. Những hồ sơ này đều liên quan tới Yên Vũ Lâu và Vạn Hoa Cốc, Dương Nhạc. Ninh Giả đột nhiên nói, có thuộc hạ. Dương Nhạc đi tới. Dương Nhạc là đệ tử gia nhập Hắc Bạch Thần Cung đã 10 năm. Bây giờ đã là cảnh giới Hoa Luân. Tuy chưa tới trung kỳ nhưng tu vi vẫn cao hơn Ninh Giả khá nhiều. Tuy vậy quyền hành của y không bằng Ninh Giả, chỉ có thể xưng thuộc hạ. Trong Huyền Sách Phủ, người này cũng khá tháo vát, khổ nỗi không có bối cảnh gì, sống trong Hắc Bạch Thần Cung mà mãi vẫn không ngóc đầu lên được. Bây giờ chỉ là một tu sĩ bình thường trực thuộc Huyền Sách Phủ. Ninh Giả thấy hắn không tệ, bèn giữ lại bên cạnh làm trợ thủ. Chuyện này là một cơ hội tuyệt vời cho Dương Nhạc, cho nên hắn làm việc rất tập trung. Thời gian vừa qua, hắn xử lý rất tốt những chuyện mà Ninh Dạ giao phó. Lúc này, Ninh Dạ nói, đã thu thập đủ tư liệu về phủ đặc sứ chưa? Đã thu thập đầy đủ. Dương Nhạc nói xong đã trình tư liệu lên. Ninh Dạ vừa lật xem vừa nói, lần này người của phủ đặc sứ tới ngoại trừ tôi tớ thì có tất cả 31 nhân viên chính thức. Trong đó Tần Thì Nguyệt là Hoa Luân đỉnh phong, 30 người còn lại chỉ là Hoa Luân bình thường, thậm chí không có một người cảnh giới vạn pháp. Ngươi có cảm thấy lần này cực chiến đạo sắp xếp quá qua quýt không? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới chuyện Hắc Bạch Thần Cung sẽ trở mặt cướp đoạt à? Dương Nhạc trả lời, thuộc hạ cũng nghĩ vậy, thế nên thuộc hạ cảm thấy có thể cực chiến đạo không chỉ có từng này người. Lực lượng ở mặt tối vẫn đang ẩn nấp, không xuất hiện, nhưng vấn đề chính là ở đây. Ninh Giả gõ bàn, bọn họ phái bao nhiêu người tới thì mới không sợ Hắc Bạch Thần Cung chúng ta cướp đoạt. Vấn đề này lại làm khó Ninh Giả, nơi này là địa bàn của Hắc Bạch Thần Cung, trừ phi cực chiến đạo điều động quy mô lớn, chứ không có bao nhiêu người cũng vô dụng. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 312, mỗi bên tự có mưu đồ ba. Thấy hắn như vậy, Ninh Dạ cười nói, có lúc muốn bảo vệ một món bảo vật, chưa chắc đã phải dùng sức mạnh. Dương Nhạc hiểu ra, ví dụ như bố trí trên lưỡng nghi càn khôn tán, nếu chúng ta cướp đoạt thì hủy diệt lưỡng nghi càn khôn tán. Ninh Dạ lắc đầu, có khả năng này, nhưng vấn đề là sau khi trao đổi thì sao? Chúng ta trao đổi xong mới ra tay thì bọn họ xử lý ra sao? Dương Nhạc cười khổ, cái này thì thuộc hạ không nghĩ ra được. Ninh Dạ mỉm cười, ngươi không nghĩ ra là vì ngươi chỉ chú ý vào vấn đề cực chiến đạo ứng phó với cướp đoạt ra sao. Nhưng nếu nhảy khỏi tầng tư duy này, có thể thấy được thế giới khác. Dương Nhạc không hiểu, Ninh Dạ vỗ hồ sơ. Có một vấn đề rất đơn giản, lần hợp tác này là Hắc Bạch Thần Cung chủ động đề xuất. Theo lý mà nói đáng lẽ ra chúng ta phải phái người tới cực chiến đạo trao đổi mới đúng. Vì sao cực chiến đạo lại chịu phái người tới? Dương Nhạc ngạc nhiên, Ninh Dạ mỉm cười, vì bọn họ đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện có vẻ không đáng chú ý, lần này cực chiến đạo đồng ý tới giao dịch bí bảo. Đã đưa ra ba điều kiện. Một, cực chiến đạo sẽ chỉ định phương thức trao đổi. Hai, cực chiến đạo sẽ chỉ định người trao đổi. Ba, cực chiến đạo sẽ chỉ định địa điểm trao đổi. Ba yêu, cầu này không quá đáng. Dù sao cực chiến đạo đi ngàn dặm xa xôi tới trao đổi với Hắc Bạch Thần Cung. Nếu không có chút quyền chủ động nào, thế thì đúng là chẳng có thành ý gì cả. Do nội dung trao đổi cụ thể còn chưa xác định, vì vậy cực chiến đạo chưa nói phương thức, người và địa điểm trao đổi. Thế nhưng Ninh Dạ lại rất nhạy cảm, ý thức được ba yêu cầu trông thì có vẻ chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân này. E là bên trong có chút vấn đề, nhưng rốt cuộc vấn đề ở đâu? Như y đã nói, trước khi cực chiến đạo ngả bài, y cũng không thể biết được. Lúc này y còn đang suy nghĩ, thuộc hạ lại tới báo cáo, Tần Thì Nguyệt cho mời, phủ đặc sứ. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ chứng kiến nụ cười trên gương mặt Tần Thì Nguyệt, lần đầu tiên thấy cô ta ngồi xuống, lần đầu tiên được Tần Thì Nguyệt chính thức tiếp đón. Tần Thì Nguyệt bố trí bữa tiệc rất phong phú, đủ loại của ngon vật lạ rực rỡ muôn màu. Bên dưới là vũ nữ của Liệu Châu uyển chuyển nhảy múa những điệu nhạc mang đậm phong tình dị vực. Nữ tử Liệt Châu thường khá cao, có một cặp chân dài khiến người ta ao ước, y phục của bọn họ hở hang theo cách rất bạo gan. Chủ yếu chỉ che những vị trí quan trọng trên thân thể, để lộ cánh tay ngọc và đôi chân dài thướt tha, thậm chí cả làn eo uyển chuyển, lay động theo điệu nhạc, toát lên vẻ xuân sắc mỹ miều. Tần Thì Nguyệt nâng chén chúc rượu, Ninh tuần tra viên thấy con gái Liệu Châu chúng ta ra sao? Thường nghe nữ giới của Liệt Châu hành xử bạo gan, tính tình bướng bỉnh, chẳng khác gì chú ngựa hoang, nhưng giờ xem ra cũng có mặt dịu dàng lay động lòng người. Quả nhiên không thể quá tin vào lời đồn. Ninh Dạ mỉm cười đáp lời, Tần Thì Nguyệt nói, nữ giới Liệt Châu chúng ta từ xưa tới nay dám yêu dám hận. Tuy không dễ thuần phục, nhưng một khi được thuần phục sẽ là một con ngựa tốt. Có cảm giác khả hẳn, Ninh tuần tra viên có muốn thử một chút không? Nói đoạn vung tay lên, có ý như nữ nhân ở đây mặc ngài hưởng dụng. Ninh Dạ lắc đầu, bây giờ ta đã thấy hối hận vì kiếm đạo lữ quá sớm rồi. Tần Thì Nguyệt cười ha hà, niểu hoa tiên tử tuyệt thế vô song. Ta đã bêu xấu rồi, chẳng trách tuần tra viên không để mắt tới hạng phấn son dung tục chỗ ta. Ninh Dạ bèn nói, ta chỉ là một tuần tra viên nho nhỏ, có tư cách gì mà dám không để mắt tới mỹ nữ Liệt Châu. Thật sự là lòng có thừa mà sức chẳng đủ, nhưng bây giờ Ninh tuần tra viên đang nắm quyền to, thậm chí có thể tùy ý điều động tứ cửu nhân ma cơ mà. Vậy càng phải cẩn thận hơn nữa, trèo càng cao thì ngã càng đau, trên người đang mang trọng trách, không thể khinh thường được. Huống chi đặc quyền của ta chỉ là tạm thời thôi, sớm muộn gì cũng bị thu lại, nếu nhất thời đắc ý gây ra sai lầm lớn, đó là gặp phúc mà phải họa. Tuần tra viên thật tỉnh táo, nghe nói thần cung giao trọng trách cho tuần tra viên là để đảm bảo lần hợp tác này được thành công. Đúng, Yên Vũ Lâu thường lén lút gây chuyện, Vạn Hoa Cốc lại có ý đồ khó lường, dục dịch định hành động, để chuyện này không bị phá hoại, Ninh Dạ không thể không dốc hết sức lực, lo cho mọi chuyện chu toàn. Nếu vậy, vì sao Ninh tuần tra viên không nhanh chóng kết thúc việc đàm phán? Xử lý mọi việc xong xuôi thật sớm vào. Ta không phụ trách việc đàm phán, ta chỉ phụ trách an toàn thôi. Nhưng ta nghe nói Ninh tuần tra viên hạ lệnh đưa ra rất nhiều điều kiện mới với cực chiến đạo chúng ta. E là quyền hạn của Ninh tuần tra viên không nhỏ như tuần tra viên đã nói. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 313, mỗi bên tự có mưu đồ 4. Ninh Dạ kiên quyết phủ nhận, chỉ là lời đồn thôi. Tần Thì Nguyệt suy nghĩ rồi nói, nếu đã vậy, ta xin hỏi một câu, tuần tra viên thấy lần hợp tác này ra sao? Theo ta được biết hình như trong Hắc Bạch Thần Cung có ý kiến bất đồng. Ninh Dạ bèn nói, ta không nghe thấy ý kiến bất đồng gì, nhưng nếu đắc sứ muốn hỏi ý kiến của ta cho rằng cực chiến đạo và Hắc Bạch Thần Cung vốn không có gì xung đột. Nếu có thể hợp tác thuận lợi, là tốt nhất. Ánh mắt Tần Thì Nguyệt sáng bừng lên, tuần tra viên nói thật chứ? Ninh Dạ nghiêm túc gật đầu, trong tu tiên giới không bao giờ thiếu kẻ địch, nhưng lựa chọn kẻ địch ra sao lại là vấn đề rất lớn. Không nên kết thù không cần thiết, nhưng đối với những kẻ đã kết thù, lại phải đánh đuổi tới cùng, loại bỏ hết những kẻ ương bướng. Tần Thì Nguyệt hiểu ý của Ninh Dạ, đây là nguyên nhân Ninh tuần tra viên đả kích Yên Vũ Lâu rất mãnh liệt nhưng lại bỏ qua cho Vạn Hoa Cốc. Ninh Dạ lập tức nói, ta đâu có bỏ qua cho Vạn Hoa Cốc, chẳng qua không muốn liên lụy tới người vô tội thôi. Người vô tội, Tần Thì Nguyệt che miệng cười, hóa ra những người khác trong Thiên Tú Các là vô tội. Ít nhất ở chỗ ta, đúng vậy, thế còn chúng ta thì sao? Ngươi là bằng hữu của ta, Ninh Dạ trả lời, Tần Thì Nguyệt nghiêm mặt, ngài nói thật lòng không? Tuyệt đối thật lòng, Tần Thì Nguyệt bắt đầu cười ha hả, nghe Ninh tuần tra viên nói vậy, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Ninh Dạ lại nói, thế thì có thể ngài yên tâm hơi sớm. Hả? Tần Thì Nguyệt nhìn về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ thản nhiên nói, ta cần bảo đảm lần hợp tác này hoàn thành bình thường. Nhưng nếu có ai âm thầm hành động bên ngoài chuyện hợp tác, ta không dám hứa chắc. Nghe Ninh Dạ nói vậy, sắc mặt Tần Thì Nguyệt lạnh đi. Ninh tuần tra viên đang nói chúng ta có mục đích khác. Ninh Dạ không trả lời mà tập trung suy nghĩ một lúc. Sau đó y nói, thật ra Nguyệt Tẩu của Thiên Tú Các là người của Vạn Hoa Cốc. Hả? Tần Thì Nguyệt không hiểu vì sao y lại đột nhiên nói ra chuyện này. Chủ động lật mặt bản thân. Ninh Dạ tiếp tục nói, ta không ngại nói cho ngươi là vì thật ra chuyện này không giấu được cấp trên. Vậy ngươi có biết vì sao ta biết mình không lừa được mà còn dám làm như vậy không? Tần Thì Nguyệt không nói gì, bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất. Ninh Dạ nói, ít nhất bây giờ Hắc Bạch Thần Cung và Vạn Hoa Cốc không có xung đột gì lớn. Để bà ta lại, sau này có thêm con đường giao lưu, dẫu sao cũng không đến mức khi có chuyện lại cầm đầu heo mà không tìm được cửa miếu. Dù sao cũng tốt hơn tiêu diệt Thiên Tú Các, sau đó Vạn Hoa Cốc xây dựng lại cơ sở ngầm, chúng ta lại chẳng có manh mối nào. Tần Thì Nguyệt im lặng lắng nghe, Ninh Dạ tiếp tục nói, ta thả Nguyệt Tẩu, Nguyệt Tẩu cũng sẽ báo đáp ta, bà ta có thứ bà ta cần, ta cũng có thứ bà ta cần, đây là hợp tác cùng có lợi, cho dù cấp trên có biết. Chỉ cần ta không phản bội Hắc Bạch Thần Cung, bọn họ cũng không làm gì ta. Tần Thì Nguyệt cười lạnh. Vì vậy, ý ngươi là ngươi còn có thể hợp tác với Vạn Hoa Cốc. Ta cũng vậy, Ninh Dạ nghiêm túc nói. Vậy phải xem Tần đặc sứ nghĩ sao. Nói xong, Ninh Dạ áp sát vào Tần Thì Nguyệt. Ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của ta. Nếu ngươi và ta có thể thật sự liên thủ, vậy không còn gì tốt hơn. Tần Thì Nguyệt cười lạnh. Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Ninh Dạ bèn nói, không cần ngươi tin, Nguyệt Tẩu chịu nghe ta là vì ta nắm được bà ta rồi. Tần đặc sứ có thể không tin tưởng ta, vậy ta cũng sẽ tóm lấy vấn đề của đặc sứ. Đến lúc đó, Tần đặc sứ đừng quên lời ta vừa nói là được. Tần Thì Nguyệt đã hiểu rõ ý của Ninh Dạ. Nếu bây giờ, mình nói ra mục đích khác của cực chiến đạo, như vậy cái giá phải trả sẽ là ít nhất. Nếu để Ninh Dạ chủ động tìm ra vấn đề, y vẫn sẽ cho Tần Thì Nguyệt cơ hội, nhưng Tần Thì Nguyệt sẽ phải trả giá nhiều hơn rất nhiều. Nhưng liệu Tần Thì Nguyệt có vì mấy lời uy hiếp của Ninh Dạ mà nói ra tất cả bí mật không? Đương nhiên là không. Lúc này Tần Thì Nguyệt nhìn chằm chằm vào Ninh Dạ, mỉm cười, xem ra ta và ngươi không thể không đọ sức rồi. Đọ sức với mục tiêu hợp tác. Ninh Dạ uốn nắn, được. Tần Thì Nguyệt đập bàn một cái, vậy ta sẽ chờ biểu hiện của Ninh tuần tra viên. Nếu thật sự tới thời điểm đó, thì Nguyệt sẽ tự cúi đầu. Khi Ninh Dạ còn đang đàm phán với Tần Thì Nguyệt, Sương Nguyệt Phường cũng nghênh đón một vị khách. Công Tôn Điệp chui vào Sương Nguyệt Phường như một quầng lửa, vừa mở miệng đã nói thẳng, phải nói trước, phí xuất trận của bổn cô nương rất đắt, hơn nữa phải giao tiền trước. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 314, Công Tôn Điệp trở về. Sau khi rời khỏi phủ đặc sứ, Ninh Dạ vẫn đang suy nghĩ, bàn bạc với Tần Thì Nguyệt, ít nhất y cũng xác định được một chuyện, đó là lần này cực chiến đạo chịu tới trao đổi, đúng là còn mục đích khác, có lẽ đây là nguyên nhân bọn họ chịu mạo hiểm, mà đã là mạo hiểm. Như vậy rất có thể phương thức Tần Thì Nguyệt bảo vệ lưỡng nghi càn khôn tán không hề quan trọng. Như họ tưởng nếu mục đích ẩn giấu còn quan trọng hơn lưỡng nghi càn khôn tán. Vậy nó là gì đây? Thứ mà tu tiên giả theo đuổi. Không gì ngoài đại đạo, công pháp, tài nguyên tu luyện, vốn dĩ Ninh Dạ cho rằng mục đích của cực chiến đạo cũng như vậy. Nhưng nhìn vào những người được phái tới, nhìn phương thức làm việc của họ, quả thật không thể nghĩ ra rốt cuộc cực chiến đạo đang âm mưu điều gì. Nhưng sau khi tiếp xúc với Mộc Khôi Tông, Ninh Dạ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ngoài tài nguyên tu luyện, thật ra mỗi môn phái còn một số nhu cầu đặc biệt. Ví dụ như lần này Mộc Khôi Tông không cần tài, nguyên mà cần người, hơn nữa trong ba điều kiện mà cực chiến đạo đề xuất. Một trong số đó là chỉ định người trao đổi, theo Hắc Bạch Thần Cung, điều kiện này bình thường tới không thể bình thường hơn, đương nhiên cực chiến đạo phải đảm bảo an toàn. Vì vậy họ sẽ chỉ định nhân viên Hắc Bạch Thần Cung với thực lực không cao hơn người của cực chiến đạo, kết hợp cùng địa điểm trao đổi là có thể đảm bảo an toàn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đám người của cực chiến đạo có tu vi còn chưa tới cảnh giới vạn pháp. Nếu có vài đại năng ẩn nấp bên cạnh, bọn họ có tư cách gì mà đòi phát hiện? Điều kiện này nhìn bên ngoài thì an toàn, thực chất hoàn toàn vô dụng, trừ phi bọn họ đưa ra yêu cầu này vốn không vì lý do an toàn. Vậy có phải mục đích của cực chiến đạo là nhắm vào một người nào đó không? Có khả năng này, nhưng ngẫm lại thì không giống. Bất luận là giết người hay cướp người, với tình hình của cực chiến đạo đều không thực tế. Bây giờ lượng tin tức mới chỉ có hạn. Tạm thời Ninh Dạ còn chưa tra ra manh mối. Nhưng Ninh Dạ tin chỉ cần đối phương có yêu cầu, chắc chắn mình sẽ tra ra được. Dù sao y còn có Côn Lôn Kính, có vấn thiên thuật, lúc này trong lòng đã có tính toán. Ninh Dạ đang định đi về, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở đằng xa có một cô gái mặc áo trắng đang bước tới. Tuy gương mặt rất xa lạ, nhưng khoảnh khắc đó Ninh Dạ lập tức nhận ra. Công Tôn Điệp, sao cô ấy lại tới đây? Đang lúc kinh ngạc, giọng nói của Công Tôn Điệp đã vọng vào đáy lòng. Buổi tối gặp nhau ở chỗ cũ, Thiên Tú Các, Thiên Nhã Cư, đây là nơi ở của Hoa Khôi Huyền Diệu Nhã, đang được ưa thích nhất trong Thiên Tú Các. Huyền Hoa Khôi không phải người của Vạn Hoa Cốc. Cô nàng xuất thân trong gia đình quyền quý, phụ thân vốn là một quan lại trong triều, nhưng do đắc tội với cấp trên nên bị tịch thu gia sản. Huyền Diệu Nhã cũng lưu lạc tới kỹ viện, do tướng mạo xinh đẹp, đa tài đa nghệ, xuất thân cao quý, cô nàng được tôn làm Hoa Khôi. Còn bây giờ, vị Hoa Khôi này đang run run rẩy rẩy dâng trà cho Ninh Dạ. Trước đây không lâu Ninh Dạ mới dẫn người tới tra xét Thiên Tú Các, chuyện này đã khiến Huyền Diệu Nhã hết sức chấn động. Tú bà Nguyệt Tẩu rất ân cần dâng một túi giới tử lên, Ninh Dạ nhìn qua, lần này chuẩn bị chu đáo, trong đó có tới 100 vạn linh thạch, đây cũng là một khoản lớn. Ninh Dạ không khách khí, tu tiên cần tài nguyên, không cần từ chối những lợi lộc này. Y nhấp một ngụm trà rồi nói, bây giờ các cô nương của ngươi đang trong đại lao, tuy không dễ chịu gì, nhưng ta đã dặn trước, không bị tra tấn, đa tạ tuần tra viên. Nguyệt Tẩu cảm kích nói, đúng rồi, chuyện Giang Đại Truy thế nào rồi? Nguyệt Tẩu thở dài, do Lưu Vân Tiên tôn làm. Quả nhiên, tuy đã suy đoán từ trước nhưng khi xác nhận lại, Ninh Dạ vẫn thở dài. Nhưng nghe tên Lưu Vân Tiên tôn, y cũng kinh ngạc, hóa ra là kế Lưu Vân. Vạn Hoa Cốc có tứ đại tiên tôn, cửu thiên tiên nữ, tương đương với thập nhị thiên cương của Hắc Bạch Thần Cung. Còn trong 13 người này tứ đại tiên tôn xếp trước, tương đương với Nhạc Tâm Thiện. Không ngờ bà ta lại đích thân đến đây, nhưng nghĩ lại thì mục đích của bọn họ là Ngọc Hoàng Cốt. Ninh Dạ không thấy lạ, bà ta không làm gì ngươi chứ. Cảm ơn tuần tra viên đã quan tâm, tiên tôn nói mục tiêu của Vạn Hoa Cốt là Yên Vũ Lâu. Không phải Hắc Bạch Thần Cung, lần này ra tay như vậy đã đắc tội, xin quý môn phái bao dung. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử, Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành. Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả, kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 315, bí các 1, Ninh Dạ gật đầu, ta cũng thấy thế, nếu mục tiêu của mọi người đã nhất trí, thực ra cũng có thể liên thủ, ví dụ như ta đã biết chuyện các ngươi muốn làm, nếu các ngươi phối hợp, ta cũng có thể cho các ngươi một cơ hội. Nguyệt Tẩu vui mừng, đa tạ tuần tra viên, vậy thì được, để thể hiện thành ý, lần này cho ta thêm vài cứ điểm của Vạn Hoa Cốc đi. Ninh Dạ nói, cái gì? Nguyệt Tẩu ngơ ngác, nếu ta không đả kích Vạn Hoa Cốc thật mãnh liệt, làm sao để Yên Vũ Lâu nghĩ rằng ta là kẻ địch của Vạn Hoa Cốc đây? Ninh Dạ hỏi ngược lại, đừng lo, ta sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nguyệt Tẩu nhanh chóng hiểu ra, tiểu nhân chỉ biết có hạn, cần báo lên cấp trên trước đã. Không thành vấn đề, ta chờ tin của ngươi. Được rồi, các ngươi đi đi, lát nữa có bằng hữu của ta đến, dẫn đến gặp ta là được. Nguyệt Tẩu hiểu ý lui ra ngoài. Không bao lâu sau, một vị công tử văn nhã đi vào, vị công tử kia xoay người một cái, đã biến lại hình dáng Công Tôn Điệp, vừa cười vừa nói, mới đến nơi đã nghe chuyện ngươi làm, được lắm, càn quét Yên Vũ Lâu, cướp bóc trong Thiên Tú Các, Ninh tuần tra viên thật uy phong, bây giờ còn dùng thân phận công khai gặp mặt ma nữ ta đây. Bây giờ ta ra ngoài lúc nào cũng có người đi theo. Cải trang xuất hành ngược lại dễ lộ hành tung, chẳng bằng thẳng thắn như vậy. Đằng nào ngươi cũng là Thiên Huyễn ma nữ, chỉ cần ngươi không bại lộ là được. Ninh Dạ nói, đúng rồi, sao lần này ngươi lại chủ động đến Chấp Tử Thành nhận việc? Công Tôn Điệp nháy mắt mấy cái, ngươi nói có trùng hợp không? Còn liên quan tới các ngươi nữa đấy. Cái gì? Ninh Dạ ngạc nhiên. Công Tôn Điệp không nhiều lời với y, người của Sương Nguyệt Phường tìm ta, muốn ta giả trang thành một nữ nhân tên là Linh Di tới gặp Trì Vãn Ngưng. Mấy ngày nay ta đang làm quen với thân phận mới này. Nghe cô nói vậy, Ninh Dạ bắt đầu lo lắng, gọi cô tới giả trang. Chẳng lẽ là? Công Tôn Điệp gật đầu, chắc là đã chết rồi. Sao lại như vậy? Đừng hỏi ta, làm sao ta biết được? Thậm chí bọn họ không nói cho ta biết bọn họ là người của Yên Vũ Lâu. Chỉ nói có liên quan tới Trì Vãn Ngưng, nếu không phải ta biết cô ấy là người của Yên Vũ Lâu, chắc đã chẳng nghĩ tới chuyện này, nhưng đây cũng có thể coi là tin tức tốt. Ít nhất từ nay về sau nữ nhân của ngươi không còn nỗi lo về sau nữa rồi. Công Tôn Điệp không buồn để ý trả lời. Ma nữ đúng là ma nữ. Đối với Công Tôn Điệp thì người nhà chết còn là chuyện tốt. Từ nay về sau không còn vướng bận. Nhưng e là Trì Vãn Ngưng sẽ không nghĩ như vậy. Nghĩ tới tâm trạng của Trì Vãn Ngưng khi biết chân tướng. Ninh Dạ khép hờ hai mắt, thở dài. Vãn Ngưng mà biết việc này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Đau lòng thì khó mà tránh được. Nhưng đau lòng thì đau lòng, vẫn phải phối hợp với ta diễn trò nhé, đừng coi như không thấy. Công Tôn Điệp cười nói, ta đã cầm 20 vạn linh thạch, tốt xấu gì cũng giúp ta làm xong vụ này đã. 20 vạn linh thạch mà cô đã thỏa mãn rồi à? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Công Tôn Điệp cười hì hì, nói vậy ngươi có chuyện làm ăn lớn cho ta, nói rõ trước nhé, lần trước đã làm việc không công cho ngươi rồi, ngươi còn chưa thực hiện điều kiện đang nợ ta đấy, lần này ta cho ngươi tin tức quan trọng như vậy, cũng không thể làm không công được. Cho dù ngươi bố trí 3 tầng cấm chế trên người ta, ngươi cũng không thể sai khiến ta không công được. Ninh Dạ tiện tay quăng túi giới tử sang cho ngươi này. Công Tôn Điệp mở túi giới tử ra xem, vô cùng vui mừng. Hoa, 100 vạn linh thạch. Nói đoạn vỗ vỗ lên ngực, cái mạng của bổn cô nương đã là của ngươi, nói đi, muốn ta làm gì cũng được. Dầm, Ninh Dạ đặt hộp đựng Nguyệt Ảnh Hàn Sa lên bàn, đầu tiên là bỏ cái này vào Sương Nguyệt Phường. Tất cả những vị trí quan trọng, đừng bỏ qua bất cứ nơi nào. Không thành vấn đề, Công Tôn Điệp lập tức đáp ứng. Chuyện Nguyệt Ảnh Hàn Sa đã được giải quyết như vậy. Một ngày sau, Ninh Dạ nhận được tin của Nguyệt Tẩu, y dẫn tu sĩ trắng trợn xuất kích, càn quét cứ điểm xung quanh Vạn Hoa Cốc, bắt giữ hơn 10 gián điệp Vạn Hoa Cốc. Sau khi tiêu diệt các cứ điểm ngầm của Yên Vũ Lâu và Vạn Hoa Cốc, trong thời gian ngắn uy danh Ninh Dạ của Huyền Sách Phủ đã vang vọng khắp nơi. Không ai sánh bằng, vị ương ngủ, Trì Vãn Ngưng đằng đằng sát khí, khí thế lạnh lẽo như đao, khiến cho trong động phủ gió nổi mây vần, không khóc lóc sướt mướt, không thảm thiết bi thương, trong lòng Trì Vãn Ngưng chỉ có phẫn nộ. Thời khắc này Trì Vãn Ngưng như hóa thân thành nữ chiến binh báo thù, toàn thân tỏa ra sát ý đỏ rực như máu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 316, Bí các 2. Yên Vũ Lâu đã từng bồi dưỡng ta, có ơn với ta, nhưng từ khi bọn họ cho ta dùng Tam Thi Đan, ân tình đã triệt tiêu. Còn bây giờ, bọn họ hại người nhà ta, là kẻ thù của ta. Chỉ Vãn Ngưng dùng giọng điệu bình tĩnh hết mức nói ra những lời nhiệt huyết nhất. Ninh Dạ, giúp ta huyết tẩy Yên Vũ Lâu. Ta sẽ, Ninh Dạ khẽ ôm lấy Chỉ Vãn Ngưng, ánh mắt đầy dịu dàng. Ta sẽ giúp nàng đòi lại món nợ này, nhưng nàng nhất định phải bình tĩnh lại. Yên Vũ Lâu sẽ không vô duyên vô cớ hại người nhà của nàng. Chắc trong chuyện này còn nguyên nhân gì đó, có một số việc cần phải tra xét. Lời nói của Ninh Dạ như thần dược, tốt nhất giúp tâm trạng đang sao động của Trì Vãn Ngưng khôi phục bình tĩnh. Cô khép hờ hai mắt, cố gắng ổn định lại tâm trạng đang kích động. Một lúc lâu sau cô mới nói, chàng nói đúng, bây giờ bản thân ta còn khó bảo toàn. Việc cấp bách trước mắt là giải quyết chuyện Tam Thi Đan và Thanh Mộc đã. Chuyện này chàng chuẩn bị ra sao rồi? Sắp rồi, Ninh Dạ nói, bây giờ còn thiếu bên cực chiến đạo. Ta nhất định phải biết mục đích thật sự của cực chiến đạo là gì. Có vậy mới nắm được thóp bọn họ, khiến bọn họ nghe theo bố trí của ta. Chẳng phải chỉ cần hoàn thành việc đàm phán, Tần Thì Nguyệt sẽ đưa ra yêu cầu trao đổi cụ thể. Đến lúc đó chàng sẽ biết mà. Ninh Dạ lắc đầu, đến lúc đó thì muộn quá rồi. Nhất định phải biết trước thời điểm đó mới có thể nắm được chủ động. Côn Lôn Kính, vài lần tới phủ đặc sứ, Ninh Dạ đã sớm thả Nguyệt Ảnh Hàn Sa ở đó. Ninh Dạ lại cười khổ, Tần Thì Nguyệt rất cẩn thận, cô ta không mật đàm chuyện gì ở phủ đặc sứ, cho dù bàn bạc với thuộc hạ, đa số cũng không nói rõ, hơn nữa xem bộ dáng của cô ta, ngoài Tần Thì Nguyệt, không ai trong đám hộ vệ kia biết trọng tâm phía sau chuyện này. Cô ta còn chẳng có đối tượng bàn bạc, vậy chàng phải làm sao mới biết được? Chỉ Vãn Ngưng lo lắng hỏi. Ninh Dạ đi qua đi lại, có thể khiến cực chiến đạo không tiếc đem lưỡng nghi càn khôn tán ra mạo hiểm. Chắc chắn giá trị của mục tiêu không thấp hơn lưỡng nghi càn khôn tán. Mục tiêu lớn như vậy không thể không có manh mối. Ta không thể tra ra, rất có thể vì nó quá quan trọng. Tin tức đã được giữ bí mật với ta. Vì vậy nếu muốn biết, vẫn phải tới gặp Phong Đông Lâm. Thiên Nguyên Phong, Đông Lâm Thiên Phủ, đây là nơi tu hành của Phong Đông Lâm. Lúc này Phong Đông Lâm đang ngồi trong một rừng đá. Không ngờ mỗi trụ đá ở đây đều là ngọc tủy vạn năm ngưng tụ thành, ẩn chứa tinh hoa của đất trời, là bảo vật cực kỳ quý giá, tùy ý cầm một khối ra ngoài, giá trị đâu chỉ trăm vạn ngàn vạn, so sánh ra, trăm vạn linh thạch mà Ninh Dạ nhận được, vào mắt các vị đại năng lại chỉ là một sợi lông trên chín con trâu. Ngồi trong rừng đá ngọc tủy, ngoài Phong Đông Lâm ra còn một thiếu nữ trẻ tuổi, cô là con gái của Phong Đông Lâm, Phong Ngọc Yên, trong Hắc Bạch Thần Cung, Phong Ngọc Yên cũng có thể coi là thiên tài hiếm có trong thế hệ trẻ tuổi. Lại được phụ thân dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ đã đạt tới hoa luân, tu vi cao hơn Trì Vãn Ngưng, cũng là một mỹ nhân, có điều tuổi tác nhỏ hơn một chút, dáng dấp có vẻ không hiểu chuyện đời, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Ninh Dạ. Ngươi là Ninh Dạ à? Nam nhân mà Vãn Ngưng tỷ tỷ lựa chọn, quả nhiên rất đẹp trai, chẳng trách Vãn Ngưng tỷ tỷ lại siêu lòng. Lời nói như hạt châu rơi xuống mâm ngọc, trong trẻo êm tai. Phong Đông Lâm đã nói, Yên Nhi, đừng nói linh tinh, lúc Trì Vãn Ngưng phải lòng Ninh Dạ, hắn còn đang bị hủy dung, người ta siêu lòng là nhờ cố gắng của bản thân hắn. Con tập trung tu luyện đi, đừng để mấy chuyện tình ái làm rối loạn tâm tư. Phong Ngọc Yên bất đắc dĩ lầm bầm, không nói gì thêm. Lúc này Phong Đông Lâm mới nói, tìm ta có chuyện gì? Ninh Dạ, thuộc hạ muốn xem tất cả tài liệu liên quan tới cực chiến đạo mà thần cung thu thập được. Hả, vì sao? Chẳng phải mục tiêu của ngươi là Yên Vũ Lâu và Vạn Hoa Cốc à? Mục tiêu của thuộc hạ là lưỡng nghi càn khôn tán, là nguyên cực thần quang, là ngọc hoàng cốt, những điều khác chỉ là thủ đoạn, đối phó với Yên Vũ Lâu là thủ đoạn để hoàn thành mục tiêu. Nếu có thể thì với cực chiến đạo cũng như vậy. Nghe y nói vậy, Phong Đông Lâm cười phá lên, nói hay lắm, ngươi có lệnh bài, có thể trực tiếp xem xét, không cần báo cáo với ta. Ninh Dạ lại lắc đầu. Thuộc hạ đã xem tất cả những tài liệu đó rồi. Thuộc hạ muốn những tài liệu không có trong đó. Nghe y nói như vậy, Phong Đông Lâm ngạc nhiên. Sao ngươi biết thần cung còn tài liệu không trong số đó? Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ nghĩ là có. Nếu không có thì gián điệp của thần cung ta vô dụng quá rồi. Phong Đông Lâm hừ khẽ một tiếng. Bí các tầng 12, nhưng chỉ được phép xem những phần có liên quan tới cực chiến đạo. hiểu chưa? Rõ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 317, mục đích thực sự một, bí các của thần cung nằm sau chủ điện ở Thiên Nguyên Phong. Có lẽ đây là nơi Hắc Bạch Thần Cung bảo vệ nghiêm ngặt nhất, vì bí các là nơi thu nhận tin tức quan trọng của Hắc Bạch Thần Cung. Mỗi tin tức đều sử dụng bí pháp bảo vệ, cho dù là Côn Lôn Kính cũng không thể tra xét. Được Phong Đông Lâm cho phép, cuối cùng Ninh Giả cũng có cơ hội bước vào tầng trên của bí các. Khoảnh khắc bước vào bí các, Ninh Giả cảm thấy như vừa đi vào một thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt chỉ có hư vô, muôn vàn điểm sáng lấp lánh trước mặt, mỗi điểm sáng đại diện cho một bí ẩn của thượng tầng thế. Giới tu tiên, hết sức quan trọng, đứng trong khoảng hư vô này, cảm thụ đầu tiên của Ninh Giả là bản thân thật nhỏ bé. Những bí ẩn đó như những ngôi sao, đại diện cho lịch sử 10 vạn năm mênh mông bát ngát của trường thanh giới. Đại diện cho vô số bí ẩn trung cực trên con đường tu tiên. Cho dù bây giờ y chỉ nhận được một phần, rất nhỏ, nhưng đối với y, thế giới này đã thật sự hé lộ một góc, một điểm sáng từ trên hạ xuống, rơi vào lòng bàn tay Ninh Giả, từ từ mở ra, một hình ảnh xuất hiện trước mắt y, một giọng nói già nua vang lên ầm ầm. Chỉ được phép xem ở đây, sau khi xem xong không được truyền cho người khác. Đã hiểu chưa? Đương nhiên rồi, Ninh Dạ mỉm cười, hình ảnh thay đổi, từng bí ẩn hé lộ trước mắt Ninh Dạ, có không ít cơ mật liên quan tới cực chiến đạo, còn Ninh Dạ chỉ cần có một, y buộc phải xác định nó giữa muôn vàn bí mật ở đây. May là lúc này vấn thiên thuật có thể phát huy, tác dụng, chỉ tính toán một chút, Ninh Dạ đã nhắm được một tin, sao lại thế? Ninh Dạ lấy làm lạ, theo như tin tức này, Ninh Dạ không thấy bất cứ thứ gì có liên quan tới hành động lần này. Nếu có liên quan thì bản thân Phong Đông Lâm đã nghĩ ra. Đợi đã, Tần Thì Nguyệt, Nguyệt, chỉ định địa điểm trao đổi. Ninh Dạ đột nhiên nghĩ ra điều gì, xem lại tin tức rồi đột nhiên mỉm cười. Tốt lắm, bây giờ y chỉ cần chứng minh điểm cuối cùng mà. Thôi, khi Ninh Dạ tới gặp Tần Thì Nguyệt, đã là 2 ngày sau. Địa điểm gặp mặt lại không phải ở phủ đặc sứ mà tùy tiện hẹn trong một quán. Chà, khi Tần Thì Nguyệt thấy gương mặt mỉm cười của Ninh Dạ, cô nàng vô thức có cảm giác xấu, cho nên khi Ninh Dạ nói chuyện với cô nàng, Tần Thì Nguyệt bỗng thấy hoảng hốt, cuối cùng Ninh Dạ phải gọi, Tần đặc sứ, hả, Tần Thì Nguyệt khôi phục tinh thần, ngại quá, thất thần một chút, ngươi vừa nói gì, ta nói, ta có thể xem qua lưỡng nghi càn khôn tán không, ngươi muốn xem lưỡng nghi càn khôn tán, Tần Thì Nguyệt kinh ngạc, Ninh Dạ nghiêm túc gật đầu, Tần Thì Nguyệt nhìn y với vẻ kỳ quái. Sao ta phải cho ngươi xem? Ninh Dạ trả lời, vì ta là chủ nhân, ta có quyền giao dịch việc trao đổi, ta có tư cách đưa ra yêu cầu. Tần Thì Nguyệt cũng vui vẻ, lần trước gặp mặt, y còn nói mình không có quyền giao dịch nội dung trao đổi. Đúng là người trong Hắc Bạch Thần Cung, quá giỏi chuyện tự lật tẩy mình, nhưng Tần Thì Nguyệt vẫn rút từ bên hông ra một cây dù nhỏ mặt đen. Cán trắng, ngươi muốn thì xem đi, đây chính là lưỡng nghi càn khôn tán. Trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi nó rơi vào tay, Ninh Dạ lại cảm thấy một luồng thần lực hùng hồn truyền vào khiến tâm thần y rung chuyển dữ. Rồi, thật đáng sợ, thần vật này vốn không phải thứ y có thể điều khiển. Vì uy lực của thần vật quá kinh khủng, thậm chí không thể đặt trong túi giới tử, nhưng chắc tu di ốc có thể chứa được. Tần Thì Nguyệt đã nói, xem thì được nhưng đừng mở ra, có cấm chế trên đó, không có bí pháp của cực chiến đạo mà tùy tiện mở ra. Nó sẽ tự hủy đấy, mỗi môn phái đều có pháp môn cấm chế đặc biệt, loại thần vật như lưỡng nghi càn khôn tán còn do Diệt Tuyệt Vương đích thân ra tay hạ cấm chế. Cho dù là Hắc Bạch Tử cũng chưa chắc đã phá giải được. Ninh Dạ mỉm cười, hóa ra đây là thủ đoạn bảo vệ của cực chiến đạo à. Nhưng hình như cách này không được hiệu quả cho lắm, sau khi trao đổi xong đâu thể hạ cấm chế trên nguyên cực thần quang được. Đến lúc đó đặc sứ định xử lý ra sao? Tần Thì Nguyệt hừ một tiếng. Hắc Bạch Thần Cung hèn hạ đến vậy ư? Trao đổi xong thì cướp đoạt, ai mà biết được, chuyện như vậy có xảy ra cũng đâu lạ lẫm gì. Bất luận Hắc Bạch Thần Cung hay cực chiến đạo đều là chuyên gia trong việc này mà. Đương nhiên chỉ cần ta còn là người quản lý việc này, chuyện đó sẽ không phát sinh. Ninh Dạ nói xong trả lưỡng nghi càn khôn tán cho Tần Thì Nguyệt. Tần Thì Nguyệt nhận lấy, vậy ta phải cảm ơn Ninh tuần tra viên trước rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 318, mục đích thực sự 2. Không cần khách khí, đúng rồi, chẳng hay Tần đặc sứ là người ở đâu? Ninh Dạ hỏi rất tùy ý, Vân Sơn Phủ Liệt Châu. Ninh tuần tra viên có biết ở đâu không? Vân Sơn Phủ, Ninh Dạ suy nghĩ một chút, hình như là vùng đất thuộc Trung Phủ. Nếu Tần đặc sứ là người của Trung Phủ, sao lại tới trấn Bắc Phủ? Tần Thì Nguyệt lạnh nhạt nói, Ninh tuần tra viên đang kiểm ta đấy à? Chỉ tùy ý tán gẫu việc nhà thôi mà. Tần Thì Nguyệt suy nghĩ rồi đáp, ta xuất thân bần hàn, lưu lãng khắp nơi, mãi tới tận lúc đến trấn Bắc Phủ mới gặp được kỳ duyên. Lọt vào pháp nhãn của vương, được trọng dụng, câu trả lời này cực kỳ đơn giản. Ninh Dạ bèn nói, hóa ra là vậy, nếu Tần đặc sứ đã là người của Trung Phủ, chẳng hay có nghe nói trong Trung Phủ có Nguyệt gia không? Trong lòng Tần Thì Nguyệt đột nhiên căng thẳng, chưa từng nghe nói, nhưng tâm trạng của cô nàng lại bán đứng chân tướng. Ninh Dạ không nói toạc, chỉ cười nói, người không biết cũng không có gì là lạ. Nói lại thì đây cũng là chuyện mà Hắc Bạch Thần Cung không muốn đề cập đến. Đó là chuyện của 200 năm trước, lúc đó có một nhân vật tư chất kinh người trong Hắc Bạch Thần Cung. Chỉ mất không đến 50 năm đã đạt tới cảnh giới vạn pháp. Có thể xưng là thiên tài, nhưng đây còn chưa phải kỳ tài kinh thiên. Điểm khiến người ta tán thưởng nhất là phương hướng chủ tu của người này không phải đại đạo chính. Thống, hắn tinh thông thuật luyện yêu, tên hắn là Nguyệt Hạ Tùng. Bàn tay đặt đằng sau của Tần Thì Nguyệt đột nhiên siết chặt. Ninh Dạ tiếp tục nói, nghe nói tài hoa của người này lớn tới mức thậm chí cả Thái Âm Môn cũng hâm mộ. Còn đến hỏi người chỗ Hắc Bạch Thần Cung, đáng tiếc Hắc Bạch Thần Cung không nỡ thả người. Nhưng Nguyệt Hạ Tùng lại không đồng ý. Hắn cũng cực kỳ hứng thú với thuật luyện yêu của Thái Âm Môn, vì vậy không tiếc phản bội môn phái. Tần Thì Nguyệt lạnh lùng nhìn y, sau đó thì sao? Ninh Dạ tiếp tục nói, tốt xấu gì thì Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn cũng là đồng minh, nhận một đệ tử đã phản bội như vậy rõ ràng là ảnh hưởng tới tình nghĩa hai phái. Để danh nghĩa được tốt đẹp hơn một chút, Thái Âm Môn đã đưa ra một ý tưởng ngu ngốc mà tới tận bây giờ họ vẫn hối hận không thôi. Không ngờ họ lại bảo Nguyệt Hạ Tùng trốn tới Cực Chiến Đạo trước, sau đó mới từ Cực Chiến Đạo trốn sang Thái Âm Môn. Ngươi nói xem, ý tưởng này có ngu không? Tần Thì Nguyệt hừ một tiếng, đúng là quá ngu, nhưng mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy, kết quả lại thành một bi kịch. Đúng là Nguyệt Hạ Tùng đã trốn được tới Cực Chiến Đạo, nhưng hắn lại không thể tới Thái Âm Môn. Cực Chiến Đạo vốn chẳng cho hắn cơ hội đó, bọn họ ép Nguyệt Hạ Tùng ở lại trong Cực Chiến Đạo, cưỡng ép hắn dùng thua luyện yêu của mình chiết xuất yêu nguyên lực trong yêu thú cường hóa bản thân. Vì vậy Nguyệt Hạ Tùng bị Cực Chiến Đạo bóc lột cả trăm năm, do thân phận nên không được coi trọng, cuối cùng ôm hận mà chết. Thân thể Tần Thì Nguyệt đã không kiềm chế được run lên lẩy bẩy. Ngươi nói mấy thứ này là có ý gì? Ninh Dạ đã tự nói, tuy Nguyệt Hạ Tùng đã chết nhưng không để lại bí pháp luyện yêu của mình, chuyện này là một tiếc nuối của Cực Chiến Đạo. Mà ngoài chuyện này ra, Cực Chiến Đạo giam cầm Nguyệt Hạ Tùng còn có một mục đích khác. Đó là muốn tìm ra một con yêu thú mà Nguyệt Hạ Tùng đã giấu giếm khi bỏ trốn. Con yêu thú này cực kỳ thần bí, rất có thể bí pháp luyện yêu của Nguyệt Hạ Tùng có liên quan tới con yêu thú này. Chỉ cần tìm ra nó, có lẽ sẽ tìm được bí pháp luyện yêu của Nguyệt Hạ Tùng. Đáng tiếc, không ai biết yêu thú này ở đâu. Chỉ biết khi Nguyệt Hạ Tùng đi tới Liệt Châu, hắn không mang theo con yêu thú này, là vì hắn để lại đường lui cho mình. Ninh Dạ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tin tức của Hắc Bạch Thần Cung chỉ biết được đến đây, việc này được liệt vào cơ mật, chủ yếu là vì dính dáng tới Thái Âm Môn, một khi tiết lộ sẽ không có lợi cho quan hệ giữa hai phái. Thế nhưng khi ta đọc được tin tức này, ta lại đột nhiên nghĩ ra, liệu có phải con yêu thú này có một loại liên hệ huyết thống với người của Nguyệt gia không? Nếu người của Nguyệt gia tới Mạc Châu, liệu có tìm được nó không? Tuy Nguyệt Hạ Tùng một lòng muốn tới Thái Âm Môn, nhưng hậu nhân của hắn đâu có chí hướng giống hắn. 200 năm đã qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Sắc mặt Tần Thì Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Cô nàng hung hăng nhìn chằm chằm vào Ninh Dạ. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, ai là người cầm quân? Chương 319, trao đổi 1. Ninh Dạ lại chẳng buồn để ý, đương nhiên ta chỉ đoán mò thôi, nhưng tính cách ta vốn có một tật xấu, đó là nếu ta đã có ý tưởng gì, chắc chắn ta sẽ biến nó thành hành động. Ví dụ như, thời điểm trao đổi với quý môn phái, có thể ta sẽ hạ lệnh thay tẩy tất cả yêu thú ở khu vực trao đổi. Bất cứ yêu thú nào xuất hiện cũng phải giết chết, diệt trừ ngay lập tức, tuyệt đối không để các bằng hữu bên cực chiến đạo phải bẩn tay. Dù sao các ngươi cũng là khách từ xa tới, sao lại để khách khứa ra tay được? Ngươi nói xem có đúng không? Tần Thì Nguyệt hít một hơi dài, Ninh tuần tra viên thật quan tâm tới chúng ta. Ninh Dạ nâng cằm nói, đương nhiên, thật ra chuyện này chẳng liên quan mấy tới Hắc Bạch Thần Cung. Con người mà, ai chẳng có mục đích riêng, đầu nhất thiết phải làm một số việc hại người không lợi mình. Một con yêu thú nho nhỏ, Hắc Bạch Thần Cung có nhận được cũng vô dụng, chỉ e là lại nhân cơ hội đưa giá cao, ngược lại thành không tốt. Tần Thì Nguyệt lạnh nhạt nói, đúng vậy, tối đa chỉ thêm chút vốn liếng trả giá thôi. Cô nàng nói ra câu này nhưng trong lòng Ninh Dạ lại thoáng kinh ngạc, vì Tiệt Thiên Thuật cho y biết, Tần Thì Nguyệt còn có vấn đề, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Thế thì lạ rồi, Tần Thì Nguyệt còn giấu bí mật gì? Đột nhiên Ninh Dạ nghĩ ra một vấn đề, nếu cực chiến đạo muốn nhận được yêu thú kia, Tần Thì Nguyệt cứ bí mật đi tới là được, sao còn phải mượn cơ hội trao đổi lần này? Chẳng lẽ bản thân lần trao đổi này đã có liên quan tới con yêu thú? Nghĩ tới đây, trong đầu Ninh Dạ hiện lên những điều kiện mà cực chiến đạo đưa ra. Y ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi, nói, đúng vậy, không phải Tần đặc sứ muốn hoàn thành việc trao đổi cho sớm à? Lần trao đổi này kéo dài là vì còn nhiều tài nguyên lặt vặt khác làm trễ nải. Chẳng bằng chúng ta trực tiếp giao dịch lưỡng nghi càn khôn tán và nguyên cực thần quang đi. Tạm thời không trao đổi mấy thứ khác, cô thấy sao? Nghe y nói vậy, Tần Thì Nguyệt đột nhiên biến sắc, thấy cô ta như vậy, Ninh Dạ cười phá lên, xem ra Tần đặc sứ không muốn rồi, chẳng lẽ trong số tài nguyên còn thứ gì rất quan trọng với Tần đặc sứ? Tần Thì Nguyệt chỉ hung hăng trừng mắt nhìn y, nhìn vẻ mặt cô ta. Ninh Dạ biết mình đã đoán đúng, y mỉm cười nói, nếu ta nhớ không nhầm, trong số các tài nguyên mà cực chiến đạo yêu cầu, một phần là tài nguyên loại không gian. Nghĩ tới vấn đề thoát thân của cực chiến đạo, lại thêm con yêu thú mà 200 năm qua Hắc Bạch Thần Cung vẫn không tìm ra. Đó là một con yêu thú hệ không gian đúng không? Ha ha, chẳng trách bề ngoài phái một đám người chưa tới cảnh giới vạn pháp tới. Thực lực càng thấp thì dịch chuyển càng thuận tiện. Nghe y nói như vậy, trong lòng Tần Thì Nguyệt hoàn toàn nguội lạnh. Cô ta nhìn y, đột nhiên mỉm cười. Ninh tuần tra viên thật lợi hại, xem như hôm nay ta đã được chứng kiến. Ta nhớ ngươi đã nói ta với ngươi đọ sức với mục đích chủ yếu là hợp tác. Không sai, móc lửng, Tần Thì Nguyệt khẽ cắn răng nói. Bây giờ ngươi có thể ra điều kiện. Hai ngày sau, Sương Nguyệt Phường, Ninh Dạ lại tới đây. Chứng kiến con rối vừa được chế tạo, cảm giác rất thỏa mãn. Con rối này cao xấp xỉ một người, toàn thân được chế từ các loại tài liệu thanh mộc tâm. Dương viêm kim, còn căn cứ theo yêu cầu của y để lại rất nhiều không gian cải tạo. Thuận tiện cho Ninh Dạ cải tạo, lúc này Ninh Dạ nhìn con rối, gật đầu thỏa mãn, tốt lắm, không tới một tháng mà chế tạo được con rối xuất sắc như vậy. Sương Nguyệt Phường không khiến ta thất vọng, nguyên thần sinh vật vạn pháp đâu. Lâm Sinh Kiều lấy ra một cái hộp, đã mở chiếc hộp ra, chỉ thấy trong hộp là một quầng sáng hư ảo, ngưng tụ như ẩn như hiện, dường như tỏa ra ánh sáng nhật nguyệt luân chuyển. Đây là nguyên thần của một ma vật hư không? Chắc phù hợp với yêu cầu của tuần tra viên. Lâm Sinh Kiều giải thích, hư không ma vật có rất nhiều loại, đại đa số tồn tại không hư không, yêu vật nắm giữ pháp tắc đại đạo thời gian quá hiếm thấy. Có lẽ hư ương ma vật là mục tiêu tốt nhất thảo mãn nhu cầu của Ninh Dạ. Còn ma vật hư không trước, mắt có cảnh giới vạn pháp, nguyên thần đã ngưng tụ thành anh, cho dù đặt trong hộp vẫn giãy giụa không ngừng, như đang phát ra tiếng kêu gào. Ninh Dạ thỏa mãn gật đầu, đậy hộp lại, tốt lắm, vậy khoản tiền còn lại? Lâm Sinh Kiều hỏi, Ninh Dạ tiện tay lấy một tấm lệnh bài tuần tra viên đưa cho Lâm Sinh Kiều. Tạm thời ta không có nhiều linh thạch như vậy, lấy cái này đặt cọc đã, dùng lệnh bài tuần tra viên để đặt cọc. Lâm Sinh Kiều kinh ngạc, thế này thì thật quá đáng, không có tiền thì ngươi đợi ở đây lâu như vậy làm gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 320, trao đổi 2, Lệnh bài tuần tra viên chỉ là đánh dấu thân phận của ngươi. Có đáng giá gì đâu. Ngươi đưa cái này cho ta là có ý gì? Lâm Sinh Kiều thầm tức giận. Đang định nói gì đó thì bên tai đã vang lên một âm thanh. Đáp ứng hắn, tâm thần Lâm Sinh Kiều chấn động. Vẻ mặt tươi cười. Ninh tuần tra viên khách khí rồi. Nếu đã vậy ta xin nhận trước. Đợi Ninh tuần tra viên chuẩn bị đủ linh thạch lại tới lấy về là được. Nhưng trong lòng mắng chửi. Không thôi, Ninh Dạ khẽ mỉm cười. Nghênh ngang bước khỏi Sương Nguyệt Phường. Ra khỏi Sương Nguyệt Phường, Ninh Dạ đi thẳng một mạch tới tận lúc ra khỏi đường lớn. Dương Nhạc bắt kịp y, thế nào? Ninh Dạ hỏi, Dương Nhạc lắc đầu. Không có bất cứ ai bước vào Sương Nguyệt Phường. Không có, Ninh Dạ cười lạnh. Không phải là không có, chẳng qua ngươi không thấy mà thôi. Móc lửng, Dương Nhạc ngượng ngùng, thuộc hạ vô dụng, không sao, Ninh Dạ lại chẳng hề để ý. Nếu đã có nguyên thần chứng tỏ viện binh của bọn chúng đã đến. Tới báo cho Tần Thì Nguyệt, nói rõ ngày trao đổi đi. Nói xong Ninh Dạ đã ngồi lên Tiêu Vân Xa, bay lên trên không, tâm thần lại tiến vào Thiên Cơ Điện. Sương Nguyệt Phường, trong mật thất, Khâu Mộng Sơn như ngọn núi thịt chen trên chiếc ghế thái sư. Ép cho chiếc ghế thiết mộc phát ra tiếng kêu răng rắc. Lâm Sinh Kiều quỳ gối trước mặt Khâu Mộng Sơn. Sinh Kiều tham kiến đại đô sứ. Thân thể lại không nhịn được run lên lẩy bẩy. Biết sẽ có cứu viện. Nhưng khi thấy là Khâu Mộng Sơn, Lâm Sinh Kiều vẫn không kiềm chế được nỗi sợ. Sao cấp trên lại phái tên sát thần này tới? Khâu Mộng Sơn đang dùng bữa. Không ngờ trong tay hắn lại là một cái đùi người máu me đầm đìa. Cái đùi này vừa chặt từ người một cô gái trẻ tuổi. Cô gái đó vẫn còn sống, nằm ngã trong vũng máu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Khâu Mộng Sơn ăn chân của mình. Trên bàn sách đối diện với Khâu Mộng Sơn có, đặt một hộp ngọc, trong hộp ngọc, người đội vương miệng lạnh lùng nhìn Khâu Mộng Sơn, chờ đợi rất kiên trì, mãi tới lúc Khâu Mộng Sơn từ từ ăn sạch cái đùi người trong tay. Chỉ còn lại một khúc xương đùi trắng noãn, hắn mới tiếc rẻ đặt xuống, giọng điệu tiếc nuối, ăn no rồi, đáng tiếc, hắn tiếc là tiếc mình ăn được quá ít. Chỉ ăn được có 3 người rưỡi, người tí hon đội vương miện trong hộp ngọc đã nói, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, vừa nhận được tin, thời điểm trao đổi là ngày mai. Khâu Mộng Sơn thở dài một tiếng, gương mặt đầy thịt rụ xuống đầy ảo não, chẳng trách ăn được ít vậy, hóa ra là phải làm việc, nghĩ tới chuyện phải giết người, lãng phí bao nhiêu là thịt, đúng là phí của trời, lòng ta đau xót thay. Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du, không ngờ lại là bọn chúng. Lần này Yên Vũ Lâu đã phái 2 đại nhân vật tới đây. Ninh Dạ ngừng quan, sát, thầm cười lạnh, tuy công Tôn Điệp giải Nguyệt Ảnh Hàn Sa khắp nơi trong Sương Nguyệt Phường. Thế nhưng cô không thể đi vào mật thất, Ninh Dạ có thể giám sát được là nhờ tấm lệnh bài tuần tra. Viên mà y đưa cho Lâm Sinh Kiều, đáng tiếc bọn Khâu Mộng Sơn không thảo luận kế hoạch hành động cụ. Thể, vì vậy Ninh Dạ không biết rốt cuộc Yên Vũ Lâu có tính toán gì. Ninh Dạ suy nghĩ một chút. Quyết định chế tạo quẻ ký hồn trước đã, lần này Mộc Khôi Tông đưa khối ký hồn mọc khá nhỏ. Chỉ đủ cho Ninh Dạ chế tạo 5 quẻ ký hồn, thế nhưng có nguyên thần hư không ma vật, hiệu quả của 5 quẻ ký hồn này còn tốt hơn quẻ ký hồn lúc trước. Vấn đề là tình thế mà y phải đối, mặt cũng phức tạp hơn, 5 tiên môn cường đại, 3 món thần vật, những nhân vật dính líu vào đều là đại năng cảnh giới vô cấu trở lên. Cho dù quẻ ký hồn đã được tăng cường cũng khó mà suy tính. Cũng may không tính được đại năng nhưng lại tính được vài thứ, ví dụ như thuốc giả tam thi đan. Thời khắc này Ninh Dạ sử dụng Côn Lôn kính, bắt đầu bói toán, một vài hình ảnh từ từ hiện ra trước mặt y, nhìn cảnh tượng trước mắt. Ninh Dạ mỉm cười, hóa ra là vậy, Văn Ngưng, cơ hội của nàng tới rồi. Ban đêm, bên quan cảnh hồ, Chỉ Vãn Ngưng đi thuyền trên mặt hồ, thân hình u ám quen thuộc đã chậm rãi hiện lên. Có chuyện gì? Chỉ Vãn Ngưng lạnh nhạt nói. Mai ta muốn gặp người, mai không được, vì các ngươi còn bận trao đổi với cực chiến đạo. Bóng đen đờ ra, Chỉ Vãn Ngưng đã nói, Ninh Dạ biết các ngươi sẽ trao đổi với cực chiến đạo. Hắn đã liên thủ với cực chiến đạo, Hắc Bạch Thần Cung sẽ ra tay ngay khi các ngươi trao đổi. Nghe giọng điệu của đối phương lại chẳng hề ngạc nhiên, Chỉ Vãn Ngưng nói, xem ra các ngươi biết rồi, nghe được tin này từ miệng ngươi cũng là chuyện tốt, nếu không ta đã cho rằng ngươi đắm chìm vào tình ái. Quên thân phận của bản thân rồi, gương mặt Chỉ Vãn Ngưng thoáng tức giận, vậy ta còn một tin, các ngươi có muốn nghe không? Tin gì? Đợi đến mai gặp được người, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 321, vở kịch mở màn 1. Sông Thiên Tỉnh, đây là địa điểm trao đổi mà Cực Chiến Đạo chỉ định. Nó nằm phía nam Cửu Cung Sơn, cũng là địa điểm cấm không nổi tiếng ở Mạc Châu. Trong lòng đất ở nơi này có đại lượng nguyên mẫu, từ thạch, nguyên mẫu từ thạch có tính chất cực kỳ hỗn loạn, khiến cho năng lượng không gian tại đây rất kỳ dị, gần như không thể sử dụng bất cứ thủ đoạn không gian nào. Thậm chí việc bay lượn cũng trở nên gian nan, vì vậy nó trở thành khu vực cấm không nổi tiếng. Khi Ninh Giả biết địa điểm giao dịch mà Tần Thì Nguyệt chỉ định là ở đây, y còn tưởng mình tính sai, không ngờ yêu thú không gian kia nằm trong khu vực cấm không. Khiến y rất kinh ngạc, nhưng do đó cũng có thể thấy con yêu thú này hết sức đặc biệt. E là thủ đoạn cấm không bình thường không có tác dụng gì với nó, ngược lại còn hạn chế những người khác, chẳng trách Tần Thì Nguyệt lại tự tin như vậy. Trước khi trao đổi, Hắc Bạch Thần Cung đã phái đại lượng tu sĩ khống chế toàn bộ khu vực sông Thiên Tinh. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm và ba vị lão tổ thiên thủ, Vạn Pháp, Thanh Mộc còn đích thân ra mặt. Thập Nhị Thiên Cương có 5 người đến, còn có mười mấy vị nhân ma mỗi người bảo hộ một phương. Lại thêm tứ phương kỳ sư trấn thủ tứ phương, hai vị lão tổ trên tầng mây kết hợp với Hắc Bạch Tử trấn thủ ở chính giữa. Có thể nói lần này Hắc Bạch Thần Cung đã dốc toàn lực. Giờ phút này Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm lơ lửng trên sông Thiên Tinh, tính chất hỗn loạn của nguyên mẫu từ thạch như hoàn toàn không ảnh hưởng tới bọn họ. Hai người đứng giữa không trung, nhìn về phương xa, bất luận nhân cách ra sao, chỉ riêng phong độ khí chất này đã đủ khiến người ta bái phục. Phong Đông Lâm chỉ về đằng trước nói, chỗ kia là khu vực trung tâm, dựa theo yêu cầu của Cực Chiến Đạo, tất cả vạn pháp trở lên không được vào đó, ta và Nhạc huynh đứng đây chờ tin tốt của ngươi. Nói xong đã ném một túi giới tử cho Ninh Giả, bên trong chính là tất cả những tài nguyên trong lần trao đổi này. Thậm chí còn có mảnh vỡ thiên cơ, điện, sau đó Nhạc Tâm Thiện giơ tay lên, một quầng sáng thần bí hạ xuống tay Ninh Giả, như một dải lụa buộc vào cổ tay y, khác với lưỡng nghi càn khôn tán có áp chế tới mức tận cùng vẫn. Phát ra uy thế cường đại, thứ này không tạo cảm giác khó điều khiển như vậy, có lẽ vì bản chất của nó giống với phá hiểu bạch liên. Chủ yếu là phụ trợ tu luyện, nhìn nguyên cực thần quang trong tay, Ninh Giả có cảm giác như đặt mình trong đại dương ánh sáng vô cùng vô tận. Y thu liễn tâm thần lại, rồi nói, xin Phong Điện chủ yên tâm, Ninh Giả sẽ không phụ sứ mệnh, nói xong đã đi về phía khu vực trung tâm, sau lưng là đám người Dương Nhạc, tổng cộng 30 tu sĩ, tất cả đều có tu vi hoa luân, lúc này Tần Thì Nguyệt và người của cô ta đã ở khu vực trung tâm của sông Thiên Tinh. Khu vực trung tâm của sông Thiên Tinh là một vùng đất lơ lửng. Đại lượng thiên, tỉnh thạch lơ lửng trên không trung như ngọn núi bay, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng này là của nguyên mẫu từ thạch, chúng không ngừng lơ lửng trên không trung, như từng ngôi sao nơi trần thế. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên sông Thiên Tỉnh. Thấy Ninh Giả đã đến, Tần Thì Nguyệt khẽ hất cằm kiêu ngạo. Giao đồ, Ninh Giả giơ tay, túi giới tử đã bay về phía Tần Thì Nguyệt. Tần Thì Nguyệt cầm lấy xem thử. Gật đầu với trọng cổ cũng lấy một cái túi giới tử ra ném cho Ninh Giả. Ninh Giả kiểm tra không có sai sót gì, ném cho Dương Nhạc rồi nói với Tần Thì Nguyệt, tiếp theo tới thần vật. Đừng vội, Tần Thì Nguyệt nói xong bắt đầu lấy đồ trong túi giới tử của Ninh Giả ra. Tuy tài nguyên rất quan, trọng nhưng dù sao cũng không sánh được với thần vật, vì vậy mọi người không để ý chuyện trao đổi tài nguyên nhưng Tần Thì Nguyệt lại đưa ra yêu cầu đặc. Biệt khi trao đổi thần vật, cô muốn dùng tài nguyên vừa đổi được bố trí một trận pháp, bảo đảm an toàn rồi mới bắt đầu trao đổi. Đây là phương thức giao dịch mà Tần Thì Nguyệt đã chỉ định. Nghe thì tưởng vì an toàn, nhưng Ninh Giả biết mục đích thật sự của Tần Thì Nguyệt là con yêu thú kia. Tất cả chỉ là để che, giấu kế hoạch này mà thôi. Lúc này Tần Thì Nguyệt đã bắt đầu bày trận, nói, xin chư vị lui lại một chút. Ninh Giả vung tay với tu sĩ đằng sau, dẫn đám người thối lui. Cười hì hì nhìn Tần Thì Nguyệt. Tần Thì Nguyệt hừ một tiếng. Bắt đầu bố trí. Chuyện đã dịch full. Rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác. 10 các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành. Ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành. Trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện. Tác giả. Duyên phận không. Dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 322, vở kịch mở màn 2. Từng luồng phù văn lấp lánh ánh sáng, thiên tinh thạch vốn không có kết cấu gì, chỉ bay lượn tùy ý, nhưng lúc này dẫn dần xoay chuyển trên không với quỹ tích nhất định. Cứ như có hai bàn tay vô hình đang dẫn dắt chúng. Từ từ hình thành một trận pháp kỳ ảo được tạo hoàn toàn từ thiên tinh thạch. Một khắc sau, tất cả thiên tinh thạch từ từ ảm đạm, chỉ tạo thành một lỗ đen ở vị trí trống rỗng chính giữa. Cảnh tượng này giống hệt lúc xảy ra chuyện trong phế tích vô thường tự. Ninh Tuần Tra Viên, Dương Nhạc hơi lo lắng, bọn họ đang giở trò gì vậy? Không sao, ngươi cứ xem là được. Ninh Dạ nói xong đột nhiên nhảy lên, chui thẳng vào trong trận, hạ xuống trên một tảng thiên tinh thạch. Tảng đá này ở góc của thiên tinh thạch trận, trông bình thường không có gì lạ nhưng thực chất là vị trí trọng tâm cực kỳ quan trọng. Nắm giữ nơi này chẳng khác gì nắm giữ toàn bộ thiên tinh thạch trận. Hai tay Tần Thì Nguyệt vẫn không ngừng vung lên, pháp lực quét qua, lỗ đen từ từ mở rộng, đại lượng thần quang ngũ sắc tuôn ra từ trong lỗ đen, bao phủ toàn bộ thiên tinh thạch trận, thần quang rực rỡ, không ai thấy được cảnh tượng bên trong. Ngay cả Nhạc Tâm Thiện luôn quan sát cũng không thể nhìn xuyên qua ảo cảnh của thần quang này. Chỉ có một người là ngoại lệ, Ninh Dạ, y trấn thủ trung khu, nắm giữ vận chuyển của toàn bộ đại trận, ảo ảnh của thần quang hoàn toàn không ảnh hưởng tới y. Đây cũng là một phần trong giao dịch của bọn họ. Khi thần quang ngũ sắc rực rỡ tới cực hạn, cuối cùng trong lỗ đen có một cái đầu tròn tròn lông trắng thập thò. Sau đó nó nhảy thẳng ra ngoài, không ngờ lại là một con khỉ lông trắng. Con khỉ kia kêu lên vui mừng, bay về phía Tần Thì Nguyệt. Nhưng ngay khi nó bay ra, Ninh Dạ siết chặt nắm tay, con rối thần cơ giơ tay lên, tin trận xoay chuyển, ánh sáng ngũ sắc đã hóa thành một bàn tay ánh sáng. Không ngờ lại nắm chặt lấy con khỉ lông trắng kia, cất vào trong lòng, chỉ có điều trận pháp đang che giấu, không ai thấy được cảnh tượng này. Khẹt, con khỉ kia sợ hãi kêu la, không ngờ lại không cách nào thoát thân. Đừng vội, bảo bối, Tần Thì Nguyệt dịu dàng an ủi. Cô ngẩng cao đầu nhìn Ninh Dạ, bây giờ ngươi đã thỏa mãn chưa? Đương nhiên, Ninh Dạ đã đi vào trong ngũ sắc thần quang, giơ tay lên, nguyên cực thần quang bay về phía Tần Thì Nguyệt. Tần Thì Nguyệt nhận lấy nguyên cực thần quang, không hề do dự gỡ lưỡng nghi càn khôn tán xuống ném cho Ninh Dạ nói. Đã được chưa? Bước đầu tiên thôi, dù sao trò hay mới chỉ bắt đầu thôi mà. Ninh Dạ mỉm cười vẫy tay, tiện đó ném một hạt đan dược ra. Tần Thì Nguyệt nhận đan dược, không hề do dự nuốt thẳng xuống. Đặc sứ, đám hộ vệ cực chiến đạo đồng thời hét lớn. Không sao, ta tin Ninh Tuần Tra Viên sẽ tuân thủ lời hứa. Tần Thì Nguyệt nói, bây giờ có thể đưa nó cho ta được chưa? Ninh Dạ mỉm cười, không ngờ lại lấy một mũi châm ra. Phốc, một tiếng đâm vào cơ thể con yêu hầu, trực tiếp rút một ống máu. Ngươi, Tần Thì Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Chút lợi ích riêng thôi mà. Ninh Dạ cười đáp, sau khi lấy máu của yêu hầu, Ninh Dạ mới buông tay. Con khỉ đã bay vào lòng Tần Thì Nguyệt, liếm láp cô như điên, chẳng khác nào đứa trẻ trở về vòng tay mẹ. Miệng nó còn kêu khèn khẹt, quay đầu trừng mắt nhìn Ninh Dạ, hiển nhiên còn tức giận Ninh Dạ đã rút máu của nó. Tần Thì Nguyệt nói nhỏ với con khỉ vài câu, con khỉ đột nhiên chu lên một tiếng, hít một cái vào không trung, ngũ sắc thân quang tràn ngập bầu trời bị nó hút vào bụng. Sau khi đại lượng thần quang tiến vào cơ thể, khí thế của con khỉ lông trắng cũng đột ngột tăng cường. Một luồng uy áp cường đại quét qua toàn trường. Trước đây con khỉ này bị phong ấn, còn trận pháp trước mắt không chỉ có tác dụng triệu hồi nó ra, còn là trận pháp giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực cho nó. Đây là móc lửng, Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm ở phía xa cũng cảm nhận được chấn động kỳ dị này. Nhưng bọn họ có cố quan sát vẫn chỉ thấy nơi trao đổi có vô số huyền bí, khó lòng nắm bắt được. Trong lòng đang kinh hãi, khí thế trước mặt lại đột nhiên tiêu tan, khí thế như gió nổi mây vần chấn động cả đất trời đá. Không còn tồn tại, còn những viên thiên tinh thạch ở khu vực trung tâm như đồng thời mất đi hào quang. Cứ thế rơi xuống, ngôi sao nơi trần thế nổi tiếng nhất sông Thiên Tình, cứ thế biến mất, Nhạc Tâm Thiện lẩm bẩm, Ninh Dạ nói không sai. Quả nhiên cực chiến đạo đã chuẩn bị từ trước, nơi này từng bị động tay động chân, chắc là một thủ đoạn không gian nào đó, nếu cướp đoạt chắc chắn sẽ thất bại. Phong Đông Lâm cũng gật đầu, đúng vậy, lần này là nhờ Ninh Dạ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 323, Khâu Mộng Sơn 1. Ninh Giả không nói cho họ chuyện yêu thú, chỉ nói có thể cực chiến đạo đã chuẩn bị một thủ đoạn dịch chuyển không gian nào đó. Bây giờ chuyện này được chứng thực, hai người cùng thở phào một hơi, vui mừng vì không cướp đoạt. Sau khi khí thế biến mất, Ninh Giả đã dẫn đám người trở về. Phong Đông Lâm vội vàng nghênh đón. Thế nào rồi? May mà không phụ sứ mệnh, đã lấy được Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán về rồi. Ninh Giả đưa túi giới tử và Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán cho Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm không buồn, nhìn túi giới tử, nhận Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán hưng phấn nói. Được, được lắm, cuối cùng Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán cũng về rồi. Ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng hết sức kích động, thân là người đứng đầu thập nhị thiên cương. Hắn là người có tư cách nhận bảo vật này nhất, để ý thấy vẫn còn cấm chế. Nhạc Tâm Thiện cũng không lấy làm lạ, cô ta ăn phần tâm đan rồi. Ninh Giả gật đầu, vâng, Nhạc Tâm Thiện cười ha hà, như vậy tiếp theo là đối phó với Yên Vũ Lâu thôi. Đáng tiếc, còn chưa giải trừ cấm chế, trận chiến tiếp theo không được dùng nó rồi. Công Tôn Giả nhìn Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, thở dài một tiếng, vật quan trọng như vậy không thể đặt trong túi giới tử. Không phát huy được tác dụng mà còn thành vướng víu, không sao, Phong Đông Lâm hoàn toàn không để ý. Có chúng ta ở đây, Yên Vũ Lâu không chạy được đâu. Địa lao của Huyền Sách Phủ, Cố Tiêu Tiêu ngồi trong nhà lao, nhìn đồng hồ cát đang chảy phía xa, lặng lẽ đếm thời gian, đã sắp tới lúc rồi. Cố Tiêu Tiêu nghĩ, sau đó cô đứng dậy, động tác này khiến đám nữ nhân của Vạn Hoa Cốc chú ý. Thời gian vừa qua biểu hiện của Cố Tiêu Tiêu đã được tất cả các cô gái trong Vạn Hoa Cốc tôn trọng. Đinh Tiểu Hương đi tới bên cạnh Cố Tiêu Tiêu, Cố tỷ tỷ, đã đến lúc rồi. Chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Cố Tiêu Tiêu mỉm cười rồi nhìn sang phía đám người Đinh Tiểu Hương. Các ngươi đã quyết định cả chưa? Đám nữ nhân nhìn nhau, cùng gật đầu, gương mặt kiên định, cho dù nguy hiểm đến đâu đi nữa, bọn họ cũng muốn thử một phen. Cố Tiêu Tiêu mỉm cười. Vậy bắt đầu thôi, nói đoạn, miệng cô phun ra một sợi tơ bạc cực kỳ nhỏ bé. Cố Tiêu Tiêu cầm lấy nó, chọc vào ổ khóa, chỉ chốc lát sau đã nghe, cách một cái. Cấm tiên tỏa đeo trên cổ tay Cố Tiêu Tiêu đã mở. Thành công rồi, đám nữ nhân vui mừng. Cố Tiêu Tiêu lại chẳng hề để ý. Tiểu đạo mà thôi, lại dùng cách tương tự mở cấm tiên tỏa của tất cả nữ nhân khác. Cố Tiêu Tiêu đi tới cửa nhà lao. Không thấy Cai Ngục, bèn dùng sợi tơ bạc kia mở cửa nhà lao. Ra dấu, duyệt với đám người phía sau rồi lặng lẽ lẻn ra. Trong căn phòng nhỏ bên cạnh, hai tên Cai Ngục đang ăn thịt uống rượu. Hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm đang đến gần. Sợi tơ bạc trong tay Cố Tiêu Tiêu đã như mũi châm. Rời tay bay thẳng ra, đâm trúng đầu một tên Cai Ngục. Tên Cai Ngục kia gục đầu vào chén rượu. Cai Ngục còn lại tưởng đối phương uống say bèn cười nói. Sao hôm nay say sớm thế? Sau đó mới phát hiện một điểm đỏ sẫm sau đầu đối phương. Hắn còn đang ngạc nhiên, trong lòng bỗng thấy cảnh giác. Không tốt, tên Cai Ngục kia đang định hét lớn. Một bóng người đã nhanh chóng lao tới, xuất trưởng đánh ra, Cai Ngục kia hộc máu nhưng chưa chết, há mồm hét lớn, đến, đáng tiếc mới phát ra có một chữ đã cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình bóp chặt lấy yết hầu, khiến hắn không thể kêu thêm, kéo theo đó là toàn thân không thể nhúc nhích, trong lòng đang kinh hãi, Cố Tiêu Tiêu đã đánh liền ba trưởng vào lưng hắn, ầm ầm ầm, Cai Ngục kia đứt gân gãy xương, chết ngay tại chỗ, phu, nguy hiểm quá. Cố Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lại nghe một âm thanh vang lên bên tai. Nguy hiểm quái gì, nếu lão phu không xuất thủ, con đã thất bại rồi. Là giọng của Cừu Bất Quân. Cố Tiêu Tiêu lè lưỡi, ngoắc ngón tay với đám nữ nhân đằng sau. Bọn họ bèn theo cô ra ngoài, được Cừu Bất Quân âm thầm hỗ trợ. Cố Tiêu Tiêu thuận buồm xuôi gió rời địa lao, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời. Đám nữ nhân vui mừng không thôi. Được rồi, giờ mọi người đều đã tự do. Bổn cô nương phải đi đây. Cố Tiêu Tiêu cố tình nói với vẻ tiêu sái. Cô nương định đi đâu? Đinh Tiểu Hương hỏi. Còn đi đâu nữa? Đương nhiên là tới giết đám khốn kiếp Yên Vũ Lâu rồi. Cố Tiêu Tiêu hung ác nói. Đám nữ nhân nhìn nhau. Đồng Thanh nói. Cô nương đã căm thù Yên Vũ Lâu như vậy, chẳng bằng gia nhập Vạn Hoa Cốc chúng ta, cùng đối phó với Yên Vũ Lâu. Hả? Cố Tiêu Tiêu nhìn bọn họ. Gia nhập các ngươi? Đúng vậy. Cố Tiêu Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, ta sống tự do quen rồi, không thích bị gò bó. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 324, Khâu Mộng Sơn 2, Đinh Tiểu Hương vội vàng nói, bây giờ cô nương đã là tội phạm bỏ trốn, nếu không có chỗ dựa, cứ như vậy cũng không phải kế sách về lâu về dài. Hơn nữa cô nương biết rất nhiều chuyện về Yên Vũ lâu. Vạn Hoa Cốc chúng ta đang cần nhân tài như cô nương. Chắc chắn sẽ không bạc đãi cô nương. Vậy à, Cố Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, cứ tới xem thử, đi trước dẫn đường. Đám nữ nhân đã vội vàng đi về phía Thiên Tú Các. Sông Thiên Tinh, đã không thấy ai của Hắc Bạch Thần Cung. Chỉ có Tần Thì Nguyệt và người của Cực Chiến Đạo vẫn còn ở đây. Lặng lẽ chờ đợi, thời gian từ từ trôi qua. Sắc trời đã tối, dưới ánh sao lóng lánh, sông Thiên Tinh lặng ngắt như tờ, ánh sao hạ xuống cánh tay để trần của Tần Thì Nguyệt. Phản chiếu lấp lánh, rọi lên gương mặt lạnh lùng của cô, càng tôn thêm vẻ nghiêm túc. Cuối cùng một bóng người cũng xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay tới, chính là Khâu Mộng Sơn. Hắn tới đây một mình, thân hình khôi ngô như ngọn núi, của hắn chẳng khác gì một tấm biển báo sống, khiến Tần Thì Nguyệt cũng hoảng hốt. Sao lại là tên này? Yên Vũ Lâu có ba người điên nổi tiếng, trong đó kẻ tiếng tăm lẫy lừng nhất chính là thực nhân ma Khâu Mộng Sơn. Tuy là người nhưng thực, chất là ma, tác phong hành động còn giống ma môn hơn ma môn. Lúc này Khâu Mộng Sơn đi tới, hạ xuống trước mặt Tần Thì Nguyệt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thì Nguyệt đầy tham lam. Nhưng người khác tham lam là ngấp nghé sắc, đẹp, hắn lại chỉ tham lam vì vị thịt ngon. Nghe nói trong lòng Khâu Mộng Sơn, càng là mỹ nữ, hương vị thịt lại càng mềm. Tần Thì Nguyệt cố nén cảm giác buồn nôn, nói, các ngươi đến muộn. Khâu Mộng Sơn cười ha hà, cô bé, đừng nóng vội như vậy. Chuyện Ngọc Hoàng Cốt đã đồn ra ngoài, ai biết Hắc Bạch Thần Cung có âm mưu gì sau lưng chúng ta không? Dẫu sao cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng mới an tâm được chứ. Bây giờ kiếm trả A rồi, đã yên tâm chưa? Tần Thì Nguyệt hỏi, đương nhiên rồi. Khâu Mộng Sơn há miệng, lấy một cái hộp từ trong miệng ra. Mở hộp, chỉ thấy trong đó là một khúc xương trắng noãn như ngọc. Chính là Ngọc Hoàng Cốt, thấy chưa? Khâu Mộng Sơn cười ha hà, ngươi thì sao? Tần Thì Nguyệt chậm rãi giơ cánh tay lên, nguyên cực thần quang như một sợi tơ ánh sáng, cuộn tròn trên cổ tay của cô. Tốt lắm, Khâu Mộng Sơn là cao thủ cỡ nào? Liếc mắt một cái là nhận ra thần vật. Hắn cười ha hà, đã mang đồ tới, vậy thì trao đổi thôi. Các ngươi đưa trước đi, Tần Thì Nguyệt nói. Khâu Mộng Sơn sắc mặt hung ác khép nắp hộp lại. Vì sao? Chỉ vì ngươi là Khâu Mộng Sơn. Tần Thì Nguyệt không nhường nửa bước. Tất cả người của Cực Chiến Đạo ở đây cộng lại cũng chẳng bằng một đòn của ngươi. Khâu Mộng Sơn, ngươi không tới mức sợ hãi loại tiểu nhân vật như ta đấy chứ? Ai ra, tiên môn có bao nhiêu là thủ đoạn, một số việc đâu phải chỉ dựa vào thực lực. Đã thế, ta có một biện pháp. Tần Thì Nguyệt nói, ta sẽ bố trí một pháp. Sau đó đặt nguyên cực thần quang vào trong trận, lùi lại trăm trượng, sau khi ta rời khỏi, thượng tiên giao Ngọc Hoàng Cốt cho ta rồi phá trận lấy bảo vật là được. Nói xong đã lập tức bố trí một trận pháp. Khâu Mộng Sơn quan sát, thấy là chiết quang trận, trong tình huống nguyên cực thần quang không có ai bảo vệ. Nếu trận này bị tấn công rất có thể sẽ làm hao tổn, nhưng người bố trí trận pháp này cũng không thể lợi dụng trận pháp để thu hồi nguyên cực thần quang. Đặc biệt là trong tình huống thực lực Tần Thì Nguyệt chỉ có hạn. Thấy tình hình như vậy, Khâu Mộng Sơn cười nói, cũng là một cách hay. Tần Thì Nguyệt bèn đặt nguyên cực thần quang xuống, lùi lại phía sau, đợi tới lúc lùi lại hơn trăm trượng, Tần Thì Nguyệt mới nói, thượng tiên có thể đưa cho ta. Không ngờ Khâu Mộng Sơn lại chẳng có ý quỵt nợ, tiện tay ném cái hộp cho Tần Thì Nguyệt, đồng thời giơ tay chộp vào nguyên cực thần quang trong trận. Ngay lúc hắn xuất thủ, đất trời bỗng đổi thay. Tiếng sấm nổ vang, trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ nắm thẳng lấy hộp. Ha ha, thần vật có linh, người có đức mới được nhận. Chính là Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm đột nhiên xuất thủ, nắm thẳng lấy cái hộp trên không trung, hút nó trở lại. Chứng kiến cảnh tượng này, Khâu Mộng Sơn lại chẳng hề hoảng loạn, giơ tay nhanh chóng tóm một cái, đã thu lấy nguyên cực thần quang. Tần Thì Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không hề có ý ngăn cản. Khâu Mộng Sơn thu lấy nguyên cực thần quang, cười lớn nói, biết ngay Hắc Bạch Thần Cung các ngươi không có ý tốt mà. Định chơi trò chim sẻ rình mồi mà, nhưng đồ của ông đây đâu dễ lấy như vậy. Sau khi hắn lên tiếng, Phong Đông Lâm đã lấy được hộp, mở ra, chỉ thấy một luồng hào quang xông thẳng lên trời. Hắn không thấy Ngọc Hoàng Cốt mà thấy một thế giới rộng lớn hùng vĩ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, Thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 325, Chi vi giới 1. Đám người Phong Đông Lâm. Ninh Dạ chỉ cảm thấy mình như xuyên qua không gian. Chỉ trong chớp mắt đã dịch chuyển từ một thế giới sang thế giới khác. Không được, Phong Đông Lâm bật thốt lên. Chi vi giới, Lạc Đông Du, tiên quang bao phủ khắp nơi. Ánh sáng rực rỡ che kín bầu trời. Chỉ chớp mắt đã chiếu rọi cả sông Thiên Tỉnh, khiến nó từ màn đêm đen biến thành sáng rực như ban ngày. Một thế giới trải rộng trên sông Thiên Tỉnh, nhốt toàn bộ đám người Phong Đông Lâm. Nhạc Tâm Thiện vào trong, chi vi giới, một trong những thần vật của Yên Vũ Lâu. Bản thân nó đã là một thế giới độc lập loại nhỏ. Bản thể chỉ có kích cỡ một chiếc hộp, bên trong có vô số sinh mệnh tí hon. Điểm đáng sợ nhất của vật này là nó có thể cưỡng ép tất cả sinh mệnh vào trong thế giới loại nhỏ chi vi giới, khiến cho mục tiêu của thu nhỏ, từ đó bị cả thế giới vây đánh. Chính vì vậy, đây là một bảo bối cấp chiến lược, có thể nhốt được rất nhiều đại năng, nhưng thứ này cũng có giới hạn của mình. Nó là một thế giới thu nhỏ nhưng tối đa chỉ có thể tu luyện tới vạn pháp. Hơn nữa độ khó ngang với cảnh giới niết bàn của trường thanh giới. Thực lực những đại năng cảnh giới vô cấu như Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm đã vượt qua giới hạn của không gian này. Vì vậy không thể giữ được lâu, nhưng cũng đủ để vây khốn. Lúc này bọn họ bước vào thế giới này, dõi mắt nhìn xung quanh chỉ thấy trên bầu trời có một bóng người với ánh sáng chói lọi. Vĩ đại mênh mông, chẳng khác gì thiên thần hạ phàm. Chính là giới chủ của chi vi giới, Lạc Đông Du. Lạc Đông Du thân là một trong thất tử của Yên Vũ Lâu, quản lý chi vi giới đã hơn 100 năm. Đổi lại, hắn là giới chủ, đã vĩnh viễn không thể rời khỏi giới này. Thế nhưng khi ở trong giới này, hắn chính là thần ma chí cao vô thượng. Theo tiếng quát của hắn, vô số tu sĩ lít nha lít nhít lao về phía bọn họ. Phần lớn những tu sĩ này chỉ có cảnh giới hoa luân, chỉ có số ít là vạn pháp. Với thực lực của đám người Nhạc Tâm Thiện vốn không cần phải sợ. Khổ nối số lượng nhiều tới mức người ta giận sôi. Bọn chúng ập tới như bầy ong, vừa gào thét vừa ra tay tấn công Hắc Bạch Thần Cung. Phát ra ánh sáng ngập trời, Ninh Dạ cảm giác như mình đặt chân vào một trận đại chiến tu tiên cấp bậc diệt thế. Một bầy kiến, hôi, Nhạc Tâm Thiện hư một tiếng, quay sang nói, Thiên Thủ, Vạn Pháp, Thanh Mộc, các người phụ trách phá thiên, Đông Lâm. Người đối phó với Lạc Đông Du, những người khác giao cho ta. Sau khi lên tiếng, đã thi triển Hắc Bạch Thiên Địa, chấp tử thần thông. Đây là lần đầu tiên Ninh Dạ chứng kiến một đại năng vô cấu đỉnh phong ra tay toàn lực. Lúc này hắn sử dụng Hắc Bạch Thiên Địa, mặt đất vô tận ở bên dưới cũng bị bao phủ, chỉ thấy nhật nguyệt ảm đạm không còn ánh sáng, trời đất biến sắc, khí lưu màu đen tỏa ra, từng tu sĩ như chiếc lá rụng gặp gió lớn, bị đánh tan thành bụi phấn. Nhưng chi vi giới có quá nhiều tu sĩ, đám tu sĩ đông như biển chen chúc nhau lao tới, hung hãn không sợ chết, chẳng khác nào sóng biển, đợt sau cao hơn đợt trước, tấn công điên cuồng. 10 vị nhân ma kết hợp với Nhạc Tâm Thiện, cùng đối phó với đám tu sĩ mãnh liệt như thủy triều trong chi vi giới. Thiên Thủ, Vạn Pháp, Thanh Mộc, 3 vị lão tổ cùng tấn công lên không, bọn họ không đánh người mà đang phá thiên. Trong giới tu tiên có một cảnh giới đặc biệt, đó là phi thăng. Cảnh giới phi thăng không cố định mà căn cứ theo cấp bậc thế giới để định đoạt. Ví dụ như ban đầu trường thanh giới có 7 cảnh giới, cảnh giới phi thăng là cảnh giới thứ 8, đạt tới cảnh giới này là có thể phá giới tiêu dao, vân du vạn giới. Còn chi vi giới chỉ có 3 cảnh giới, vì vậy cảnh giới thứ 4 chính là phi thăng. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm, 5 vị thiên cương đều đạt tới cảnh giới thứ 4, vì vậy cảnh giới vô cấu ở đây tương đương với cảnh giới phi thăng. Có thể phá thiên rời khỏi, không bị hạn chế, 3 vị lão tổ cùng ra tay phá thiên chính là muốn phá vỡ giới hạn. Phi thăng ra ngoài, trở lại thế giới cũ, Lạc Đông Du không buồn để ý, nhiệm vụ của hắn là kéo dài thời gian chứ không phải diệt trừ. Cho dù 3 vị lão tổ cùng ra tay phá thiên, trong thời gian ngắn cũng chưa thể thành công, vì vậy hắn mặc kệ 3 vị lão tổ phá thiên, dốc toàn lực quấn lấy Phong Đông Lâm, triển khai một trận kịch chiến. Chỉ nghe tiếng phạt âm ngân vang, thiên cung xoay chuyển, vô số ánh sáng trải rộng khắp nơi. Hai người như thiên thần điên cuồng giao đấu, mỗi lần ra tay đều tạo ra sóng khí ngập trời. Xét theo tu vi, Phong Đông Lâm cao hơn Lạc Đông Du, thế nhưng Lạc Đông Du thân là giới chủ của chi vi giới, có thể mượn lực lượng toàn bộ thế giới, có cả thiên thời địa lợi nhân ngoài, ngược lại áp chế Phong Đông Lâm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATHOS, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 326, chi vi giới 2. Lúc này Ninh Dạ lại chẳng hề quan tâm tới mọi chuyện. Cảnh giới của y mới là Hoa Luân, trong trận chiến tranh cấp bậc diệt thế này, y cực kỳ bé nhỏ, cho nên Ninh Dạ cũng lười ra tay. Y đặt chú ý vào chi vi giới, thân là tu sĩ Hoa Luân, trong giới này hắn có thể coi là trụ cột trung đẳng. Tương đương với cảnh giới vạn pháp của Trường Thanh giới, đến cảnh giới vạn pháp, đã có tư cách tu luyện nguyên thần, tìm hiểu thiên địa, vì vậy Ninh Dạ phát hiện, trong thế giới này mình có cảm giác khác thường. Ồ, Ninh Dạ phát hiện cấn tự bí ẩn trong cơ thể đang dục dịch như muốn hành động. Đó là một cảm thụ, thiên địa, hiểu rõ huyền bí trong đất trời, kích động như muốn phá giới phi thăng. Quả nhiên cấn tự bí còn có hiệu quả với việc phá giới phi thăng. Nhưng bây giờ thực lực của Ninh Dạ còn thiếu, cho dù có cấn tự bí cũng không thể phá thiên được. Dị động của cấn tự bí chủ yếu là vì hành động phá thiên của ba vị lão tổ. Ninh Dạ đè nén cấn tự bí, đang sao động, lại vận chuyển càn tự bí. Càn tự bí đứng đầu cửu bí, có thể lý giải vạn pháp, thông hiểu vạn vật, trong thế gian không còn lý lẽ gì mình không hiểu được. Không còn đạo gì mình không ngộ được, tuy bí này chưa thật sự hoàn thành nhưng nó vẫn có vô số huyền ảo, có thể hỗ trợ lý giải, tìm hiểu, chi vi giới là tiểu thế giới, pháp tắc đại đạo có hạn, huyền bí cũng có tận cùng. Vì vậy Ninh Dạ vui mừng phát hiện, khi y sử dụng càn tự bí, huyền bí trong chi vi giới này như cánh cửa rộng mở. Từ từ trải ra trước mắt y, vô số huyền bí hiện lên trong mắt Ninh Dạ. Đó là từng lý lẽ của đại đạo, từng quy tắc biến hóa, tất cả đều ở trong đó. Ninh Dạ cảm ngộ thỏa thích, khí cơ trong cơ thể phun trào, từng luông đao khí vô hình bộc phát. Sát khí đao là lưỡi đao pháp thuật, vẫn bị lực lượng pháp thuật hạn chế. Tuy có thể mượn uy lực của thiên địa nhưng chưa đạt tới cấp bậc đao của nguyên thần. Nhưng thời khắc này Ninh Dạ lĩnh ngộ quy tắc của chi vi giới đã có thành quả. Đao khí bừng bừng, bỗng có đôi chút khí thế của sát thần đao. Suy nghĩ xoay chuyển, bay lên bầu trời, từng luồng đao khí sắc bén chém lên đám tu sĩ chi vi giới đang lao đến. Nơi ánh đao lướt qua tất cả đều tan thành cho bụi. Thủ đoạn mạnh mẽ không hề thua kém tứ cửu nhân ma. Ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng không khỏi kinh ngạc, liếc mắt nhìn sang phía y. Thằng nhãi khá lắm, quả nhiên ngộ tính rất cao. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã lĩnh ngộ được một phần pháp tắc đại đạo của chi vi giới. Dẫn dắt để bản thân sử dụng. Đã thế, lão phu sẽ giúp ngươi một tay. Nói đoạn giơ ngón tay ấn về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ chỉ cảm thấy khí thế tăng vọt, một luồng lực lượng hùng hồn tỏa ra, lòng bỗng có cảm giác, đột nhiên ngưng tụ tất cả lực lượng thành một luồng đao mang, bổ thẳng lên trời, đồng thời hô to, ba vị lão tổ hãy ra tay theo ta. Đao này không chém về phía ai, mà chém lên thiên cung trên không trung. Ba vị lão tổ đang phá thiên không phải hạng ngốc, lập tức nhìn ra đao này của Ninh Dạ ẩn chứa huyền cơ. Cùng ra tay theo, bốn người liên thủ tạo thành một lực lượng phá thiên cường đại. Đánh lên không trung, một đao kinh thế, chỉ thấy thiên cung kia bị nhát đao này chém thành hai nửa. Đao phong còn chưa suy giảm, bắn thẳng lên trời, hóa thành ánh sáng khai thiên. Trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ khổng lồ. Bầu trời đã bị phá, trong lúc chi vi giới còn đang chiến đấu, Khâu Mộng Sơn ở bên ngoài cũng chẳng hề nhàn rỗi. Khi đó, Khâu Mộng Sơn vừa hút nguyên cực thần quang vào tay, còn chưa kịp hành động gì thì tâm thần đã có dị động. Chỉ thấy nguyên cực thần quang trong tay biến hóa, tỏa ra ngàn vạn luồng hào quang, không ngờ lại biến mất không còn tung tích. Huyễn Linh không động, Khâu Mộng Sơn hơi ngạc nhiên, nhìn sang phía Tần Thì Nguyệt, cười khà khà, chơi chiêu hay lắm, còn dám dùng trò hề này chiêu chọc ta. Tần Thì Nguyệt giơ tay lên, giải nguyên cực thần quang đã xuất hiện trên cô tay cô. Đáp lời, Khâu Thượng Tiên cũng vậy thôi, nếu không có Hắc Bạch thần cung, chắc bây giờ ta đã là tù nhân trong chi vi giới. Nếu bị chi vi giới hút lấy, thậm chí còn yêu thú kia cũng chưa chắc đã dẫn bọn họ trốn thoát được. Cũng may từ đầu Tần Thì Nguyệt đã chẳng tin Khâu Mộng Sơn. Khâu Mộng Sơn cười ha hà, con bé này thú vị lắm, xem ra tới chỉ có thể dùng sức thôi. Nói đoạn giơ tay chộp về phía Tần Thì Nguyệt, chỉ e ngươi, không làm được. Một tiếng gầm trầm trầm vang lên, chân trời lóe lên một luồng sáng đỏ máu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATHOS, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 327, Cấm chế một, chỉ trong chớp mắt ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Bầu trời như nứt ra, một lưỡi búa lớn đỏ máu giáng từ trên trời xuống, bổ thẳng về phía Khâu Mộng Sơn. Đồ Thiên Quân, Khâu Mộng Sơn quát lớn một tiếng, giọng nói hoảng sợ, sao Cực Chiến Đạo lại phái thằng điên nhà ngươi tới đây? Chẳng phải ngươi cũng tới à? Đồ Thiên Quân còn chưa xuất hiện, phủ quang đã như ngọn núi ập xuống. Khâu Mộng Sơn quát lớn, đánh vài chục quyền lên không trung, mỗi quyền đánh ra đều tạo thành từng gợn sóng đỏ máu. Hóa giải ánh diều của Đồ Thiên Quân, hai người đều là đại năng cảnh giới vô cấu, toàn bộ sông Thiên Tỉnh đều bị thần thông của hai người dung chuyển. Nhưng ngay lúc này một ảo ảnh, con khỉ lông trắng xuất hiện sau lưng Tần Thì Nguyệt, đột nhiên hét một tiếng vào không trung. Bầu trời của sông Thiên Tinh xuất hiện một vòng xoáy không gian quỷ dị, sau đó là một nắm tay chậm rãi duỗi ra từ lốc xoáy. Tốc độ của nắm đấm này rất chậm, chậm tới mức chẳng khác gì ốc sên. Nhưng khoảnh khắc nắm đấm xuất hiện, toàn bộ sông Thiên Tinh như bị cố định tại chỗ. Khâu Mộng Sơn chỉ có nước trơ mắt nhìn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, thân hình cứng đờ, khó lòng nhúc nhích, tự liệt. Khâu Mộng Sơn rú lên quái dị. Không ngờ kẻ xuất thủ lại là Diệt Tuyệt Vương của Trấn Bắc Phủ. Đại năng cảnh giới Niết Bàn, Từ Liệt, đối mặt với nắm đấm của Diệt Tuyệt Vương, Khâu Mộng Sơn hoàn toàn không có ý đối kháng. Hắn rú lên quái dị, ném một cái hộp ra, cho ngươi này, sau đó nhảy lên, thân hình khổng lồ linh hoạt như khí, bay lên trên không trung, nắm lấy chi vi giới rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Hộp ngọc phía bay về phía đối diện, nắm tay của Diệt Tuyệt Vương không đánh xuống nữa. Chỉ nghe một tiếng thở dài, nắm đấm mở ra, định chụp lấy hộp ngọc. Đúng lúc này Khâu Mộng Sơn lại kêu to một tiếng, giơ tay chỉ vào hộp ngọc, chỉ thấy hộp ngọc tỏa sáng rực rỡ, không ngờ lại ngăn Diệt Tuyệt Vương tu lại, thậm chí vòng xoáy không gian cũng dao động, bàn tay với uy lực vô biên kia không thể duy trì tiếp. Cứ thế biến mất giữa không trung mênh mông, mang đồ về đây, theo tiếng nói nặng nề của Diệt Tuyệt Vương, không gian khép lại, Tần Thì Nguyệt giơ tay. Hộp ngọc đã rơi vào tay cô, Khai Thiên Phủ, Đồ Thiên Quân quát lớn, trong tiếng gào thét điên cuồng đó, phủ quang đỏ rực như máu chém theo Khâu Mộng Sơn, đánh thẳng vào cái lưng đầy thịt của hắn. Khâu Mộng Sơn hét lên quái dị, một vật đột nhiên lao khỏi thân hình khổng lồ đó, bay thẳng về phía trước, không ngờ lại là một người vừa nhỏ vừa gầy, đống thịt béo bị hắn vứt lại đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết quang vô tận tỏa ra bốn phía. Biến toàn bộ sông Thiên Tinh thành vùng đất máu thịt bầy nhầy. Đồng thời, một người đã xuất hiện bên cạnh Tần Thì Nguyệt, người quấn da hổ, nửa thân trên để trần, tay cầm một lưỡi búa lớn đỏ máu, tỏa ra khí thế hùng hậu như núi, chính là Huyền Sắc Chiến Tướng Đồ Thiên Quân của Cực Chiến Đạo. Đối diện với vụ nổ của Khâu Mộng Sơn, nam tử hùng hồn như ngọn núi này cũng phải nghiêm nghị, không muốn tiến lên. Sau khi máu thịt rơi xuống, mặt đất đã tỏa ra huyết quang vô tận. Cùng lúc đó, trong chi vi giới, bầu trời đã bị xé rách, Lạc Đông Du kinh hãi, nhìn Ninh Dạ với vẻ không thể tin nổi, điểm đáng sợ trong đòn vừa rồi của Ninh Dạ không phải ở lực lượng, mà là y tìm đúng chỗ huyền ảo của chi vi giới. Dẫn dắt lực lượng ba vị lão tổ, đánh trúng chỗ yếu, từ đó mới phá thiên thành công, thấy bầu trời đã có kẽ hở, Lạc Đông Du biết không ổn, hắn cười gằn một tiếng. Đột nhiên giơ tay ấn một cái vào Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán ở eo Phong Đông Lâm. Khoảnh khắc sau đã thấy Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán tỏa sáng rực rỡ. Không tốt, Phong Đông Lâm kinh hãi, tên này định phát động cấm chế. Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán là thần vật chiến, đấu duy nhất trong tam đại thần vật, là thứ cứng rắn nhất, nhưng cũng vì vậy cấm chế được thi triển trên đó của mang tính bộc phát dữ dội nhất. Một khi khởi động cấm chế, hậu quả mang tính hủy diệt. Thậm chí có thể phá hủy toàn bộ chi vi giới. Lạc Đông Du cũng thật tàn nhẫn. Đối với hắn mà nói, cho dù chi vi giới bị hủy diệt, nhưng nếu kéo được 5 vị thiên cương xuống nước, chuyện này vẫn rất đáng giá. Phong Đông Lâm biết không ổn. Ngay lúc này Công Tôn Dạ bay lên, hét lớn, Phong Điện Chủ, giao thần vật cho ta. Phong Đông Lâm vung tay, ném Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán cho Công Tôn Dạ. Lúc này Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán không dùng được, chỉ là vướng víu. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, dị biến đột nhiên nảy sinh, Lạc Đông Du đột nhiên cười ha hà, thành công rồi, chỉ thấy Công Tôn Dạ bỏ qua bản thân, không ngờ lại bay về phía Lạc Đông Du. Cái gì? Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm cùng kinh hãi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 328, cấm chế 2, Ngũ Dương công tử Công Tôn Giả lại là người của Yên Vũ lâu. Các đại tiên môn luôn cài cắm gián điệp vào nhau, nhưng đa số là hoa luân trở xuống, rất ít cấp bậc vạn pháp, nhưng không phải tuyệt đối không có. Có điều không ai ngờ Công Tôn Giả lại là người của Yên Vũ lâu, còn đối với Yên Vũ lâu, khiến Công Tôn Giả bại lộ vì lưỡng nghi càn khôn tán cũng rất đáng giá. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm tức giận gào thét, khốn kiếp, cùng xuất thủ đánh về phía Công Tôn Giả. Lạc Đông Du lại cười ha hà, cút ra ngoài, mây gió xoay chuyển, hắn lại chủ động trục xuất mọi người ra ngoài chi vi giới. Nhưng vừa xuất hiện đã thấy mưa máu đầy trời, Nhạc Tâm Thiện kinh hãi, thị huyết chú, Lạc Đông Du chó chết, còn phối hợp với Khâu Mộng Sơn, không ngờ lại đẩy mình vào thị huyết chú của Khâu Mộng Sơn. Chú pháp này cực kỳ ác độc, không những tổn thương nguyên thần mà còn có thể cưỡng ép thay đổi sở thích của con người, hóa thành thích ăn thịt người. Nhạc Tâm Thiện không muốn trở thành cuồng ma ham ăn thịt người. Ánh sáng hắc bạch hiện ra, bạch quang rực rỡ bảo vệ bốn phương, nhưng cho dù thế vẫn có vài đệ tử hắc bạch thần cung trúng chiêu, ai nấy kêu gào thảm thiết. Phong Đông Lâm vung ống tay áo, ầm ầm ầm đánh lên đám đệ tử kia, lập tức giết chết bọn họ, giọng điệu trầm trọng, thế này tốt hơn cho họ. Thật ra hắn không giải thích thì mọi người cũng hiểu, đã trúng thị huyết chú, có là người cũng trở thành ma. Nhưng cứ như vậy, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Khâu Mộng Sơn mang theo chi vi giới đã bỏ trốn mất dạng, có đuổi cũng không kịp. Nhạc Tâm Thiện nổi giận không nhịn nổi, khốn kiếp, lần này ra tay không những không cướp được Ngọc Hoàng cốt, ngược lại còn khiến Công Tôn Giả trộm mất lưỡng nghi càn khôn tán, có thể tưởng tượng trong lòng phẫn nộ tới mức nào. Cũng may ít nhất Ngọc Hoàng cốt đã tới tay. Phong Đông Lâm nhìn Ngọc Hoàng cốt trong tay Tần Thì Nguyệt của chúng ta, Tần Thì Nguyệt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, trong điều kiện ta đã đàm phán với Ninh Dạ, chỉ nói sẽ giúp các ngươi mai phục đối phó với Yên Vũ lâu, chứ không nói sẽ ra tay cướp Ngọc Hoàng cốt giúp các ngươi. Hắc Bạch Thần Cung không tự lấy được Ngọc Hoàng cốt, chuyện này không nằm trong giao dịch hả? Ánh mắt Nhạc Tâm Thiện lạnh lùng nhìn Tần Thì Nguyệt, nữ nhân kia lại hoàn toàn không sợ hãi. Đồ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, xoay lưỡi diều đỏ máu, cho dù đối mặt với năm vị thiên cương cùng một lúc, chiến ý của y vẫn bốc lên bừng bừng. Hay là để thuộc hạ, Ninh Giả đã đi tới. Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm thầm ngạc nhiên nhưng không ngăn cản. Ninh Giả đi tới bên cạnh Tần Thì Nguyệt rồi nói, người biết mình đã nuốt phần tâm đan, đúng, nhưng so với Ngọc Hoàng cốt, cái mạng của Tần Thì Nguyệt chẳng là gì. Tần Thì Nguyệt mỉm cười yêu kiều đáp lời, ý là dẫu thịt nát xương tan vì cực chiến đạo, cô nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ninh Dạ mỉm cười, e là ngươi có chết cũng vô ích, ngươi tưởng ngươi lấy được Ngọc Hoàng cốt thật à? Tần Thì Nguyệt ngớ người. Đồ Thiên Quân lạnh nhạt nói, trong hộp có khí tức của Ngọc Hoàng cốt, Khâu Mộng Sơn không lừa được vương, chỉ cần chịu chi một chút, mài ít mảnh vụn là có khí tức của Ngọc Hoàng cốt. Tần Thì Nguyệt mở hộp, phát hiện bên trong chỉ có phấn ngọc màu xanh, không còn gì khác. Tần Thì Nguyệt đờ ra một chút rồi bật cười, đám người này đúng là gian xảo. Ánh mắt hung ác của Nhạc Tâm Thiện đã chuyển sang Ninh Dạ, kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Tuy nói người phụ trách xuất thủ chính là bản thân bọn Nhạc Tâm Thiện, thế nhưng nếu kế hoạch đã thất bại, dẫu sao cũng phải có người gánh tội. Nếu kế hoạch đã do Ninh Dạ thiết lập, như vậy y cũng phải chịu trách nhiệm. Ninh Dạ lại chẳng lạ gì phong cách của Nhạc Tâm Thiện, vì vậy nói thẳng, còn chưa thất bại hả? Mọi người cùng nhìn về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ mỉm cười, bấy giờ mới nói với Tần Thì Nguyệt, chỉ cần bắt được Yên Vũ lâu, đồ đã mất cũng sẽ trở lại. Làm sao bắt được, giờ bọn chúng đã chạy rồi. Tần Thì Nguyệt khinh thường. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, bọn chúng sẽ không chạy, đừng quên trên lưỡng nghi càn khôn tán còn có cấm chế, bọn chúng buộc phải tìm ra cách phá giải cấm chế. Cũng rất may là vừa hay ta để lại chút hậu chiêu. Hậu chiêu thế nào? Mọi người đồng thanh hỏi. Ninh Dạ mỉm cười, sau khi nhận được lưỡng nghi càn khôn tán, để kế sách được chu toàn, ta đã hạ cấm chế trên đó, chỉ cần không rời khỏi phạm vi Mặc Châu, cho dù nó ở đâu ta cũng có thể biết được. Còn có chuyện này, mọi người vui mừng. Phong Đông Lâm nhíu mày, thực lực của ngươi còn kém, cấm chế rất dễ bị giải trừ, điều kiện là bọn chúng biết chuyện này. Ninh Dạ cười đáp, lưỡng nghi càn khôn tán vốn đã bị cực chiến đạo bố trí cấm chế, dùng cấm chế che cấm chế, Đây là thủ đoạn quen thuộc của ninja. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 329, hậu chiêu 1. Chấp Tử Thành, trong một căn nhà nhỏ bên đại lộ Trường Thanh, cuối cùng Trì Vãn Ngưng cũng được gặp Linh Di. Nói, đúng hơn là Công Tôn Điệp ngụy trang thành Linh Di, cho dù trong lòng hiểu rõ, khi thấy Linh Di do Công Tôn Điệp giả trang, khóe mắt Trì Vãn Ngưng vẫn đỏ bừng lên. Linh Di, Trì Vãn Ngưng nghẹt ngào. Công Tôn Điệp đã ôm lấy Trì Vãn Ngưng, bé ngoan, mấy năm qua khổ cho con rồi. Trong lòng lại nói, hì hì, bé ngoan ơi, gọi thêm mấy tiếng Di đi nữa. Trì Vãn Ngưng thầm tức giận, im mồm. Cô kéo Công Tôn Điệp ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện mấy việc trong nhà. Lâm Sinh Kiều đứng bên cạnh căng thẳng quan sát, cũng may Công Tôn Điệp thể hiện rất tốt. Hình như Trì Vãn Ngưng không hề nghi ngờ. Khác với bên phía Trì Vãn Ngưng, Lâm Sinh Kiều quan tâm tới chuyện bên sông Thiên Tinh hơn. Lúc này đang thấy nhàm chán vô vị, đột nhiên Lâm Sinh Kiều đứng phát dậy, không kiềm chế nổi hưng phấn trong lòng. Thành công rồi, Trì Vãn Ngưng thầm hiểu, nhìn bóng đen do Lâm Sinh Kiều ngưng tụ thành, người của chúng ta thành công rồi. Lâm Sinh Kiều hừ một tiếng, việc này không liên quan gì tới ngươi. Trì Vãn Ngưng mỉm cười, e là vẫn liên quan tới ta đấy. Cái gì? Lâm Sinh Kiều sửng sốt. Trì Vãn Ngưng vỗ nhẹ lên tay Công Tôn Điệp. Linh Di đợi một lát nhé, con nói mấy câu với Lâm quản sự. Lâm Sinh Kiều kinh hãi. Ngươi, đúng. Trì Vãn Ngưng gật đầu. Ta biết ngươi là ai. Thật ra ngươi đâu cần lo lắng như vậy. Dù thế nào ta cũng là người của Yên Vũ Lâu. Bị ta phát hiện có phải chuyện lớn gì đâu. Ngươi nói đúng không? Lâm Sinh Kiều, Lâm đại quản sự. Nghe Trì Vãn Ngưng nói vậy, rốt cuộc Lâm Sinh Kiều cũng hiện ra nguyên hình. Cô ta chăm chú quan sát Trì Vãn Ngưng, khẽ thở dài, nếu ngươi đã phát hiện, ta cũng không còn gì để nói. Thế thì, có phải ninh dạ đã biết rồi không? Đương nhiên rồi, chuyện này vốn không phải ta phát hiện ra mà là ninh dạ phát hiện. Trì Vãn Ngưng cười nói, thế nào? Người đàn ông của ta vẫn có chút tác dụng phải không? Lâm Sinh Kiều hừ một tiếng, sao hắn không bắt ta? Đương nhiên là vì giữ ngươi lại thì có lợi hơn. Trì Vãn Ngưng mỉm cười, đã nắm lấy tay Lâm Sinh Kiều, kéo cô ta ngồi xuống bên cạnh rồi nói, nếu Yên Vũ Lâu đã thành công, chắc đã được lợi rồi, có phải lấy được Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán rồi không? Lâm Sinh Kiều nghĩ lại, việc này đã không còn là bí mật, bèn gật đầu, Công Tôn Dạ là người của chúng ta, hóa ra là hắn, chẳng trách khi ta nói cho các ngươi kế hoạch của ninh giả. Các ngươi đã biết tính toán của họ từ trước. Yên Vũ Lâu đúng là không để lọt điều gì, nhưng nếu các ngươi coi thường ninh giả vì điều này, các ngươi sai rồi, tuy đã đoạt được Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, nhưng cấm chế vẫn còn, có cũng nhưng không, trong tình huống này, người của Yên Vũ Lâu cũng phải trở về chứ, đã có manh mối là Lâm quản sự, Hắc Bạch Thần Cung có thể tìm ra các ngươi, vì vậy ngươi nói xem, ninh giả để ngươi lại chứ không bắt, có phải rất có lý không? Lâm Sinh Kiều hừ một tiếng, lần này coi như ngươi đã lập công. Nhưng cho dù có ngươi hay không, thật ra ta sẽ không trở lại Sương Nguyệt Phường. Trì Vãn Ngưng bình tĩnh nói, ta cũng chẳng ngạc nhiên gì. Ninh Dạ đánh rắn động cỏ, chắc chắn các ngươi đã chuẩn bị trước. Sau khi gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn phải từ bỏ Sương Nguyệt Phường rồi. Nhưng đây cũng là điều hắn đang mong đợi. Hả, là sao? Lâm Sinh Kiều lấy làm lạ. Rất đơn giản, Trì Vãn Ngưng trả lời, thân phận của ngươi bại lộ, không cần rụt cổ trong Sương Nguyệt Phường nữa. Tiếp đó có thể đi theo bọn Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du cùng hành động. Lâm Sinh Kiều kinh hãi, sao ngươi biết tới Khâu Mộng Sơn? Trong lòng bỗng thấy cảnh giác, đang định hành động thì một luồng ám kình đã tập kích sau lưng Lâm Sinh Kiều. Không ngờ lại là Công Tôn Điệp. Đồng thời, Trì Vãn Ngưng vung nhẹ tay ngọc, vô số làn nước dâng lên bọc lấy Lâm Sinh Kiều, như vô số sợi dây thừng trói chặt lấy cô ta. Cùng lúc, ám ảnh ma trưởng của Công Tôn Điệp đã liên tục đánh vào cơ thể Lâm Sinh Kiều. Lâm Sinh Kiều run rẩy, kịch liệt, kinh hãi nhìn bọn họ. Trì Vãn Ngưng lạnh nhạt nói, vì người nhà đã chết của ta, cũng vì tam thi đan trong cơ thể ta. Cuối cùng Lâm Sinh Kiều đã hiểu, cô ả há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng chỉ gục đầu xuống. Cứ thế mất mạng, Trì Vãn Ngưng chậm rãi buông tay, nhìn xác Lâm Sinh Kiều, trong lòng bỗng thấy phiền muộn. Sau khi lục lọi trên người Lâm Sinh Kiều một lúc, Trì Vãn Ngưng lấy một lệnh bài truyền âm bằng ngọc, ném cho Công Tôn Điệp. Tiếp theo phải xem chúng ta. Đương nhiên, Công Tôn Điệp cười hì hì, gương mặt đã thay đổi. không ngờ lại biến thành hình dạng của Lâm Sinh Kiều. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 330, hậu chiêu 2, bay thẳng suốt chặng đường. Khâu Mộng Sơn cực kỳ thích chí, bây giờ hắn đã không còn là núi thịt như lúc trước mà là một nam tử. Gầy gò nhỏ bé, vừa lùn vừa đen, lần này ngươi làm tốt lắm, sau khi trở về chắc chắn cấp trên sẽ trọng thưởng. Khâu Mộng Sơn lớn tiếng nói, Công Tôn Dạ lại không mấy vui mừng, cấm chế trên Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán còn chưa được giải trừ. Không sao, Khâu Mộng Sơn vung tay, Yên Vũ Lâu ta cũng có thể luyện chế thuốc giả của phần tâm đan. Sau khi trở về, vấn đề này sẽ tự giải quyết, nếu thế, sao chúng ta còn phải về Chấp Tử Thành, tới tiếp ứng Lâm Sinh Kiều. Sương Nguyệt Phường đã bị nghi ngờ, người ở đó cần rút lui, nếu không phải con tiện nhân Trì Vãn Ngưng nhất quyết muốn gặp người nhà ngay hôm nay. Vốn dĩ bọn họ có thể rút lui sớm hơn, một ả Lâm Sinh Kiều thôi mà phải nhờ tới đại đô sứ đích thân. Tiếp ứng, Công Tôn Dạ không hiểu, Lâm Sinh Kiều thì không đáng, nhưng từ trước tới nay cô ta vẫn là người liên hệ với Trì Vãn Ngưng. Không thể để Trì Vãn Ngưng bại lộ được, hóa ra là thế, Công Tôn Dạ đã hiểu. Rất có thể Lâm Sinh Kiều đã chuẩn bị sẵn cho chính mình. Trong tình huống hiện tại, để giữ bình an cho Trì Vãn Ngưng, Khâu Mộng Sơn không thể tùy tiện vứt bỏ cô ta. Nhưng đúng lúc này, trong lòng Khâu Mộng Sơn hơi động, đột nhiên dừng bước, là ai? Đi ra, hắn lớn tiếng quát, trên trời đột nhiên có cả ngàn cánh hoa rơi xuống, âm thanh tươi đẹp vang lên, lại có vô số hình ảnh nữ tử xuất hiện trên bầu trời. Bóng người uyển chuyển, múa những giai điệu động lòng người, khiến người xem tâm thần xoa xuyến, đắm chìm trong đó. Khâu Mộng Sơn lại hoàn toàn không tán thưởng, nhìn cảnh tượng trước mắt, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Vạn Hoa Cốc, rốt cuộc là ai? Một bàn tay đã đặt lên chi vi giới, tốt nhất người đừng hành động lung tung. Khâu Mộng Sơn, không thì cẩn thận kẻo khó mà giữ được mạng. Sau khi giọng nói này vọng tới, hai nữ giới xuất hiện trước mặt Khâu Mộng Sơn, một bà lão già tới mức khó tả, tuổi cao sức yếu. Một cô gái vẫn độ thanh xuân, vẻ ngoài mới như 16, trông thì yếu ớt nhu nhược, vẻ mặt còn hơi sợ hãi. Thấy hai người này, Khâu Mộng Sơn lập tức biến sắc. Lâm Lang Thiên, Kế Lưu Vân, một canh giờ trước, Thiên Tú Các, Cố Tiêu Tiêu kiêu ngạo đứng trước mặt Lưu Vân Tiên Tôn. Bổn cô nương không phải người của Yên Vũ Lâu nhưng đúng là có quan hệ với bọn họ. Ta là hành giả của ám đường, Yên Vũ Lâu có một ám đường, thật ra tên đầy đủ là ám sát đường. Chuyên ám sát, nhưng sát thủ trong ám đường không phải ai cũng là người của Yên Vũ Lâu. Bọn họ cũng sẽ thuê một số tán tu bên ngoài, phân phát một số nhiệm vụ ám sát, những ngày thường được gọi là hành giả của ám đường. Có thể coi quan hệ giữa hành giả trong ám đường và Yên Vũ Lâu là hợp tác. Lưu Vân Tiên Tôn nhìn Cố Tiêu Tiêu một hồi, tức là ám đường thuê ngươi tới giết ninh giả. Chỉ bằng ngươi, một con bé tàng tượng trung kỳ. Cố Tiêu Tiêu lại có vẻ không phục. Này! Ngươi đừng coi thường người ta, đạo của sát thủ không phải dựa vào thực lực thủ thắng. Cần phải, Lưu Vân Tiên Tôn ngăn cô nàng lại, ta biết tác phong hành động của các ngươi, nếu làm tốt đúng là tàng tượng có thể ám sát Hoa Luân. Nhưng thực lực của ngươi quá kém, nhiệm vụ này vẫn hơi miễn cưỡng. Cố Tiêu Tiêu tức giận dậm chân một cái, thế thì sao nào, thất bại thì thất bại thôi, nhưng cứ thế bán đứng ta đi, đúng là quá đáng, nói chung, ta với Yên Vũ Lâu còn chưa xong đâu. Lưu Vân Tiên Tôn cười nói, Yên Vũ Lâu vốn là vậy mà bạc tình bạc nghĩa, nhưng người có thể trốn khỏi địa lao của Huyền Sách Phủ chứng tỏ cũng có chút thủ đoạn. Nhưng nếu chỉ có vậy, Vạn Hoa Cốc không thể thu nhận ngươi. Từ trước tới nay Yên Vũ Lâu vẫn rất gian xảo, ai mà biết có phải bọn chúng cố ý cử gián điệp tới đây không? Ta còn chưa nói muốn gia nhập với các ngươi, ta chỉ muốn cho Yên Vũ Lâu một bài học mà thôi. À, ta đang có tin tức quan trọng liên quan tới Yên Vũ Lâu. Các người muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, Cố Tiêu Tiêu tức giận nói. Nói thử đi, Yên Vũ Lâu biết Hắc Bạch Thần Cung định ra tay nhân lúc bọn họ trao đổi với Cực Chiến Đạo, đã chuẩn bị từ trước, lần này e là Hắc Bạch Thần Cung sẽ phải chịu thiệt. Chuẩn bị cái gì? Làm sao ngươi biết? Chuyện này thì ngươi không cần để ý, ta tự có cách thu thập tin tức, đằng nào ta cũng có thể nói cho các ngươi tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì. Nói đi, có một điều kiện, móc lửng, ngươi dám nói điều kiện với ta, ngươi cứ nói có đáp ứng không đã, nói thử điều kiện của ngươi đi, nếu lần này Vạn Hoa Cốc có thể đoạt lấy thần vật, ta muốn quyền sử dụng một thứ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 331, chặn giết 1, Cố Tiêu Tiêu đưa ra điều kiện hệt như Ninh Giạc, thần vật gì, chi vi giới, Lưu Vân Tiên Tôn ngẩn ra, người đang nói Lạc Đông Du cũng đến đây, còn cả Khâu Mộng Sơn, ánh mắt Lưu Vân Tiên Tôn đột nhiên thay đổi, còn có cả tên thực nhân ma này nữa à? Khâu Mộng Sơn thích ăn thịt người, càng thích ăn thịt nữ nhân, trong Vạn Hoa Cốc đa số là nữ, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã bị Khâu Mộng Sơn làm hại. Nếu nói trong danh sách những nhân vật của Yên Vũ Lâu mà Vạn Hoa Cốc muốn giết chết, Khâu Mộng Sơn hoàn toàn xứng danh đệ nhất. Lúc này, biết tin Khâu Mộng Sơn tới chủ trì, hỏi sao Lưu Vân Tiên Tôn không kinh ngạc. Được, Lưu Vân Tiên Tôn nhanh chóng quyết định, nếu chúng ta có thể giết chết Khâu Mộng Sơn, đoạt được chi vi giới, chúng ta sẽ nhận ngươi vào Vạn Hoa Cốc, có thể cho ngươi quản lý chi vi giới, nhưng ngươi không định vào đó làm giới chủ đấy chứ? Đương nhiên là không, ta chỉ cần cảm ngộ một thời gian là được. Chi vi giới là một tiểu thế giới độc lập, chắc rất có giá trị cảm ngộ. Lưu Vân Tiên Tôn khinh thường, cho dù là tiểu thế giới cũng chẳng dễ cảm ngộ. Cái này phải thử mới biết được chứ. Có càn tự bí của Ninh Giả, Cố Tiêu Tiêu rất tự tin. Được rồi, ta đồng ý, Lưu Vân Tiên Tôn nói. Cố Tiêu Tiêu trả lời, bất luận hành động tiếp theo của Yên Vũ Lâu có thành công hay không, Khâu Mộng Sơn cũng sẽ về Chấp Tử Thành. Vì sao? Móc lửng, bọn họ muốn dẫn gián điệp của Yên Vũ Lâu ở Chấp Tử Thành đi. Khâu Mộng Sơn mà mạo hiểm về thành vì vài tên gián điệp à? Gián điệp này liên quan tới một số cơ mật quan trọng, vì vậy buộc phải dẫn đi. Nhưng do một số chuyện, bọn họ không thể đưa đi sớm hơn, chỉ có thể quay lại dẫn người đi. Vậy à? Lưu Vân Tiên Tôn trầm tư, người chắc chắn là chỉ có Khâu Mộng Sơn và Lạc Đông Du không? Có lẽ còn một kẻ phản bội của Hắc Bạch Thần Cung. Cụ thể thì ta không biết là ai, đối với ngài thì kẻ này cũng chẳng đáng gì. Ta cảm thấy ngài nên quan tâm tới chi vi giới hơn. Chi vi giới, Lưu Vân Tiên Tôn cười lạnh, chi vi giới mà dùng để đánh lén thì đúng là thần vật vô song. Nhưng nếu biết sớm, tác dụng của nó cũng chỉ có hạn mà thôi. Tốt lắm, Cố Tiêu Tiêu, ngươi đi theo bản tôn, nếu ngươi nói không sai, bản tôn sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta nguồn tin của ngươi là đâu. Cố Tiêu Tiêu vung tay, một trận đồ huyền ảo đã xuất hiện trên không trung. Thiên cơ đồ, Lưu Vân Tiên Tôn kinh ngạc, ngươi là người của Thiên Cơ Môn, bây giờ là người của Vạn Hoa Cốc. Cố Tiêu Tiêu trả lời, Lưu Vân Tiên Tôn biết rất rõ 2 năm vừa qua Hắc Bạch Thần Cung đã bị Thiên Cơ Môn giày vò, nhưng Lưu Vân Tiên Tôn còn biết, Cố Tiêu Tiêu tuyệt đối không phải một trong 3 kẻ bỏ trốn của Thiên Cơ Môn. Chắc là đệ tử của một trong 3 người này, Vạn Hoa Cốc và Thiên Cơ Môn không có thù hận. Vì vậy dẫu biết Cố Tiêu Tiêu là người của Thiên Cơ Môn cũng không thấy phản cảm mấy đằng nào thì Thiên Cơ Môn cũng đã xong đời, nhận một đệ tử Thiên Cơ Môn ngược lại còn là chuyện tốt. Lúc này Lưu Vân Tiên Tôn nhìn Cố Tiêu Tiêu, tuy chưa chứng kiến Khâu Mộng Sơn, nhưng bà ta đã biết những lời cô gái này vừa nói không phải là giả. Sau khi suy nghĩ, Lưu Vân Tiên Tôn lại nói tiếp, người truyền thụ Thiên Cơ Tâm Pháp cho ngươi là ai? Ngươi nhận ta làm đệ tử, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố Tiêu Tiêu lại ra giá, được, Lưu Vân Tiên Tôn lại trực tiếp đồng ý, trong Vạn Hoa Cốc. Bà ta có địa vị rất cao, không biết bao nhiêu người muốn bước vào môn hạ của bà ta mà không được. Không ngờ lần này lại mở miệng trực tiếp đáp ứng, nếu đồn ra ngoài e là vô số người kinh ngạc tới rụng răng. Người này tên là Bạch Vũ, nhưng hắn giữ bí mật về thân phận của mình trong Hắc Bạch Thần Cung. Ta cũng không biết, hóa ra là hắn, chuyện hôm nay là hắn bảo ngươi làm. Đúng. Nếu Thiên Cơ Môn muốn báo thù, không thể chỉ dùng sức mình, ngoại trừ thân phận Ninh Giả, tất cả mọi lời của Cố Tiêu Tiêu đều là thật, 9 thật 1 giả, Lưu Vân Tiên Tôn không còn nghi ngờ nữa. Trên bầu trời, Khâu Mộng Sơn biết mình gặp phiền toái lớn rồi, Lâm Lăng Thiên là một trong cửu, thiên tiên nữ của Vạn Hoa Cốc, Lưu Vân Tiên Tôn còn là người đứng đầu tứ tôn, đơn đả độc đấu, hắn đã không phải đối thủ của Lưu Vân Tiên Tôn, 2 đấu 1 thì càng không có đường thắng. Lúc này hy vọng duy nhất của hắn chính là chi vi giới. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, 10 các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành. Trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 332, chặn giết 2, Khâu Mộng Sơn thầm hạ quyết tâm, cho ngươi này, nói xong đã dở lại trò cũ, ném chi vi giới giả làm hộp đựng ngọc hoàng cốt ra. Ánh sáng của chi vi giới bộc phát, mở rộng ra xung quanh, bao phủ lấy hai người, chỉ thấy hai luồng sáng rạc rỡ quét qua, Lâm Lang Thiên vẻ mặt kinh hãi và bà lão Lưu Vân Tiên Tôn trông như sức cùng lực kiệt. Cả hai đều tan vỡ, ảo ảnh, không tốt, Khâu Mộng Sơn thầm hô không ổn, sao mình lại quên mất thủ đoạn mà Vạn Hoa Cốc am hiểu nhất. Chi vi giới thu trượt, cùng lúc đó thiên địa đột nhiên có dị biến, một cây phất trần phá không đánh ra, quấn lấy chiếc hộp chi vi giới, kéo thẳng tới, không ngờ đối phương lại chẳng định đoạt lại Ngọc Hoàng Cốt mà trực tiếp cướp lấy. Chi vi giới, nhưng nghĩ lại cũng đúng, chỉ cần là thần vật thôi, sao phải chọn lựa, đoạt được chi vi giới, chuyến này đã chẳng uổng công rồi, còn lấy được Ngọc Hoàng Cốt hay không đều không quan trọng. Khâu Mộng Sơn hoảng hốt, đang định ra tay, lại thấy bình ngọc đổ xuống, ngàn vạn luồng nước chảy ra, hình thành sóng biến ào ào trên bầu trời, đổ về phía Khâu Mộng Sơn như thiên hà đảo ngược, đồng thời lại có một nhánh châm ngọc múa lên giữa không trung, khiến biển hoa vô biên xuất hiện, biển hoa và thiên hà tụ lại, ập tới, bao phủ xung quanh Khâu Mộng Sơn. Khâu Mộng Sơn biết không ổn, vỗ ngục phun ra một ngụm máu đen, lại là thị huyết chú. Chú pháp này cực kỳ ác độc, thậm chí hai vị tiên nhân của Vạn Hoa Cốc cũng không muốn đối mặt. Khâu Mộng Sơn lại ra tay, cố cướp lại chi vi giới. Một ngón tay ngọc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, đâm thẳng vào ngực Khâu Mộng Sơn. Đây là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, sau đầu có Nguyệt Luân Ngân Hoàn xuất hiện, tay cầm lưu ly tịnh bình, dáng vẻ như Quan Âm đại sĩ, tướng mạo trang nghiêm. Á, Khâu Mộng Sơn la lên thất thanh, diệu pháp thiên, không ngờ lần này Vạn Hoa Cốc lại phái ba cường giả cảnh giới vô cấu tới đây. Hơn nữa người thứ ba còn ra tay đánh lén, lúc này Khâu Mộng Sơn đã trúng chiêu, bị thương không nhẹ, hắn biết không tốt, lập tức hạ quyết tâm từ bỏ chi vi giới và Lạc Đông Du. Bay thẳng ra đằng xa, để thần vơ lại, ba tiếng quát lớn vang dội, ba đại thần thông cùng đánh lên người Khâu Mộng Sơn, ánh sáng chiếu rọi khắp đất trời, một đại trận xuất hiện, nhất quyết không cho Khâu Mộng Sơn bỏ trốn. Khâu Mộng Sơn tim gan lạnh buốt, tình huống như vậy nào còn cơ may gì, nhưng đúng lúc này, dị biến lại đột ngột nảy sinh, view. Trong tiếng vang kỳ lạ này, một luồng sóng quỷ dị đã chặn đòn của đám tiên nhân Vạn Hoa Cốc. Phía chân trời, mây gió biến ảo, chỉ thấy vô số trang giấy từ trên trời hạ xuống. Hà Giang Minh, móc lửng, Nguyên Mục Giã, móc lửng, Tử Lão, móc lửng, đám tiên nhân Vạn Hoa Cốc kinh hãi. Không ngờ Mộc Khôi Tông lại ra tay cứu Khâu Mộng Sơn ngay thời. Điểm này, Khâu Mộng Sơn vui mừng, hóa ra tam quỷ giá lâm. Xin hãy giúp ta đoạt lại chi vi giới, giữ được mạng cho ngươi là tốt lắm rồi. Chư vị tiên hữu, Yên Vũ Lâu cầm Ngọc Hoàng Cốt của các ngươi, bây giờ các ngươi đã lấy được chi vi giới, coi như chuyện này kết thúc ở đây, chúng ta còn cần dùng người này. Xin hãy nể mặt, đám người Nguyên Mục Giã không hề xuất hiện, giọng nói lại vang vọng trên không trung, nói xong không cho người của Vạn Hoa Cốc cơ hội phản ứng. Lại, hút lấy Khâu Mộng Sơn và Công Tôn Giả rồi bỏ đi. Lưu Vân Tiên Tôn giận tới mức toàn thân run bần bật. Chỉ thấy bất đắc dĩ, Mộc Khôi Tông có tam quỷ đến đây, thực lực không kém gì bọn họ, tính cả Khâu Mộng Sơn thì có cưỡng ép tấn công cũng chẳng có phần thắng. Cũng may đúng như hắn nói, tuy không thể lấy lại Ngọc Hoàng Cốt nhưng ít nhất cũng thu được chi vi giới. Xét thấy còn thêm tên Lạc Đông Du bên trong, coi như có lãi, lúc này nhìn vào trong hộp ngọc, tâm thần Lạc Đông Du run rẩy. Tuy hắn là giới chủ nhưng chỉ khi ở bên trong mới có thể phát huy thực lực, ra bên ngoài lại chẳng có tác dụng gì. Lúc này Lạc Đông Du nằm trong tay địch, con mắt xoay chuyển, vội vàng kêu lên, Đông Du Nguyện nghe lệnh Vạn Hoa Cốc. Lưu Vân Tiên Tôn hừ lạnh, chúng ta không tin được người của Yên Vũ Lâu, người cứ chết đi thì hơn. Trong chi vi giới, Lạc Đông Du tuyệt vọng nhìn bầu trời hé ra một lỗ thủng. Một ngón tay mang theo ánh điện vô tận đâm xuống như mũi giáo xuyên thủng bầu trời. Cho dù hắn ra sức chống cự nhưng đòn tấn công từ bên ngoài chẳng khác nào trời chu đất diệt. Từng luồng sét đánh xuống, Lạc Đông Du như đối chọi với thiên khiển, cuối cùng không thể đỡ nổi, bị Lưu Vân Tiên Tôn đánh thành cho bụi. Đáng thương cho hắn, Xét theo thực lực, hắn không kém hơn Lưu Vân Tiên Tôn bao nhiêu, nhưng do hoàn cảnh nên chết oan chết uổng. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 333, Dương Đông kích Tây 1. Lạc Đông Du vừa chết, tất cả tu sĩ trong chi vi giới ngửa mặt lên trời hô to. Thiên khiển, Lạc Đông Du siêu cao thế nặng, là kẻ vô đạo, đã bị thiên đình giết chết. Chúng ta xin vĩnh viễn nghe lệnh thiên đình. Sao lại thiếu khí khái đến vậy? Lưu Vân Tiên Tôn kinh ngạc, chỉ thấy một lão tu sĩ trong hộp đã đứng ra, nhìn từ dưới lên trời, thấy gương mặt của Lưu Vân Tiên Tôn che phủ bầu trời, như thiên thần vô thượng. Lão tu sĩ trong giới kia run rẩy nói, không phải chúng ta không có khí khái mà là bản giới quá yếu đuối. Chỉ có thể cúi đầu trước thượng giới, nhưng một khi chúng ta nhận chủ, thiên đình ban giới chủ, chúng ta sẽ liều mạng đền đáp, tuyệt đối không sợ hãi. Đây là đạo lý sinh tồn trong giới chúng ta. Ồ, thú vị thật, Lưu Vân Tiên Tôn đã khép nộp lại, tiện tay hút chấp tử thành lại gần. Thế nào, ta không nói dối chứ? Cố Tiêu Tiêu đắc ý nói, hừ. Nhà đầu thối, còn không gọi sư phụ à? Lưu Vân Tiên Tôn trừng mắt với cô, Cố Tiêu Tiêu quỳ xuống lại, đồ nhi Cố Tiêu Tiêu tham kiến sư tôn. Lưu Vân Tiên Tôn vung tay, ném cái hộp cho Cố Tiêu Tiêu, cho ngươi một năm cảm ngộ, sau một năm ta sẽ thu hồi. Có một năm thôi à? Hẹp hòi, Cố Tiêu Tiêu rất không tình nguyện, nhưng Lưu Vân Tiên Tôn cũng chẳng hề tức giận, nhìn dáng vẻ cô bé lại nhớ tới mình năm xưa, cũng rất tùy tiện. Không sợ trời không sợ đất, đương nhiên bà ta không biết, Cố Tiêu Tiêu như vậy là do Ninh Giạc cố tình căn dặn. Cũng như cách y làm với Trương Liệt Cuồng lúc trước, nhắm vào sở thích, để do thám tính cách của Lưu Vân Tiên Tôn, Ninh Giạc phải sử dụng một quẻ ký hồn. Y không thể trực tiếp tính toán tính khí của Lưu Vân Tiên Tôn nhưng có thể suy tính tất cả những chuyện đã công khai và những đệ tử bà ta đã nhận. Qua đó phỏng đoán tính cách của Lưu Vân Tiên Tôn. Trước đây Lưu Vân Tiên Tôn từng chịu nhiều đau, khổ vì là nữ giới, ghét nhất là nữ tử không tự cố gắng mà ỷ lại vào nam nhân. Vì vậy bà ta thích những cô gái có cá tính, có năng lực, có thể coi là người theo chủ nghĩa nữ quyền trong trường thanh giới. Cố Tiêu Tiêu tính cách kiên, nghị, đi theo Ninh Giả hơn một năm cũng học được không ít thứ. Lại nhắm vào sở thích, đúng là có thể lọt vào pháp nhãn của Lưu Vân Tiên Tôn. Ngược lại tin tức mà cô mang đến không phải nguyên nhân chính. Thời khắc này nhận được chi vi giới, Cố Tiêu Tiêu nói, không thể giết chết Khâu Mộng Sơn, có phải sư tôn thấy không cam tâm không? Hả? Lưu Vân Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu nói, ta có một cách có thể giải quyết Khâu Mộng Sơn, nhưng phải tạm thời đưa chi vi giới cho mượn. Lưu Vân Tiên Tôn lập tức nói, không được. Cố Tiêu Tiêu chu miệng, chỉ cho mượn chút thôi mà, có phải không lấy về đâu, nếu sư tôn không yên tâm. Có thể bố trí cấm chế trên chi vi giới, cấm chế không phải vạn năng, nếu có đại năng ra tay vẫn có thể cướp lấy. Diệu Pháp Thiên lập tức nói, Yên Vũ Lâu cũng bố trí cấm chế trên chi vi giới. Chẳng phải vẫn bị Lưu Vân Tiên Tôn dễ dàng phá giải à? Đương nhiên lý do là vì cấm chế của bọn họ là để khống chế chứ không phải hủy diệt. Nếu là cấm chế cấp độ lưỡng nghi càn khôn tán, đây lại là chuyện khác, nếu không lấy lại được thì bù cái khác vào. Ngoài ra, dùng thứ này để đặt cọc. Cố Tiêu Tiêu nói xong ném một vật ra, chính là Thiên Cơ Côn. Thiên Cơ Côn, ánh mắt Lưu Vân Tiên Tôn co lại, xét theo giá trị, Thiên Cơ Côn thật sự không bằng chi vi giới, nhưng nó là tín vật quan trọng của Thiên Cơ Môn, cũng là mấu chốt quan trọng để mở Thiên Cơ Đại Đạo. Ít nhất trong lòng người của Thiên Cơ Môn, địa vị của nó còn cao hơn chi vi giới, nói thứ này là đặt cọc, chẳng bằng nói là tỏ thái độ, cho thấy nhất định sẽ trả chi vi giới cho Vạn Hoa Cốc. Nhưng thứ Lưu Vân Tiên Tôn đang nghĩ không phải điều này. Bà nhìn Cố Tiêu Tiêu, người đã gia nhập môn hạ của ta, còn liên quan tới Thiên Cơ Môn thì không ổn. Cố Tiêu Tiêu nghiêm nghị đáp lời, Bạch Vũ là ân sư khai sáng cho Tiêu Tiêu, nhờ có người nên Tiêu Tiêu mới có cơ hội gia nhập Vạn Hoa Cốc. Không thể cắt đứt quan hệ như vậy được, nhưng Tiêu Tiêu có thể đảm bảo sẽ tuyệt đối không vì vậy mà làm chuyện tổn hại lợi ích của Vạn Hoa Cốc. Còn Thiên Cơ Môn cảm kích ơn huệ của sư tôn, chắc chắn tương lai sẽ báo đáp. Tiêu Tiêu không giấu giếm lai lịch là muốn đối xử chân thành. Kính xin sư tôn tin tưởng ta, cho ta cơ hội. Cô có vẻ rất tự tin nhưng thực tế không được như vẻ ngoài. Chuyện chi vi giới rất quan trọng, Nếu Lưu Vân Tiên Tôn không đáp ứng, như vậy Ninh Giả đành phải từ bỏ một phần kế hoạch. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 334, Dương Đông kích Tây 2. Cũng may những lời này đã đả động Lưu Vân Tiên Tôn. Thật ra nếu Cố Tiêu Tiêu nói nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với Thiên Cơ Môn, ngược lại bà ta còn thấy đệ tử này vô tình vô nghĩa. Giờ Cố Tiêu Tiêu nói rõ ý đồ, Lưu Vân Tiên Tôn lại cảm thấy tính cách của cô gái này rất tốt. Quan trọng nhất là Vạn Hoa Cốc và Thiên Cơ Môn không có thù oán gì, có thể hợp tác. Khâu Mộng Sơn là người mà Vạn Hoa Cốc căm thù tới nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần có cơ hội, dù thế nào Vạn Hoa Cốc cũng không bỏ qua cho hắn. Còn xây dựng quan hệ với Thiên Cơ Môn chẳng khác nào mai phục hậu chiêu quan trọng trong Hắc Bạch Thần Cung. Lúc này bà ta cầm Thiên Cơ Côn nói, được rồi, ta tin ngươi lần này. Lưu Vân Tiên Tôn cũng là người quyết đoán, lập tức bố trí cấm chế trên chi vi giới. Tuy không thể khống chế 100% nhưng ít nhất cũng có thể lý giải tình hình của chi vi giới. Cố Tiêu Tiêu huýt sáo một cái, một con rối đã xuất hiện bên cạnh, chính là con rối thần cơ mà Thiên Cơ đang chiếm cứ. Cố Tiêu Tiêu ném chi vi giới cho con rối thần cơ rồi nói với Lưu Vân Tiên Tôn, kính xin sư tôn xuất thủ, chuyển nó tới Chấp Tử Thành. Lưu Vân Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nếu mất đồ, ta sẽ phạt nặng ngươi. Sư phụ cứ yên tâm đi, Cố Tiêu Tiêu trả lời tự tin, mọi chuyện đều trong lòng bàn tay. Lúc này Lưu Vân Tiên Tôn mới ra tay, một dòng không gian xuất hiện, dịch chuyển con rối thần cơ khỏi nơi này. Không ngờ lại là năng lực dịch chuyển không gian. Thủ pháp không gian của Lưu Vân Tiên Tôn kém xa con khỉ lông trắng nhưng cũng đủ dịch chuyển một con rối. Lúc này, mọi việc đã xong xuôi. Vừa bay không được bao lâu đã nghe thấy đằng xa có giọng nói vọng lại. Kế Lưu Vân, tất cả thần vật trong địa giới Mặc Châu đều thuộc về Hắc Bạch Thần Cung. Để thần vật lại, các ngươi có thể đi khỏi. Nhạc Tâm Thiện, Lưu Vân Tiên Tôn biến sắc, chỉ thấy phương xa đã xuất hiện Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm, ba vị lão tổ cùng hàng loạt nhân ma. Trong số đại năng đông đảo này, có một bóng người không đáng chú ý nhưng lại khiến Lưu Vân Tiên Tôn chú ý, Ninh Giả. Các ngươi đến đây ngay lúc này, chắc không phải trùng hợp. Bà ta nhìn Ninh Giả, hung hăng nói, Ninh Giả mỉm cười, Vạn Hoa Cốc muốn đối phó với Yên Vũ Lâu. Đây đâu phải bí mật gì, nếu ta không chuẩn bị chẳng thẹn với trọng trách mà thần cung đã giao phó. Lưu Vân Tiên Tôn hừ lạnh, quả nhiên các ngươi định chơi trò bọ ngựa bắt ve. Ninh Giả lại lắc đầu, Tiên Tôn nói câu này sai rồi. Yên Vũ Lâu trộm đồ của Hắc Bạch Thần Cung ta, vốn dĩ vật nên về với chủ cũ. Lưu Vân Tiên Tôn bèn nói, vậy các ngươi tìm sai người rồi, chúng ta chỉ lấy được chi vi giới, những thứ khác đã bị Khâu Mộng Sơn mang đi. Ninh Giả giả vờ ngạc nhiên, các ngươi để hắn chạy à? Lưu Vân Tiên Tôn tức giận hừ lạnh, người của Mộc Khôi Tông đã cứu Khâu Mộng Sơn. Ninh Giả gật đầu, đúng là lưỡng nghi càn khôn tán không nằm trên người bọn họ. Nghe tên Mộc Khôi Tông, sắc mặt Nhạc Tâm Thiện lại trầm xuống, Mộc Khôi Tông đi hướng nào? Cố Tiêu Tiêu nhanh chóng đáp lời, Chấp Tử Thành. Ninh Giả đang muốn nghe điều này, y nhìn sang phía Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm. Đại Điện Chủ, Phong Điện Chủ, bây giờ có hai lựa chọn, một là cưỡng ép Vạn Hoa Cốc, cứ lấy được chi vi giới rồi tính, ít nhất đợt này chúng ta không chịu thiệt. Hai là lập tức truy sát Mộc Khôi Tông, nếu bọn chúng tới Chấp Tử Thành, e rằng còn có hành động gì khác. Phong Đông Lâm nhìn Ninh Giả, ngươi thấy phương án nào tốt hơn? Ninh Giả trả lời, bên nào cũng có lợi và hại, nếu chọn phương án đầu tiên, may mắn thì chúng ta sẽ nhận được chi vi giới trước, sau đó quay lại đối phó với Mộc Khôi Tông. Nếu Mộc Khôi Tông tới Chấp Tử Thành, chắc chắn bọn chúng còn có hành động khác, chắc cũng kịp thời gian. Nhưng vấn đề chính là ở đây, nếu bây giờ ở lại cướp chi vi giới, có thể sẽ lỡ mất thời gian. Một khi Mộc Khôi Tông làm gì đó với thần cung, rất có thể chúng ta không kịp ngăn cản. Nếu hỏi ý kiến của ta, ta nghiêng theo hướng ổn thỏa hơn, truy đuổi Mộc Khôi Tông, ít nhất không thể để bọn chúng làm gì nguy hiểm đối với thần cung. Trong tình huống bình thường, mọi chuyện đúng là như vậy, đã biết Mộc Khôi Tông đi tới Chấp Tử Thành, phải mau chóng ra tay ngăn cản, nhưng đây lại là cái mông quyết định cái đầu. Đối với bọn Nhạc Tâm, Thiện và Phong Đông Lâm, mất đi lưỡng nghi càn khôn tán là lỗi lầm của bọn họ. Dẫu có đẩy Ninh Giả ra cũng vô dụng, sự thật là bọn họ làm việc không tốt. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, Quyển 2, Thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 335, Cướp đoạt 1. Trong tình huống này, thứ đầu tiên bọn họ nghĩ tới là lấy lại một món bảo vật. Như vậy mới có thể lấy công chuộc tội. Còn Mộc Khôi Tông tới chấp tử thành làm gì? Bọn họ không quan tâm, vì đây không phải trách nhiệm của bọn họ. Hơn nữa Hắc Bạch Thần Cung còn có Hắc Bạch Tử và Tam Đại Nguyên Lão trấn thủ. Có chuyện gì cũng do bọn họ gánh vác tình hình bết bát nhất. Bọn Nhạc Tâm Thiện không thể lấy lại lưỡng nghi càn khôn tán. Hắc Bạch Thần Cung cũng bị Mộc Khôi Tông làm cho trời long đất lở. Mọi người cùng có lỗi, chẳng ai chỉ trích được ai. Cuối cùng thì, chẳng phải Ninh Giả có thể xác định vị trí của lưỡng nghi càn khôn tán à? Nếu lưỡng nghi càn khôn tán đã không chạy được, vậy thì đoạt lấy chi vi giới trước đã. Lợi ích cá nhân được đặt lên trên lợi ích tập thể. Theo Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm thấy, lựa chọn đầu tiên mới là ổn thỏa nhất. Quả nhiên Phong Đông Lâm đã nói, Mộc Khôi Tông đi về phía chấp tử thành chưa chắc đã là bọn chúng sẽ tới chấp tử thành. Cũng chưa chắc bọn chúng sẽ làm điều gì. Bây giờ mà đuổi chắc gì đã kịp. 10 con chim trong rừng chẳng bằng một con trong bàn tay. Lưu Vân Tiên Tôn, ngươi lưu lại chi vi giới thôi. Lưu Vân Tiên Tôn tức giận, ngươi đừng có hòng. Lâm Lang Thiên run rẩy nói, bây giờ chi vi giới đã bị chúng ta đưa đi, không còn trên người chúng ta. Im miệng. Lưu Vân Tiên Tôn trừng mắt nhìn Lâm Lang Thiên, sao lại nói mấy lời nhu nhược lại mất uy thế bên mình như vậy được. Nhưng cho dù có nói thì Nhạc Tâm Thiện cũng chẳng tin. Phong Đông Lâm còn hét, cho dù không còn bảo vật cũng phải để một người lại. Dùng bảo vật trao đổi. Nói đoạn, Phong Đông Lâm khuấy động phong vân, thiên uy vô tận mênh mông cuồn cuộn cuốn về phía Lưu Vân Tiên Tôn. Khâu Mộng Sơn bị Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh mang theo phi hành. Hắn quan sát phương hướng một chút rồi kinh ngạc. Chấp tử thành, các ngươi vẫn muốn tới chấp tử thành à? Vốn dĩ hắn cũng phải về chấp tử thành tiếp ứng Lâm Sinh Kiều. Nhưng người này tính cách bạc bẽo ích kỷ. Sau khi bị Vạn Hoa Cốc chặn giết là chẳng nghĩ gì tới nhiệm vụ nữa. Chỉ muốn mau mau chóng chóng thoát thân. Cho dù thân phận của Trì Vãn Ngưng bị bại lộ, hắn cũng mặc kệ. Không ngờ tam quỷ của Mộc Khôi Tông cứu bọn họ xong lại dẫn thẳng về chấp tử thành. Chuyện này khiến hắn thầm kinh hãi, kêu lên, đa tạ ba vị đạo hữu đã giúp đỡ, nhưng bây giờ ta không muốn tới chấp tử thành. Hay là, Nguyên Mục Giã đã ngắt lời hắn, Khâu Mộng Sơn, ngươi không nghĩ chúng ta tới đây chỉ là để giúp ngươi đấy chứ? Khâu Mộng Sơn ngớ người, Hà Giang Minh đã nói, Mộc Khôi Tông có mục tiêu riêng của mình, sẽ không rời khỏi. Khâu Mộng Sơn cười khổ nói, các ngươi muốn tới chấp tử thành thì tự đi đi, sao phải mang ta theo? Nguyên Mục Giã hừ lạnh nói, không thể nói vậy được, hai bên tuy là đồng minh nhưng có là anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng nữa là. Khâu Mộng Sơn, ngươi không định thể hiện chút thái độ à? Nghĩa là sao? Khâu Mộng Sơn trong lòng giật thót, bắt đầu giả ngu. Hà Giang Minh lạnh nhạt nói, còn giả ngốc, cứu ngươi một mạng rồi, đưa lưỡng nghi càn khôn tán cho chúng ta, có gì quá đáng không? Khâu Mộng Sơn ngớ người, bảo vật này là thứ Yên Vũ Lâu ta vất vả lắm mới chiếm được. Chỉ quỷ tử lão bên cạnh đã nói, ngươi có Ngọc Hoàng cốt là đủ rồi, còn lằng nhằng nữa thì chẳng để cái gì lại cho ngươi đâu. Khâu Mộng Sơn đành cam chịu, biết có cưỡng cầu cũng vô dụng, buộc phải lấy lưỡng nghi càn khôn tán ra nói, bây giờ đã thả ta được chưa? Không vội, Nguyên Mục Giã kiểm tra một lượt, xác nhận không sai sót rồi mới cười âm hiểm, còn cần ngươi giúp chúng ta làm một chuyện, xem như tiền lãi, lũ khốn kiếp. Khâu Mộng Sơn tức giận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng làm được gì. Không bao lâu sau, đám người đã bay tới trên chấp tử thành. Nguyên Mục Giã nói, chúng ta còn cần làm một chuyện, còn phải xin Khâu huynh tha thứ. Nói đoạn, tử lão đột nhiên xuất thủ đập vào người Khâu Mộng Sơn và Công Tôn Giả. Hai người phát hiện không ngờ tu vi của mình lại bị tử lão cầm cố. Tuy một phần là vì bị đánh lén, nhưng riêng chuyện dễ dàng phong tỏa tu vi của Khâu Mộng Sơn đã đủ chứng minh thực lực đáng sợ của tử lão. Sau đó, Nguyên Mục Giã ném Khâu Mộng Sơn và Công Tôn Giả vào trong chấp tử thành. Cao giọng quát, Khâu Mộng Sơn và phản đồ Hắc Bạch Thần Cung Công Tôn Giả đang ở đây. Giọng nói ầm ầm như sấm nổ, vang vọng khắp bầu trời chấp tử thành, khiến tất cả tu sĩ Hắc Bạch Thần Cung kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó chỉ nghe tiếng nổ vang rền, trong chấp tử thành có ánh sáng bùng lên, không ngờ đã mở cả đại trận thủ hộ. Mẹ nó, Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 336, cướp đoạt 2, Khâu Mộng Sơn tức tới mức chửi tục trong lòng. Tâm hải lại vang lên giọng nói của Nguyên Mục Giá. Lão huynh đừng nóng, sau thời gian một nén nhang nữa cấm chế trên người ngươi sẽ tự giải. Đến lúc đó ngươi có thể phá trận bỏ đi, nhưng trước lúc đó còn phải nhờ ngươi thu hút sự chú ý của Hắc Bạch Thần Cung. Yên tâm, cường giả của bọn chúng đang giao thủ với người của Vạn Hoa Cốc. Trong thời gian ngắn cũng chẳng sang đây được. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Khâu Mộng Sơn thầm chửi bới Mộc Khôi Tông cả trăm ngàn lần. Nhưng tình thế cấp bách, hắn cũng chẳng có cách nào, đành chạy trước rồi nói. Trên bầu trời, nhìn phong vân khuấy động bên dưới, Nguyên Mục Giã cười ha hà. Tất cả đều như dự liệu của thằng nhóc kia. Bây giờ bọn Nhạc Tâm Thiện bị Vạn Hoa Cốc cuốn lấy, tạm thời không thể trở về. Nếu muốn bắt Khâu Mộng Sơn, mấy lão già kia buộc phải đích thân ra tay. Đây chính là thời điểm chúng ta hạ thủ. Hà Giang Minh cũng cười âm hiểm. Dùng Vạn Hoa Cốc để quấy rối bọn Nhạc Tâm Thiện, lại dùng Khâu Mộng Sơn thu hút người trấn thủ trong Hắc Bạch Thần Cung. Mộc Khôi Tông nhân cơ hội giết vào thiên lao cứu giới như sinh. Đây chính là ý đồ của Ninh Giả. Trong tình huống đã giải quyết tất cả bố trí trong thiên lao, nếu Mộc Khôi Tông vẫn không cứu được thì quá vô dụng. Đúng là tiếc cho Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Hà Giang Minh nhìn Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán trong tay, không nỡ bỏ. Theo ước định với Ninh Giả, Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán sẽ giao lại cho Ninh Giả. Lúc này, Hà Giang Minh và Nguyên Mục Giã đều định đổi ý. May mà Tử Lão nói, Ninh Giả quan trọng hơn Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Đừng quên, rất có thể hắn là người nắm giữ Thiên Cơ Điện. Câu nói này đã phá tan tâm tư của hai người. Nếu thế, cứ giao cho hắn trước đã. Hắn tùy ý vung tay, một người xuất hiện trên không trung, chính là Khiên Cơ Sát Trung Nam Quỳ. Ba người giao Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán cho Trung Nam Quỳ rồi, bay thẳng về phía Thiên Lao. Sương Nguyệt Phường, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp đang trắng trợn cướp bóc tại đây. Do có Nguyệt Ảnh Hàn Sa, bọn họ đã điều tra rõ ràng nơi này từ lâu. Lại thêm Công Tôn Điệp giả mạo thân phận Lâm Sinh Kiều nên bọn họ không gặp trở ngại gì trong Sương Nguyệt Phường. Hai cô gái đi thẳng vào nhà kho, mở kho chứa bảo vật ra. Thấy đống bảo vật bên trong, Công Tôn Điệp ồ lên vui mừng. Nơi này rõ lắm đồ tốt. Tỷ tỷ xem này, đây là chu ma thứ của Ninh Giả. Hì hì, nói đoạn, cô nắm lấy chu ma thứ của Ninh Giả, ném cho Trì Vãn Ngưng. Nói, đã nói trước rồi, đây cũng là một phần. Sau đó lại tự lấy một món pháp bảo cho vào túi giới tử. Trì Vãn Ngưng bất đắc, dĩ cười nói, đồ tham tiền, hết cách rồi, tu hành cần tài nguyên. Thế mới nói cướp của giết người phóng hỏa mới là cách phát tài. Công Tôn Điệp vừa nói, tay chân vừa không ngừng tóm lấy bảo vật. Cô và Trì Vãn Ngưng chia nhau ngươi một món ta một món, tới mức không biết trời đất gì nữa. Chỉ trong nháy mắt đã phân chia sạch sẽ kho tàng của Sương Nguyệt Phường. Thấy không còn bao nhiêu đồ nữa, Công Tôn Điệp đang định bỏ đi, bỗng thấy trong lòng có cảm ứng, lắc đầu, tỷ đây có nhiều thứ nhưng sao ta cứ thấy còn chưa đủ. Chưa đủ? Trì Vãn Ngưng kinh ngạc, bảo vật trong kho này đã có giá trị hơn ngàn vạn linh thạch rồi. Còn chưa đủ à? Không, Công Tôn Điệp lại lắc đầu, đều là mấy thứ đồ bình thường thôi. Trì Vãn Ngưng cười phá lên, cô còn mong ở đây có thần vật đỉnh cấp như Ngọc Hoàng Cốt nữa à? Đương nhiên không có thần vật như vậy rồi, nhưng vẫn phải có một hai món pháp bảo thượng phẩm chứ. Công Tôn Điệp trả lời nghiêm túc, hơn nữa thường thì những kho bảo vật như vậy sẽ có kho trong và kho ngoài chứ. Nói xong đã bắt đầu lục tìm trên tường. Năng lực cơ quan của Công Tôn Điệp rất bình thường, nhưng mấy năm nay cô ta làm việc trong bóng tối, lại là cao thủ tìm những địa điểm bí mật. Chỉ tiếc lúc này cô đi khắp nơi mà không phát hiện có cửa ngầm nào, không khỏi nản lòng thoái chí. Thấy cô như vậy, Trì Vãn Ngưng cười nói, được rồi, không tìm được thì mau đi thôi. Còn chuyện chính nữa, nghèo quá, Công Tôn Điệp lầm bầm, định đi theo Trì Vãn Ngưng rời khỏi phòng kho nhưng vẫn không cam lòng. Cô quay đầu nhìn lại lần cuối, thấy trước mắt trống trải, ngoại trừ giá để hàng ra thì không còn gì trong kho bảo vật. Đột nhiên cô dừng bước, Trì Vãn Ngưng, thấy cô như vậy lấy làm lạ. Sao vậy, có phát hiện gì à? Công Tôn Điệp đã đi tới bên một cái giá, dùng tay nắn bóp mấy cái, đột nhiên giơ tay lên, một luồng sáng pháp thuật đã đánh lên giá hàng, không ngờ lại thấy cái giá lấp lánh ánh sáng. Thấy tình cảnh này, hai cô gái nhìn nhau, cùng xuất quyền đánh lên giá hàng đó. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 337, cướp đoạt 3. lớp vỏ sắt chóc ra, để lộ ánh sáng lấp lánh như sao bên trong trụ sắt. Tinh đàm kim, không ngờ bọn chúng dùng tinh đàm kim chế thành giá hàng. Hóa ra đồ tốt ở đây, Công Tôn Điệp cười ha hà. Tinh đàm kim là một thứ kim loại cực kỳ hiếm có. Nghe nói nó do sao băng trên trời chế tạo thành, số lượng rất ít, quý giá hơn dương viêm kim mà ninh giả dùng để chế tạo con rối không biết bao nhiêu lần. Không ngờ, giá hàng trong kho bảo vật của Yên Vũ lâu lại được chế tạo từ tinh đàm kim. Bên ngoài bọc một lớp sắt bình thường, chỉ riêng thứ này đã có giá trị hơn hẳn tất cả pháp bảo tài. Nguyệt trên giá hàng, nếu Công Tôn Điệp không cẩn thận, chắc đã bỏ qua. Hai cô gái vui mừng, cùng ra tay phá lớp bỏ sắt, dỡ bỏ tất cả giá hàng, bỏ vào trong túi. Sau khi xong việc, hai cô gái đi ra khỏi kho bảo vật, vừa bước ra đã thấy dưới đất có một con rối thần cơ nhô lên. Chính là thiên cơ, thiên cơ, Chỉ Vãn Ngưng vui mừng. Thiên cơ đưa chi vi giới cho Chỉ Vãn Ngưng, bảo vật đã vào tay, tiến hành theo kế hoạch. Chỉ Vãn Ngưng cười to, tuyệt quá, tốt lắm, tiếp theo tới phiên chúng ta ra trận rồi. Công Tôn Điệp cười nói, đương nhiên rồi. Chỉ Vãn Ngưng mỉm cười, hóa thành một luồng lửa bay lên không trung. Sau đó hai cô gái không đi khỏi mà lặng lẽ chờ đợi. Trong Sương Nguyệt Phường, không bao lâu sau, chỉ nghe tiếng cảnh báo vang lên ầm ầm bên ngoài. Tâm thần hai cô gái cùng chấn động, biết đã có người đến. Quả nhiên không bao lâu sau, hai bóng người lao vào trong Sương Nguyệt Phường, chính là Khâu Mộng Sơn và Công Tôn Giả. Thấy Chỉ Vãn Ngưng, Khâu Mộng Sơn ngớ người, sao ngươi cũng ở đây? Công Tôn Điệp huyễn hóa thành Lâm Sinh Kiều đã nói, khởi bẩm đại đô sứ, Vãn Ngưng đã biết thân phận của thuộc hạ cho nên muốn gặp đại đô sứ. Bây giờ không có thời gian nói chuyện này, Khâu Mộng Sơn quát lớn, mau thu dọn tất cả mọi thứ, theo ta rời khỏi đây. Chỉ Vãn Ngưng, thân phận của ngươi chưa bại lộ, đừng ở đây lâu, mau đi đi, đã thu dọn xong. Công Tôn Điệp trả lời. Chỉ Vãn Ngưng thì liếc mắt nhìn Công Tôn Giả rồi mới nói, đại đô sứ, nghe tiếng cảnh báo bên ngoài, có phải lúc vào thành ngài đã bị Hắc Bạch Thần Cung phát hiện rồi không? Móc lửng, lũ Mộc Khôi Tông chó chết, bán đứng ông đây, sau khi giải quyết xong chuyện này chắc chắn phải tới cho chúng một bài học. Vừa nghe câu này, Khâu Mộng Sơn mắng chửi liên tục. Chỉ Vãn Ngưng đã nói, bây giờ nói mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chuyện cấp bách trước mắt là làm cách nào rời khỏi. Chấp Tử Thành đã mở đại trận, tình hình của đại đô sứ có vẻ không tốt, e là khó mà đi được. Hả? Khâu Mộng Sơn nhìn sang phía Chỉ Vãn Ngưng, câu này của ngươi là có ý gì? Hắn bị Tử Lão giam cầm thực lực, nhưng thời gian giam cầm có hạn, chỉ cần khôi phục thực lực là có thể trốn thoát. Vấn đề là lũ chó chết Nguyên Mục Giã ngang nhiên hét lớn tên Khâu Mộng Sơn, chỉ cần tu sĩ Hắc Bạch Thần Cung bảo vệ trong thành không phải loại ngu ngốc, chắc chắn sẽ gọi cứu viện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám tu sĩ kia còn chưa giết tới bọn họ không phải đối thủ của Khâu Mộng Sơn, giết tới chỉ là tự tìm đường chết, chẳng bằng bảo vệ đại trận, không cho hắn trốn thoát. Tính toán thời gian, một nén hương chắc cũng đủ cho cứu viện của Hắc Bạch Thần Cung chạy tới. Chỉ cần bất cứ ai trong số Nguyên Lão chạy tới, đã đủ cho Khâu Mộng Sơn chịu khổ rồi. Vì vậy Khâu Mộng Sơn đành hy vọng phản ứng của bọn họ hơi chậm một chút, chỉ cần Hắc Bạch Thần Cung chậm trễ một chút thôi, mình có thể phá trận bỏ trốn. Nhưng Chỉ Vãn Ngưng đã phá tan ảo tưởng của hắn. Cô nói, trước khi hành động, ninh giả đã đặn do Hắc Bạch Thần Cung tăng cường thủ hộ trong Chấp Tử Thành. Chuyển định xuyên thạch đến, e là với thực lực của đại đô sứ, nếu không có đủ thời gian, chắc cũng không thể phá trận ra ngoài. Cái gì? Khâu Mộng Sơn kinh hãi. Định xuyên thạch là một bảo vật hộ trận, có thể tăng cường hiệu quả của trận pháp thủ hộ, vốn được đặt ở Cửu Cung Sơn, dù sao nơi đó mới là trọng địa căn bản của Hắc Bạch Thần Cung. Lúc bình thường trận pháp thủ hộ của Chấp Tử Thành không ngăn được Khâu Mộng Sơn, nhưng nếu đem định xuyên thạch tới, tính chất lại khác, tức là hắn chẳng còn thời gian bỏ trốn. Trong lòng thầm hoảng sợ, Khâu Mộng Sơn trừng mắt nhìn Chỉ Vãn Ngưng, ngươi đã biết từ trước đúng không? Đúng, ta đã biết từ trước, Chỉ Vãn Ngưng trả lời. Sao không nói sớm? Khâu Mộng Sơn nắm thẳng lấy cổ Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ Vãn Ngưng mỉm cười, nếu ta nói sớm hơn, làm sao đòi thuốc giải ở chỗ ngươi được? Đại đô sứ, đưa thuốc giải Tam Thi Đan cho ta, ta đảm bảo ngươi sẽ sống sót rời khỏi Chấp Tử Thành. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 338, ác niệm sát cốt, Chấp Tử Thành, Sương Nguyệt Vương, Khâu Mộng Sơn ngơ ngác nhìn Chỉ Vãn Ngưng, bây giờ hắn đã hiểu, ngươi bày mưu cùng Ninh Giả, có đúng không? Ninh Giả cố ý thông qua ngươi cho chúng ta biết chuyện mai phục có âm mưu. Để ta chạy đến chính là để lúc này nhốt ta lại. Tiện đó uy hiếp ta. Ngươi cố tình hẹn gặp Lâm Quản sự vào ngày hôm nay cũng là để ngăn cản ta. Các ngươi có liên quan tới Mộc Khôi Tông. Những chuyện này đều không quan trọng. Đại đô sứ, cả ngươi lẫn ta chỉ đang cố gắng sống sót mà thôi. Chỉ Vãn Ngưng nói, bây giờ ngươi có thể giết ta. Nhưng như thế thì ngươi cũng chẳng chạy được. Đương nhiên ngươi cũng có thể chọn cách hợp tác với ta. Khâu Mộng Sơn hung hăng trừng mắt nhìn Chỉ Vãn Ngưng, do dự một lúc rồi mới nói, được, ngươi dẫn ta đi, sau khi về ta sẽ lấy thuốc giải cho ngươi. Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, câu này của đại đô sứ rõ là thiếu thành ý. Ta muốn ngay bây giờ, ông đây không mang. Khâu Mộng Sơn tức giận đáp, ngươi nghĩ ta tin câu này chắc? Chỉ Vãn Ngưng đáp ngay, không mang là không mang. Khâu Mộng Sơn nổi nóng, tam thi đan là thần dược của Yên Vũ Lâu, không có chuyện gì thì ai lại mang thuốc giải chạy khắp nơi. Chỉ Vãn Ngưng lắc đầu, câu này của ngươi nghe thì rất có lý, nếu không phải ta đã biết từ trước chắc đã bị ngươi lừa rồi. Đại đô sứ, còn cần ta nói rõ hơn nữa à? Vấn đề thật sự của tam thi đan không phải là thuốc giải. Khâu Mộng Sơn biến sắc, Chỉ Vãn Ngưng đã nói tiếp, tam thi đan cần thủ pháp đặc biệt phối hợp với thuốc giải mới giải trừ được. Thuốc giải không phải mấu chốt là cách giải. Còn ngươi, đại đô sứ Yên Vũ Lâu, ngươi nắm giữ cách giải, sao ngươi biết? Khâu Mộng Sơn trừng mắt nhìn Chỉ Vãn Ngưng, đó là chuyện của ta. Chỉ Vãn Ngưng trả lời, vừa dứt lời, một luồng hỏa phù bay tới. Chỉ Vãn Ngưng còn chưa nhận, Khâu Mộng Sơn đã bắt lấy. Đọc tin, thấy tin tức trên đó, hắn lập tức biến sắc. Chỉ Vãn Ngưng không tranh giành với hắn, cười lạnh nói, tin tức này là người của ta trong Hắc Bạch Thần Cung đưa tới. Chắc đang nói với ta Hắc Bạch Thần Cung đã phái người tới bắt ngươi. Để ta đoán xem ai đến nào, một trong ba vị nguyên lão, hay là Hắc Bạch Tử đích thân đến. Khâu Mộng Sơn trầm mặt, không nói gì, thấy hắn im lặng, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, xem ra không chỉ một người. Chỉ Vãn Ngưng không đoán sai, tin tức trên hỏa phù là Hắc Bạch Thần Cung trực tiếp phái nhị nguyên lão và tam nguyên lão tới. Hai vị này là đại năng cảnh giới Niết Bàn, bất cứ ai trong hai người đều có thể giết chết Khâu Mộng Sơn. Bây giờ lại điều động cả hai vị, có thể thấy đã hạ quyết tâm tuyệt đối không cho Khâu Mộng Sơn chạy thoát. Khốn kiếp, Khâu Mộng Sơn tóm ngay lấy Chỉ Vãn Ngưng, dẫn ta rời khỏi đây, ta sẽ giải độc cho ngươi. Chỉ Vãn Ngưng không kéo dài thời gian mà nói thẳng, tới Thần Mộc Phường trước đã. Thần Mộc Phường, Khâu Mộng Sơn sửng sốt, đó chẳng phải địa bàn của Thanh Mộc Lão Tổ à? Muốn chạy trốn thì nghe lời ta. Chỉ Vãn Ngưng nói, đến đó thì giải độc cho ta, nếu không ta tung tin ra ngoài, trời đất bao la nhưng ngươi chẳng còn chỗ nào mà trốn đâu. Mẹ nó, Khâu Mộng Sơn chỉ hận không thể cho một trường đập chết Chỉ Vãn Ngưng. Nhưng hắn biết Chỉ Vãn Ngưng trúng kịch độc, từ lâu đã không sợ sinh tử, dùng cái chết uy hiếp cô ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đành dậm chân đáp, được, bên ngoài Cửu Cung Sơn, thấy hai luồng sáng lướt qua chân trời. Nguyên Mục Giã cười ha hả nói, là Vệ Xuân Nguyên và Khương Hồng Hào. Vệ Xuân Nguyên và Khương Hồng Hào là hai đại nguyên lão trong Hắc Bạch Thần Cung, đại năng cảnh giới Niết Bàn. Hà Giang Minh nhìn sang Tử Lão, hổ đã rời núi, tiếp theo tới phiên chúng ta. Tử Lão khẽ gật đầu một cái, Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh đã hóa thành hai luồng sáng lao về phía Thiên Lao. Bản thân Tử Lão lại chẳng hề hành động, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Thiên Nguyên Phong. Hắn không cần tham dự chuyện tiếp theo mà cần đứng ngoài bảo vệ. Thiên Lao trên Cửu Cung Sơn là trọng địa của Hắc Bạch Thần Cung, bên trong có vô số cấm chế, còn có đại lượng cao thủ bảo vệ, trong đó có cả một vị tứ cửu nhân ma. Nhưng hiển nhiên thực lực đó chẳng ý nghĩa gì đối với tam quỷ của Mộc Khôi Tông. Tất cả thủ đoạn cấm chế đều đã bị Ninh Dạ tìm hiểu rõ ràng, tứ cửu nhân ma lại càng không phải đối thủ của tam quỷ. Lúc này bọn họ đi vào trong Thiên Lao, vài tu sĩ bảo vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị chú thuật của Nguyên Mục Giã trực tiếp giết chết. Hai người cứ thế nghênh ngang đi vào trong Thiên Lao, tiện tay phá giải cấm chế mà không làm bất cứ cơ quan nào khởi động. Nhanh chóng đi vào bên trong, tới chỗ nào thì giết sạch chỗ đó. Sau khi bọn họ đi vào không lâu, không ngờ ở ngoài Thiên Lao có một người xuất hiện. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 339, Cửu vĩ yêu hồ một. Chính là cửu bất quân. Ông nhìn nghi thể chất đống dưới đất, khẽ mỉm cười, cũng vào theo, tầng thứ 9 của thiên lao. Đây là nơi hắc bạch thần cung giam giữ trọng phạm. Một, lão già như bộ xương khô đang bị khóa ở đây. Toàn thân hắn không khác gì bộ xương khô đét, chỉ có một lớp da già nua nhăn nheo bọc bên ngoài. Thân thể bị từng sợi xích phù văn huyền ảo lấp lánh ánh sáng khóa chặt. Lão già này không khác gì người chết, nằm dưới đất không hề nhúc nhích. Trong phòng giam đối diện với lão già này, không ngờ còn có một thư sinh, có vẻ hắn được đối xử tốt hơn lão già khô đét ấy nhiều. Trong ngục mà vẫn có bàn đọc sách, trên bàn đốt đèn, đang đọc sách dưới ánh đèn. Phòng giam bên cạnh là một cô gái yêu kiều quyến rũ. Không ngờ sau lưng lại là một cái đuôi dài trắng như tuyết, đang quét tới quét lui không ngừng. Đột nhiên, thư sinh kia hơi động, ngẩng đầu nhìn lên trên. Ồ, chẳng trách hôm nay trên trời có điểm lạ, có loạn tượng nảy sinh. Giới lão quỷ, ngày tốt của ngươi sắp tới rồi. Lão già xương khô trên mặt đất mở hết hai mắt, rõ ràng là khô héo sắp chết, nhưng ánh mắt lại toát ra sát khí vô biên. Ý chí trào dâng mãnh liệt trong lòng, đã cười rộ lên, được, được lắm, rốt cuộc mấy thằng nhãi Mộc Khôi Tông cũng biết đường tới cứu ông đây. Nói xong không ngờ lại ngồi, bật dậy, khí thế toàn thân đột nhiên bành trướng, chỉ thấy sợi xích phù văn bùng sáng, trói chặt lão già lại, lão già kia kêu lên đau đớn, khí thế lại bùng lên, thân thể phình to như quả bóng cao su bị thổi khí, nhưng vẫn thấp thoáng nguy cơ. Thư sinh lắc đầu nói, không sao. Dù thế nào vẫn có nguy hiểm chứ, giới như sinh không hề e ngại, chỉ cần trốn khỏi thiên lao này, có gặp nguy hiểm thì đã sao. Một khắc sau, Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh đã xuất hiện, hai người lao tới trước nhà tù nhốt lão già, quỳ xuống nói, bố quỷ Nguyên Mục Giã, chỉ quỷ Hà Giang Minh tham kiến như sinh lão tổ. Giới như sinh nhìn bọn họ một lúc rồi cười ha hà, hóa ra là hai tên tiểu quỷ các ngươi, bây giờ đã là bố quỷ và chỉ quỷ rồi cơ à. Liêu Giang Thành thì sao? Hắn thành vân quỷ rồi chứ? Nguyên Mục Giã trả lời. Trăm năm trước Liêu sư huynh khiêu chiến vân quỷ thất bại. Đã mất, vân quỷ đương nhiên là Tử lão sư đệ. Bây giờ đang trấn thủ bên ngoài. Giới như sinh lắc đầu. Chưa từng nghe tới người này. Hà Giang Minh trả lời. Như sinh thiên thi không biết cũng không có gì là lạ. Tử lão sư đệ mới nhập môn hơn 200 năm. 200 năm đã thành vân quỷ. Xem ra Mộc Khôi Tông lại có một thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Giới như sinh cười ha hà, được rồi, không nói linh tinh nữa, mau thả ta ra nào. Nguyên Mục Giã nói, lão tổ đừng vội, nơi này có cấm chế tầng tầng lớp lớp, mỗi bước là nguy cơ chết người, còn bố trí thiên âm trận, một khi lão tổ thoát khốn, toàn bộ hắc bạch thần cung sẽ biết tin, chuyện cấp bách trước mắt là giúp lão tổ khôi phục tu vi, có thể ngăn cản Hà Sinh Mặc và Lôi Trường Sinh. Vừa nói, Nguyên Mục Giã vừa lấy ra một vật. Là một chiếc quạt mặt quỷ, chiếc quạt rung động, chỉ thấy vô số oan hồn lệ quỷ gào thét lao về phía giới như sinh. Giới như sinh há to miệng, không ngờ lại nuốt sạch tất cả oan hồn này, gào thét điên cuồng, chưa đủ, Nguyên Mục Giã lại lấy vài chiếc quạt mặt quỷ ra, vẫy quạt như điên, vô số lệ quỷ tuôn ra, tất cả đều bị giới như sinh coi là chất dinh dưỡng. Hấp thu hoàn toàn, trong hai căn phòng cạnh đó, thư sinh và cô nàng hồ ly chỉ lạnh lùng quan sát. Không nói bất cứ lời yêu cầu phóng thích nào. Đồng thời, Hà Giang Minh không ngừng phóng ra từng người giấy nho nhỏ. Những người giấy kia bám vào sợi xích phù văn. Chỉ thấy ánh sáng phù văn từ từ ảm đạm. Vì vậy giới như sinh giấy giụa càng lúc càng mãnh liệt. Kéo theo cả tòa thiên lao cùng rung động. Nguyên Mục Giã không thể không cảnh báo hắn. Lão tổ đừng vội, không nên kinh động bọn chúng quá sớm. Vậy thì mau lên, giới như sinh giống lên điên cuồng. Thân thể vốn phình to như quả cầu khí khô quát trở lại. Nhưng càng ngưng tụ hùng hậu, từng luồng lực lượng hắc ám âm u tuôn trào. Xiềng xích phù văn dần dần mất hiệu quả, nhưng nó vẫn rất dẻo dai. Giới như sinh không thể giãy đứt được. Thư sinh thấy vậy lắc đầu. Tỏa Long Liên là một thân vật trong thiên hạ, được chế tạo từ mảnh vỡ tàng thiên ngục năm xưa. Đâu dễ giãy đứt, lão huynh phải cố lên. Nguyên Mục Giã cười ha hà. Chúng ta đâu có muốn thoát khỏi Tỏa Long Liên. Hắn đột nhiên nắm quyền, khói đen bùng lên trong cơ thể giới như sinh, vô số oan hồn cùng kêu gào trong cơ thể lão ta. Giới như sinh giống lên điên cuồng, thân thể bất giác run lên lẩy bẩy. Các ngươi, dám, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. ai là người cầm quân? Chương 340, Cửu Vĩ Yêu Hồ 2. Xin lỗi, Hà Giang Minh lạnh nhạt nói, Mộc Khôi Tông không cần thêm một vị lão tổ, kính xin lão tổ hy sinh bản thân, giúp đỡ cho chúng ta. Theo tiếng nói của hắn, chỉ thấy vô số oan hồn kia đã dung hợp thành một thể, cực kỳ hung ác kinh khủng, nuốt trọn nguyên thần giới Như Sinh, hóa thành oán niệm vô biến quấn lấy lão ta. Thân thể giới Như Sinh nhanh chóng khô cạn, thậm chí quần áo da rẻ cũng tan rã, cuối cùng chỉ còn một khúc xương đen kịt lơ lửng trên không. Chung, oan hồn hung ác kia, bộp, một tiếng tiêu tan, hóa thành từng điểm đen rơi vào khúc xương. Sau khi giới Như Sinh tử vong, cuối cùng lão ta cũng thoát khỏi tỏa long liên. Cùng lúc, tiếng cảnh báo lập tức vang lên, Nguyên Mục Giã vẫy tay một cái, khúc xương đen tới tay. Hắn hưng phấn nói, ác niệm sát cốt, xong rồi, ha ha ha ha, hành động lần này chẳng hề thiệt thòi, thành công rồi, đi. Hà Giang Minh cười to, hắn và Nguyên Mục Giã lao ra khỏi thiên lao. Trong nhà lao kia, thư sinh khẽ lắc đầu, ta đã nói rồi mà, chuyện này có nguy cơ, ngươi lại không tin. Nữ hồ ly kia cười lạnh, tiên môn chó má, chẳng ai có nhân tính, còn chẳng bằng yêu tộc ta. Vừa dứt lời lại thấy có một người đi vào, Cừu Bất Quân chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào. Thư sinh và cô gái hồ ly kia thấy vậy đều ngạc nhiên. Thư sinh lấy làm lạ nhìn Cừu Bất Quân, ngươi là ai? Trong lúc đang nói, hắn bấm ngón tay, sắc mặt càng ngày càng kỳ quái, không ngờ lại không tính được lai lịch của ngươi. Cừu Bất Quân nhìn nhà lao trống rỗng của giới Như Sinh, lại nhìn sang tỏa long liên không khóa thứ gì kia, thổn thức một tiếng, ta cũng không ngờ trong tầng 9 thiên lao này ngoài giới Như Sinh còn có hai vị đại năng thần cơ. Thư sinh và Cửu Vĩ Yêu Hồ, thần cơ tiền bối, ngươi không cần tính toán về ta nữa, nếu ngươi có thể tính ra lai lịch của ta, ta đã sớm bị Hắc Bạch Thần Cung bắt lại chiền xào hầm luộc rồi. Nói xong giơ tay lên, trong tay xuất hiện một vật, thấy vật này, thần cơ thư sinh và Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng kinh hãi. Thiên Cơ Điện, hóa ra ngươi là người của Thiên Cơ Môn. Lúc này khi Thiên Cơ Điện xuất hiện, tỏa long liên đột nhiên phát ra một tiếng ong trong trẻo. Đó là tiếng hô đầy vui mừng, hưng phấn vì mình đã tìm thấy bản thể, chỉ có điều nó không trở về Thiên Cơ Điện ngay. Trên người lóng lánh ánh sáng phù văn, như đang giãy giụa. Cừu Bất Quân đã hiểu, từng bị Hắc Bạch Thần Cung luyện chế, đây là cách điều khiển cũng là thủ đoạn hạn chế, vì vậy không thể trở lại ngay lập tức. Ai, dẫu sao cũng là vì, ông không nói nốt đoạn sau, đương nhiên là vì ông vốn không phải chủ nhân của Thiên Cơ Điện, vì vậy không thể phát huy hết uy lực của Thiên Cơ Điện. Mộc Khôi Tông đã giải Nguyệt Ảnh Hàn Sa vào khắp nơi trong thiên lao, vì vậy Ninh Dạ đã sớm biết giới Như Sinh bị khóa bằng tỏa long liên, y phải ở bên ngoài chủ trì đại cục, không thể tới thu tỏa long liên, đành nhờ Cừu Bất Quân định nhân cơ hội này lấy tỏa long liên đi, tiện thể chứng minh Ninh Dạ không phải chủ nhân của Thiên Cơ Điện khi tỏa long liên bị trộm. Ninh Dạ vẫn ở cạnh Nhạc Tâm Thiện, nhưng Ninh Dạ và Cừu Bất Quân đều không ngờ tỏa long liên sau khi bị luyện chế lại khó thu lại như vậy. Lúc này Cừu Bất Quân ra sức thôi thúc nhưng không thu được, trong lòng cũng thấy sốt ruột. Ông biết thời gian cấp bách, bây giờ tiếng cảnh báo đã vang lên, chắc Hà Sinh Mặc và Đại Nguyên Lão Lôi Trường Sinh đang chạy tới, chắc chắn tam quỷ của Mộc Khôi Tông sẽ không ham chiến. Trong tình huống này, ông không có nhiều thời gian, nhưng mặc cho ông thôi thúc ra sao, tỏa long liên vẫn bất động. Bên kia thần cơ thư sinh đã nhận ra vấn đề, cười nói, hóa ra ngươi không phải chủ nhân chân chính của Thiên Cơ Điện, khó mà phát huy được tác dụng. Nói xong lại lắc đầu một cái, dù sao vẫn do thực lực quá kém, xem ra ngươi muốn che giấu thân phận nên học đủ thứ linh tinh, cố ý hạ thấp tu vi, thiên cơ tâm pháp không tinh thuần, khó mà thu được. Cừu Bất Quân hừ một tiếng, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng, muốn ta thả ngươi ra? Không ngờ thần cơ thư sinh lại lắc đầu, Hắc Bạch Thần Cung đâu có dùng tỏa long liên đối phó với ta, nếu ta muốn đi thì đã đi từ lâu rồi, cần gì đợi đến bây giờ? Cừu Bất Quân sửng sốt, lúc này mới nhớ theo lời đồn thì năm xưa thần cơ thư sinh gây ra một sai lầm lớn, hắn rất hối hận nên tình nguyện bị nhốt trong thiên lao. Chính vì vậy tuy hắn là trọng phạm nhưng được đối xử không tệ, Hắc Bạch Thần Cung không quá hà khắc với hắn. Cửu Vĩ Yêu Hồ đã cười nói, hắn không muốn đi chứ ta thì muốn đi. Này, nhóc, thương lượng chút nhé, ngươi thả ta ra, ta giúp ngươi thu lấy tỏa long liên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOS. Quyển 2, Thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 341, Lưu Vân thật sự một. Cửu Bất Quân quan sát Cửu Vĩ Yêu Hồ, lạnh nhạt nói, nếu ta thả ngươi ra, e là ngươi sẽ giết ta, trực tiếp đoạt lấy Thiên Cơ Điện. Cô gái hồ ly kia nghiêm mặt, nhân loại các ngươi gian xảo dị thường, lật lọng, chưa từng tuân thủ lời hứa, yêu tộc ta có vậy đâu? Cửu Bất Quân ngạc nhiên, nhưng ông không thể tin tưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ như vậy được. Đúng lúc này trong Thiên Cơ Điện lại bùng sáng, Côn Lôn kính tự động xuất hiện từ trong Thiên Cơ Điện. Trên mặt kính đã xuất hiện gương mặt Ninh Dạ, đáp ứng cô ta, Ninh Dạ nói, Cửu Bất Quân kinh ngạc, ông biết Ninh Dạ đang dùng Thủy Nguyệt kính liên hệ với mình. Thủy Nguyệt kính là bảo vật mà Ninh Dạ lấy từ trong tù tiên cốc ra. Nó là bản sao kém hơn của Côn Lôn kính, vì vậy có thể kết hợp với Côn Lôn kính đưa tin từ xa ngoài ngàn dặm. Chính vì vậy Ninh Dạ cũng luôn dùng Thủy Nguyệt kính quan sát phía bên này. Mãi tới bây giờ mới chủ động lên tiếng, Ninh Dạ chỉ nói có một câu, chứng tỏ bên phía y cũng đang rất cấp bách. Ninh Dạ không dám động tay động chân nhiều. Cửu Bất Quân cũng hạ quyết tâm nói, được. Sau đó nói với Cửu Vĩ Yêu Hồ, làm sao cứu được ngươi? Cửu Vĩ Yêu Hồ tuy không bị Tỏa Long Liên khóa lại nhưng trong nhà lao này vẫn còn cấm chế cường đại khác, không dễ phá giải, với thực lực của Cửu Bất Quân, gần như không thể làm nổi. Cô gái hồ ly kia không nói lời nào, trực tiếp xuất chảo đánh lên nhà lao, khiến cấm chế khởi động, chỉ thấy ánh sét bừng bừng, bổ vào Cửu Vĩ Yêu Hồ, đánh cho cô ta kêu gào đau đớn, nhưng cô nàng vẫn không buông tay. Hai móng ra sức tóm lấy luồng sét kia, móng hồ ly bùng lên, phát động mọi lực lượng như cố xé tan không gian, không ngờ lại khiến cấm chế nứt ra. Ngay khoảnh khắc sau, một cái đuôi dài tuyệt sắc đã vươn khỏi kẽ nứt, xoạt, ánh sét hóa đao hung hãn chém xuống, trực tiếp chặt đứt cái đuôi. Cửu Vĩ Yêu Hồ bị cấm chế cuồng bạo đánh về đại lao. Cửu Vĩ Yêu Hồ lại cười ha hả, được rồi, mang đuôi của ta ra ngoài, trong vòng một ngày phải giao nó cho một con hồ ly. Cửu Bất Quân cầm đuôi hồ ly, đã hiểu thủ đoạn bỏ trốn của yêu hồ này, còn chuyện của ta thì sao? Đơn giản thôi, Cửu Vĩ Yêu Hồ cười hì hì, tuy toàn thân cô ta đã bị trọng thương nhưng không buồn để ý. Trong cơ thể phát ra vô số ánh sáng, xông thẳng vào nhà lao, lực lượng hùng mạnh tới mức toàn bộ thiên lao lung lay như muốn sập. Cấm chế trong phòng rất cường, đại, Cửu Vĩ Yêu Hồ lại hoàn toàn không để ý tới sinh mệnh. Xông lên như điên. Thỏa sức phóng thích yêu lực hùng hồn của mình, tỏa ra uy áp vô biên. Cho dù đứng ngoài ngục, Cửu Bất Quân vẫn cảm nhận được lực lượng kinh khủng của yêu hồ này. Đòn xông pha này ảnh hưởng tới toàn bộ thiên lao, kéo theo Tỏa Long Liên cũng bị ảnh hưởng. Chỉ thấy phù văn trên Tỏa Long Liên bị chỉ quỷ Hà Giang Minh xâm lấn, vốn đã ảm đạm, lúc này lại răng rắc vỡ nát. Khi phù văn cuối cùng tan vỡ, Tỏa Long Liên ầm một tiếng bay ra, tiến vào trong Thiên Cơ Điện, hóa thành một khu vực thần ngục tàn tạ. Quay sang nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ chỉ thấy cô ta đã hấp hối, xem ra không sống được bao lâu. Cửu Vĩ Yêu Hồ hung ác nói, đã đưa đồ cho ngươi rồi, giờ đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa. Hóa ra là vậy à, Cửu Bất Quân đã hiểu, chẳng trách Ninh Dạ lại yên tâm như vậy, kẻ thật sự cần lo đối phương sẽ bôi tín bội nghĩa không phải Cửu Bất Quân mà là Cửu Vĩ Yêu Hồ. Ông gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Nói xong ông xoay người đi khỏi. Nghe Cửu Bất Quân nói vậy, Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Thần Cơ thư sinh, này, mọt sách, bà đây sắp tự do rồi, sau này không còn ai ở cạnh ngươi, nhớ phải nhớ đến ta đấy. Thần Cơ thư sinh bèn cười nói, không sao, ta tin tương lai cuối cùng cũng có ngày chúng ta gặp lại nhau bên ngoài. Cửu Vĩ Yêu Hồ cười hì hì, thân thể dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Trên bầu trời, đám người Nhạc Tâm Thiện và Lưu Vân Tiên Tôn đang giao chiến. Phong vân khuấy động nơi chân trời, sóng chấn động lan tỏa khắp bốn phương. Xét theo thực lực, 5 vị thiên cương đấu với 3 vị tiên tử vạn hoa. Đương nhiên Hắc Bạch Thần Cung chiếm phần thắng tuyệt đối. Nhạc Tâm Thiện còn đích thân phát động Hắc Bạch Thiên Địa, kết hợp với vài vị nhân ma thành đại trận, vây chặt lấy đám người vạn hoa cốc, không cho họ rời khỏi. Hắc Bạch Kỳ trận ảo diệu muôn phương, Nhạc Tâm Thiện đích thân trấn thủ, với thực lực của đám người Lưu Vân Tiên Tôn trong lúc nhất thời cũng khó lòng phá vỡ. Đang lúc âm thầm kêu khổ, xem xét xem liệu có nên bỏ qua chi vi giới không, đã thấy phía chân trời có một vệt sáng hỏa phù lóe lên. lần này là trực tiếp truyền tin cho Thanh Mộc lão tổ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 342, Lưu Vân thật sự hay. Thanh Mộc lão tổ nhận được hỏa phù lưu quang, đột nhiên biến sắc hét lớn, không tốt, Văn Ngưng gặp nguy hiểm, chư vị chiến đấu tiếp, ta đi một chút rồi về. Nói xong, không ngờ hắn bỏ mặc chiến trường, tự ý bay về phía Chấp Tử Thành, chỉ Vãn Ngưng là cơ hội thăng cấp của hắn. Đối với hắn, cô còn quan trọng hơn Lưỡng Nghi Càn Khôn tán gì đó nhiều. Huống chi cho dù lấy được thần vật này, nó cũng chẳng rơi xuống tay hắn. Thanh Mộc lão tổ vốn dĩ ích kỷ, sao có thể vì lợi ích của tông môn mà từ bỏ Chỉ Vãn Ngưng được. Lúc này hắn nhận được hỏa phù báo nguy của Chỉ Vãn Ngưng, chẳng buồn để ý tới gì khác, cứ thế chạy mất. Vốn dĩ Hắc Bạch Thần Cung có 5 vị thiên cương, hơn 10 vị nhân ma, Vạn Hoa Cốc không phải đối thủ. Thế nhưng Nhạc Tâm Thiện và hơn 10 vị nhân ma bố trí đại trận phong tỏa. Những người thật sự xuất thủ là Phong Đông Lâm và 3 vị lão tổ. Bây giờ Thanh Mộc lão tổ bỏ đi, chiến trường trở thành 3-3, áp lực của Vạn Hoa Cốc cũng giảm mạnh. Thấy vậy, Cố Tiêu Tiêu lén quan sát Ninh Dạ, thấy khẽ gật đầu với mình một cái, trong lòng thầm hiểu, lập tức hét lớn, Nhạc Tâm Thiện, Mộc Khôi Tông và Khâu Mộng Sơn tới Chấp Tử Thành chắc chắn là định làm loạn ở đó. Các ngươi còn ngồi đây mà đánh nữa, e là nhà cửa bị bê hết đi rồi. Nhạc Tâm Thiện tức giận hừ lạnh, tiểu nha đầu muốn chết à. Nói đoạn hắn phân ra một luồng thần lực hóa thành bàn tay đen kịt vô biên chộp về phía Cố Tiêu. Tiêu, Lưu Vân Tiên Tôn nhướn mày một cái, tỏa ra cả vạn dòng sông hoa, đỡ đòn của Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện, ra tay với một đệ tử bình thường, ngươi không thấy mất mặt à? Hơn nữa đồ đệ của ta nói có gì sai, còn tiếp tục dây dưa ở đây, bên chịu xui xẻo chỉ là Hắc Bạch Thần Cung các ngươi thôi. Mộc Khôi Tông xuất hiện ở đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên, chắc bọn họ đã tới từ lâu rồi, còn tính toán kỹ càng rồi mới ra tay. Vốn dĩ ta còn lấy làm lạ, vì sao bọn chúng lại cố tình để chúng ta lấy được chi vi giới. Bây giờ ta mới hiểu, bọn chúng muốn lấy đó làm mồi, nhử các ngươi ra tay với ta, ngăn cản các ngươi. Bây giờ ngươi với ta giao chiến ở đây là đã trúng gian kế của Mộc Khôi Tông rồi. Nhạc Tâm Thiện thầm dùng mình, biết Lưu Vân Tiên Tôn nói có lý. Lần hành động này, Mộc Khôi Tông mới là chim sẻ, chắc chắn bọn chúng còn có âm mưu gì đó. Nghĩ đến đây, Nhạc Tâm Thiện đã hiểu không thể tiếp tục đánh, kêu lên, được, chuyện hôm nay coi như thôi. Nói đoạn định ngừng Hắc Bạch Thiên Địa, dẫn mọi người rời khỏi. Cố Tiêu Tiêu lại nói, đánh cả nửa ngày rồi, ngươi nói đi là đi được sao? Cái gì? Nhạc Tâm Thiện trừng mắt với Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu đã nói với Lưu Vân Tiên Tôn, sư phụ, giờ là lúc gõ cho họ một phát, bằng không với thực lực của bên sư phụ, muốn ngăn cản bọn họ một chút, chắc chắn không thành vấn đề. Lưu Vân Tiên Tôn hai mắt phát sáng, hiện giờ tuy xét theo thực lực, bọn họ kém hơn đối thủ một chút, nhưng muốn kéo dài thời gian lại tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu Vân Tiên Tôn cười ha hà, đồ đệ ngoan thật thông minh. Nhạc Tâm Thiện, đưa một nửa đồ đạc các ngươi giao dịch với Cực Chiến Đạo ra đây, xem như đền bù vì đã ra tay với chúng ta, nếu không đừng trách ta giữ khách. Chưa chắc bà ta đã quan tâm tới đống vật tư kia, nhưng bị Hắc Bạch Thần Cung đánh một trận như vậy, dù sao cũng phải trả thù một chút, trong lòng mới thoải mái. Nhạc Tâm Thiện tức tới mức toàn thân co giật, hoang đường, hắn đường đường thành chủ Chấp Tử Thành, đứng đầu thập nhị thiên cương, sao lại để Lưu Vân Tiên Tôn uy hiếp như vậy được. Thời khắc này không buồn nhắc lại chuyện rời khỏi nữa, lại tấn công Lưu Vân Tiên Tôn. Ninh Giả đã hét lớn, đại điện chủ, đáp ứng bọn họ, đại sự quan trọng hơn, im miệng. Nhạc Tâm Thiện phẫn nộ quát, rồi chẳng buồn quan tâm tới điều gì nữa, nhất quyết muốn giết chết người của Vạn Hoa Cốc. Lâm Lang Thiên bên cạnh đã u oán nói, tiểu nha đầu toàn đưa ra ý xấu. Tuy cô gái này cũng là một trong cửu thiên tiên nữ nhưng tính cách điềm đạm, không thích chiến đấu, thậm chí có thể nói là hơi nhát gan, nhưng lại có thiên phú kinh người. Trong cửu thiên tiên nữ của Vạn Hoa Cốc, tu vi đệ nhất, pháp thuật thần thông đệ nhất, nhưng vẫn luôn chán ghét chiến đấu, kinh nghiệm giao chiến thực tế lại xếp ngược từ dưới lên. Tuy là cửu thiên tiên nữ nhưng tính cách không khác gì con gái bình thường, vì vậy lúc này còn oán trách Cố Tiêu Tiêu. Lưu Vân Tiên Tôn cười dài một tiếng, nhà đầu nhà ngươi thật quá nhát gan, sao phải sợ hắn. Giải, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 343, Thần Mộc Vương 1. Sau tiếng giống này, thân thể Lưu Vân Tiên Tôn tỏa ra vạn luồng sáng. Trong ánh sáng này, một thân hình rực rỡ từ từ hiện lên, không còn dáng vẻ tuổi già sức yếu nữa. Không ngờ người đi ra lại là một cô gái dung mạo tuyệt mỹ. Đầu đội vòng hoa, thân mặc áo hoa, tay cầm trượng hoa, dưới chân là bệ đỡ từ vạn hoa. Cánh hoa không ngừng rơi xuống, tạo thành một con sông dài bằng hoa, kéo dài tới tận chân trời. Khí thế dâng cao, uy nghiêm tới mức không thể nhìn thẳng vào, chẳng khác gì nữ đế. Đây mới là hình dạng thật của Lưu Vân Tiên Tôn. Lưu Vân Tiên Tôn có thể coi là thế hệ cao tuổi nhất trong số tu tiên giả của Vạn Hoa Cốc. Nhưng khổ nỗi tư chất có hạn, mãi vẫn không thể đột phá cảnh giới vô cấu. Bà ta mong được trường sinh, không thể không phong ấn bản thân, giữ mình trong trạng thái già nua. Nhưng khi bà ta thật sự giải phóng bản ngã, không chỉ khôi phục dung nhan năm xưa mà chiến lực còn tăng gấp bội. Chỉ có điều hành động này sẽ tiêu hao tuổi thọ của bà ta, vì vậy không dễ dàng sử dụng. Lúc này thấy Lưu Vân Tiên Tôn tự giải phong ấn, chiến lực tăng vọt, Nhạc Tâm Thiện không khỏi cau mày. Nhưng hắn lên tiếng đã tuyên bố, lúc này tuyệt đối không thể từ bỏ. Đúng lúc này, một luồng hỏa phù đưa tư từ chân trời bay tới. Lần này là đưa cho Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện nhận được tin, lập tức biến sắc. Mộc Khôi Tông tập kích Thiên Lao. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng biết mục đích của Mộc Khôi Tông là gì. Thần Mộc Phường, đây là một cửa hàng chủ yếu bán vật liệu bằng gỗ. Đa số hàng hóa trong đó đến từ Vân Tích Sơn Mạch. Vân Tích Sơn Mạch là một trong 7 dãy núi lớn trong khu vực Mạc Châu. Chủ nhân của nó chính là Thanh Mộc Lão Tổ. Vì vậy Thanh Mộc Lão Tổ còn có một danh hiệu là chủ nhân Vân Tích. Do là đệ tử của Thanh Mộc Lão Tổ, chỉ Vãn Ngưng có thể coi là thiếu chủ nhân của Thần Mộc Phường. Lúc này cô trực tiếp đi vào, đám hạ nhân thấy chỉ Vãn Ngưng, dồn dập hành lễ, chỉ Vãn Ngưng không nói nhiều, dẫn đám người Khâu Mộng Sơn, Công Tôn Điệp đi thẳng tới một khu rừng trúc xanh. Chỉ Vãn Ngưng nói, rừng trúc này là do sư phụ chỉ Vãn Ngưng trồng trong Thần Mộc Phường. Bên trong có một thông dẫn trúc được đưa từ dãy núi Vân Tích đến đây. Chỉ cần bước vào đây là trực tiếp xuất hiện trong dãy núi Vân Tích. Dẫu là đại trận thủ hộ của Chấp Tử Thành cũng không thể ngăn cản. Tuy chạy tới dãy núi Vân Tích hơi xa nhưng dù sao cũng tốt hơn bị bao vây trong Chấp Tử Thành. Chỉ cần ra khỏi Chấp Tử Thành, trời đất bao la, hắn muốn tiêu dao ra sao chẳng được. Khâu Mộng Sơn vui mừng, kêu lên, được, mau dẫn ta vào. Chỉ Vãn Ngưng chỉ dùng ánh mắt thông cảm nhìn hắn, không nói một lời. Khâu Mộng Sơn biết ý của cô, không nói linh tinh nữa, ta giải độc cho ngươi ngay đây. Nói xong đã huyễn hóa ra một chỉ ảnh đánh vào lưng Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ trong phút chốc đã điểm cả trăm ngàn phát lên Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ Vãn Ngưng cảm thấy thân thể quay cuồng, một luồng độc kình u ám bộc phát trong cơ thể, chỉ chớp mắt đã quét khắp toàn thân. Tam thi độc vẫn ẩn nấp trong cơ thể nàng, không ngờ lại bị Khâu Mộng Sơn dùng thủ pháp này kích hoạt. Khâu Mộng Sơn đã nhét một viên đan dược vào trong miệng Chỉ Vãn Ngưng. Ăn đi, muốn giải độc thì đầu tiên phải khiến độc phát, tiếp đó làm theo mệnh lệnh của ta, vận chuyển pháp lực, thần hộ khai khuyết, liệt cung nhập vị. Chỉ Vãn Ngưng không hề do dự, vận chuyển theo lời Khâu Mộng Sơn, không ngừng dẫn dắt tam thi độc. Tam thi độc là kỳ độc trong thiên hạ, trực tiếp xâm lấn nguyên thần, ẩn giấu cực tốt, phương pháp tốt nhất để đối phó với nó chính là nhân lúc nó bạo phát. Đây là thời điểm tam thi độc yếu nhất, nếu dùng bí pháp dẫn dắt có thể trừ khử tam thi độc. Nếu đợi đến lúc tam thi độc hoàn toàn xâm lấn nguyên thần, Yên Vũ Lâu cũng chẳng có cách nào. Trong thời gian này phải chú ý hết sức cẩn thận, sơ suất một chút thôi là có thể từ sắp thành công biến thành thất bại. Thời khắc này Khâu Mộng Sơn giải độc cho Chỉ Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp rảnh rỗi nhìn Công Tôn Già, đột nhiên cười duyên một tiếng, thật không ngờ, hóa ra Công Tôn Thượng Sư là người của Yên Vũ Lâu ta. Chỉ không biết từ đầu đã gia nhập Yên Vũ Lâu hay sau này mới gia nhập. Công Tôn Già nhìn Công Tôn Điệp một hồi, lạnh nhạt nói, liên quan gì tới ngươi? Hỏi chơi thôi mà. Công Tôn Điệp nhéo lên người một cái, nghe nói Công Tôn Thượng Sư xuất thân từ Công Tôn Thế Gia ở Nam Thủy. Công Tôn Thế Gia có thể coi là danh gia vọng tộc trong Mạc Châu. Hôm nay Thượng Sư hành động như vậy chẳng lẽ không sợ sẽ ảnh hưởng tới Công Tôn Thế Gia hay sao? Công Tôn Già lạnh nhạt nói, ta còn ước gì người của Công Tôn Thế Gia chết sạch cơ. Công Tôn Điệp che miệng cười nói, quả nhiên lời đồn không sai, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 344, Thần Mộc Vương 2. Công Tôn Thế Gia là danh gia vọng tộc ở khu vực Nam Thủy, tự thành một hệ phái, tuy không phải tiên môn nhưng chẳng khác gì tiên môn. Thời điểm Cường Thị bọn họ còn có vài vị đại năng, chuyện này khiến cho Công Tôn Thế Gia có địa vị cực cao. Ngay cả Hắc Bạch Thần Cung cũng rất coi trọng Công Tôn Thế Gia. Tuy Công Tôn Dạ xuất thân từ Công Tôn Thế Gia nhưng chỉ là con thứ của chi phủ, vừa là chi phụ vừa là con thứ, đương nhiên địa vị không ra sao, nhưng Công Tôn Dạ thiên phú kinh người, từng là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của Công Tôn Thế Gia. Lúc đó Công Tôn Dạ ý chí bừng bừng, định dùng sức mình khiến cả nhà vẻ vang, chỉ tiếc tuy hắn có thiên phú tu hành nhưng không biết cách hành xử, luôn bị ức hiếp, sau khi quật khởi lại kiêu ngạo, đã đắc tội với khá nhiều người. Khi đó Công Tôn Dạ còn là một người trẻ tuổi si tình, có người bạn gái tương thân tương ái nhiều năm, nào ngờ sau một lần ra ngoài làm nhiệm vụ cho gia tộc, lúc về lại phát hiện bạn gái bị người ta cưỡng hiếp rồi giết chết. Sau khi điều tra, hắn phát hiện không ngờ hung thủ là người thừa kế thứ nhất của Công Tôn Thế Gia. Công Tôn Trường Sách, thân phận địa vị hai bên cách biệt quá lớn, lại không có đủ chứng cứ. Công Tôn Dạ tố cáo nhiều lần mà không được, ngược lại còn đắc tội với càng nhiều người. Cuối cùng không thể không rời khỏi Công Tôn Thế Gia, ôm nỗi uất ức bước vào Hắc Bạch Thần Cung. Lúc đó Công Tôn Dạ muốn mượn sức Hắc Bạch Thần Cung báo thù Công Tôn Trường Sách, khổ nổi Công Tôn Thế Gia có địa vị rất cao, lại ngoan ngoãn nghe lời Hắc Bạch Thần Cung, giới cao tầng có giao hảo với nhau, Hắc Bạch Thần Cung đâu thể giết Công Tôn Trường Sách chỉ vì một mình hắn được. Từ đó trở đi, Công Tôn Dạ bỏ cuộc, đắm chìm trong nữ sắc, với tư chất và tài hoa của hắn vốn cũng có cơ hội xung kích lên cảnh giới vô cùng, nhưng lại vì vậy mà làm lỡ dở tu hành. Nhưng đây chỉ là lời đồn, Hắc Bạch Thần Cung nghiêm cấn đồn đại tin tức này, thế nhưng Công Tôn Điệp lại biết, vì cô cũng là người của Công Tôn Thế Gia, nhưng địa vị còn thấp hơn Công Tôn Điệp, chỉ là một tiểu tốt họ xa tới không thể xa hơn. Hai bên đều là chi phủ, trước đây khi Công Tôn Dạ phản bội, thậm chí Công Tôn Điệp còn chưa ra đời, hai bên cũng không có quan hệ gì, nhưng Công Tôn Điệp lại biết chuyện này, hai bên đều là kẻ phản bội của Công Tôn Thế Gia. Một người thì vào Hắc Bạch Thần Cung, một người thì gia nhập Ma Môn, chỉ có thể nói là vận mệnh an bài. Đương nhiên Công Tôn Điệp không định kể chuyện này cho hắn. Lúc này nghe cô nói như vậy, Công Tôn Dạ lấy làm lạ nhìn cô, Lâm quản sự nhàn rỗi quá nhỉ, lúc này rồi mà còn tâm tư tán gẫu mấy chuyện nhàm chán này. Công Tôn Điệp ra vẻ quyến rũ, vuốt lọn tóc trên trán một cái, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, cái mạng này cũng rất rẻ rúng, chết thì chết thôi, đâu có như Công Tôn thượng sư, tiền đồ đang tốt đẹp, nếu đánh mất như vậy chẳng đáng tiếc lắm sao? Công Tôn Dạ nhíu mày, ngươi nói vậy là sao? Đương nhiên hắn cũng cảm thấy không đúng, rõ ràng phản ứng của Lâm Sinh Kiều rất lạ thường, thân là quản sự của Sương Nguyệt Phường, phụ trách chuyện Trì Vãn Ngưng, bây giờ hành động của Trì Vãn Ngưng đã gần như phản bội nhưng cô ta lại coi như không. Hành động này quá kỳ lạ, trong lòng đã thấy không ổn. Công Tôn Điệp nói tiếp, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng Công Tôn Thượng Sư là người thông minh, chắc không đến nỗi làm chuyện điên rồ gì chứ. Ta biết hai đại nguyên lão đã vào thành, một khi giao chiến, tạo thành động tĩnh, Công Tôn Dạ chỉ thấy não nề, hắn có thể cảm giác được lúc này trên bầu trời của Chấp Tử Thành có hai luồng thần thức hùng mạnh đang không ngừng tra xét, tìm kiếm khắp bốn phương, hiển nhiên là hai nguyên lão Vệ Xuân Nguyên và Khương Hồng Hào. Lúc này chỉ gây ra một chút động, tĩnh thôi cũng có thể bị phát hiện, hắn đành tức tối trừng mắt với Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp đã nói, thật ra chắc Công Tôn Thượng Sư cũng phát hiện. Trong chuyện hôm nay, rất nhiều hành động của các ngươi đã lọt vào mưu kế của người khác. Trong tình huống này, nếu muốn giữ mạng, Công Tôn Dạ hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm vào Công Tôn Điệp, rốt cuộc ngươi là ai? Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, Công Tôn Điệp mỉm cười, chỉ cần Công Tôn Thượng Sư nhớ một điều là được, nghe lời, thì sống, ngươi nói cái gì? Công Tôn Dạ nổi giận, nhưng Công Tôn Diệp lại ngửa đầu nhìn lên trời, tính thời gian thì, hắn cũng nên tới rồi, ai? Công Tôn Dạ đang kinh hãi đã thấy trên không trung có một người xuất hiện. Không ngờ lại là Thanh Mộc Lão Tổ. Thanh Mộc Lão Tổ hạ cấm chế trên người Trì Vãn Ngưng. Đương nhiên biết vị trí của cô. Lúc này thấy Khâu Mộng Sơn và Trì Vãn Ngưng. Lão ta nổi giận hét lớn. Khâu Mộng Sơn, ngươi muốn chết à? Lão ta lập tức ra tay. Tất cả cây cối trong rừng trúc lập tức sống dậy, hóa thành ngàn vạn mũi tên bắn về phía Khâu Mộng Sơn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 345, điều khiển. Thật ra tính toán lòng người không khó, rất nhiều chuyện chỉ cần có xu thế là sẽ nước chảy thành sông. Điểm khó thật sự thường là nắm chắc thời cơ. Đây là điều Ninh Dạ nói với Chỉ Vãn Ngưng trước khi hành động. Một trong những hậu quả của kế hoạch khổng lồ đó là không thể xuất hiện bất cứ điểm bất ngờ nào. Mỗi chuyện không dự tính trước đều có thể khiến kế hoạch tiếp theo khó lòng thực hiện. Chính vì vậy, Ninh Dạ thực hiện rất nhiều thủ đoạn ứng phó. Ví dụ như Hắc Bạch Thần Cung không có ai phản bội thì sao? Không sao, cho dù không có phản đồ tiếp ứng, cùng lắm là Hắc Bạch Thần Cung giữ lại Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Nhưng bọn họ ham muốn Ngọc Hoàng Cốt cho nên vẫn sẽ truy sát Khâu Mộng Sơn. Ví dụ như Khâu Mộng Sơn không chạy thoát thì sao? Thế thì đành mời Đồ Thiên Quân xuất thủ, âm thầm trợ giúp Khâu Mộng Sơn bỏ trốn. Nhưng chuyện này mang ý nghĩa y sẽ nợ ân tình của Cực Chiến Đạo. Rất có thể còn bị Cực Chiến Đạo biết một phần căn cơ của mình. Nếu Vạn Hoa Cốc không thể ngăn chặn Khâu Mộng Sơn thì sao? Thế thì đành để Mộc Khôi Tông làm kẻ ác, tức là y lại nợ Mộc Khôi Tông một đại ân tình. Ninh Dạ có biện pháp ứng phó đa số bất ngờ. Thứ khó, khăn nhất không phải là người mà là thời cơ. Trong kế hoạch của Ninh Dạ, có một khâu hết sức quan trọng, đó chính là vấn đề của Chỉ Vãn Ngưng. Phiền toái lớn nhất của Chỉ Vãn Ngưng bắt nguồn từ hai thứ. Một là Tam Thi Đan, hai là Thanh Mộc Lão Tổ. Đẩy Khâu Mộng Sơn vào đường chết là để hắn giải độc. Còn dẫn Thanh Mộc Lão Tổ tới dây là định lợi dụng Khâu Mộng Sơn đối phó với Thanh Mộc Lão Tổ. Nhưng chuyện này có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là thời cơ xuất hiện của Thanh Mộc Lão Tổ. Lòng, người có thể bị tính toán, phương hướng đại khái sẽ không sai, nhưng về mặt thời cơ lại quá khó nắm bắt, dù sao Thanh Mộc Lão Tổ không phải Doãn Thiên Chiếu, vấn thiên thuật khó lòng quan sát thời cơ. Thời cơ hoàn hảo nhất đương nhiên là Chỉ Vãn Ngưng vừa được giải độc, Thanh Mộc Lão Tổ đã đến nơi, nhưng thời cơ này được tính theo đơn vị giây, gần như không thể nắm bắt chính xác, dẫu có Côn Lôn Kính cũng vô dụng. Vì vậy, Ninh Dạ không thể đặt hy vọng vào phương diện này, hắn không dám để Thanh Mộc Lão Tổ tới trễ, vì tuy thông dẫn trúc là có thật, nhưng thực chất nó không thể đột phá phong tỏa của đại trận Hắc Bạch Thần Cung, đâu thể cho phép bất cứ môn hạ nào nắm quyền đột phá phong tỏa. Một khi Khâu Mộng Sơn biết chuyện này, hắn sẽ lập tức giết chết Chỉ Vãn Ngưng, vì vậy y chỉ có thể để Thanh Mộc Lão Tổ đến sớm. Chuyện này lại dẫn tới một vấn đề, Chỉ Vãn Ngưng không kịp hóa giải hoàn toàn độc tố. Trong tình huống này, Khâu Mộng Sơn sẽ tuyệt đối không đẩy mình vào nguy kịch để giải độc cho Chỉ Vãn Ngưng. Chắc chắn hắn sẽ từ bỏ cô. Ngoài ra còn một vấn đề khác, đó là một khi có chiến đấu, hai đại nguyên lão sẽ chiến đấu. Một khi hai đại lão niết bàn tới đây, chẳng còn gì để bàn nữa. Mấu chốt giải quyết hai vấn đề này chính là chi vi giới. Vì vậy nếu Lưu Vân Tiên Tôn không cho mượn chi vi giới, như vậy việc của Chỉ Vãn Ngưng đành phải gác lại. May mà Lưu Vân Tiên Tôn vẫn khá hào phóng, cho bọn họ cơ hội này. Thời khắc này, vừa thấy Thanh Mộc Lão Tổ đi tới, ánh mắt Công Tôn Điệp sáng bừng lên, mỉm cười với Công Tôn Dạ rồi nói, nhớ cho kỹ chuyện ta vừa nói với ngươi. Cái gì? Công Tôn Dạ ngạc nhiên, chỉ thấy trong rừng trúc, ánh sáng đột nhiên bùng lên, một luồng sáng dâng lên bầu trời, một hộp học tỏa hào quang bao phủ khắp nơi, chính là chi vi giới. Khâu Mộng Sơn, Thanh Mộc Lão Tổ, Công Tôn Dạ đều kinh hãi, sao chi vi giới lại xuất hiện ở đây? Nhưng lần xuất thủ này rất đột ngột, còn mượn tác dụng của trận pháp rừng trúc này đã bị Ninh Dạ bí mật bố trí trận pháp từ lâu, lại thêm thiên cơ điều khiển. Thần Mộc Phường là địa bàn của Thanh Mộc Lão Tổ, nhưng lúc bình thường không có chuyện gì thì lão ta cũng chẳng tới đây, không ngờ lại bị tính kế ngay trên địa bàn của mình. Còn trận pháp cũng chỉ là nhằm mục đích che giấu sự tồn tại của chi vi giới. Thời khắc này nó vừa phát động đã thu cả Thanh Mộc Lão Tổ, Khâu Mộng Sơn, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Dạ, Công Tôn Điệp vào trong. Vô số tu sĩ trong giới kia đã được dặn dò từ trước. Vừa thấy mọi người chui vào, Công Tôn Điệp chỉ thẳng vào Thanh Mộc Lão Tổ nói, giết hắn. Vô số tu sĩ dũng mãnh lao về phía Thanh Mộc Lão Tổ. Khốn kiếp, Thanh Mộc Lão Tổ thấy vậy, lẽ nào còn không hiểu mình đã trúng kế? Rõ ràng tất cả những thứ này đều là một âm mưu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 346, huyết thần chú 1, nhưng bây giờ cho dù lão ta hiểu ra cũng đã muộn. Vô số tu sĩ giết về phía lão, tuy lão ta là đại năng cảnh giới vô cấu nhưng đối mặt với đại lượng tu sĩ đang liều mạng tấn công như vậy, cũng khó mà phá giới thành công. Khâu Mộng Sơn cũng thầm kinh hãi, trừng mắt nhìn Trì Vãn Ngưng, sao chi vi giới lại nằm trong tay ngươi? Trì Vãn Ngưng không hề khách khí nói, ngu ngốc, giờ phút nào rồi mà còn lãng phí thời gian nói chuyện này, còn không mau giải độc cho ta. Bây giờ chi vi giới đang trong tay người của ta, có chi vi giới, ngươi có thể rời khỏi đây. Khâu Mộng Sơn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đúng rồi, chỉ cần ẩn thân trong chi vi giới, có đánh tới trời long đất lở thì hai vị đại nguyên lão cũng không thể phát hiện. Nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ ngu, cả giận nói, các ngươi sử dụng chi vi giới chắc chắn đã bị Hắc Bạch Thần Cung phát hiện. Yên tâm đi, chúng ta đã bố trí yểm tinh trận, có thể che giấu hành động của chi vi giới, tạm thời thì hai đại nguyên lão sẽ không phát hiện. Hơn nữa Thiên Cơ có độn thuật vô song, đã mang chi vi giới rời khỏi rồi. Công Tôn Điệp nói, Khâu Mộng Sơn ngạc nhiên nhìn Công Tôn Điệp, ngươi không phải Lâm Sinh Kiều, rốt cuộc ngươi là ai? Công Tôn Điệp cười ha hả một tràng, đã biến lại nguyên hình. Công Tôn Diệp tham kiến Khâu Đại Đô Sứ. Công Tôn Điệp, Khâu Mộng Sơn tức tới mức muốn hộc máu, lòng bàn tay nới lỏng, Trì Vãn Ngưng bị độc khí công tâm, nôn ra một ngụm máu, quát lớn, Khâu Mộng Sơn, giải độc cho ta, nếu ta chết cả đời này ngươi đừng hòng chạy khỏi Chấp Tử Thành. Mẹ nó, Khâu Mộng Sơn hét lớn với Công Tôn Dạ, Công Tôn Dạ, giết con ả này đi. Công Tôn Dạ nhìn sang phía Công Tôn Điệp, Công Tôn Điệp cười hì hì, này, còn nhớ mấy lời ta nói không? Công Tôn Dạ ngớ người. Công Tôn Điệp đã nói tiếp, đừng đó đợi, đừng hành động, không thì ngươi sẽ chết. Nói đoạn vỗ tay mấy cái, bên cạnh đã xuất hiện đại lượng tu sĩ chi vi giới. Tu sĩ vạn pháp trong chi vi giới đã chết gần hết. Khi chiến đấu với Nhạc Tâm Thiện, những kẻ xuất hiện ở đây đa số là tu sĩ Hoa Luân. Thế nhưng số lượng cực lớn, nhưng điều thật sự uy hiếp Công Tôn Dạ không phải số lượng mà là lời nói của Công Tôn Điệp. Hắn biết mình đang trong thời khắc mấu chốt nhất cần lựa chọn. Hắn không phải Khâu Mộng Sơn, không có năng lực phá thiên, nếu Công Tôn Điệp không thả hắn, vậy cả đời này hắn sẽ bị nhốt trong chi vi giới. Chuyện sống chết trong tay người ta, lúc này nhìn Công Tôn Điệp, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, làm sao ta tin được ngươi sẽ không giết ta? Công Tôn Điệp trả lời, giải quyết xong Thanh Mộc lão tổ, Trì Vãn Ngưng sẽ tự do, nhưng cô ấy sẽ không bỏ qua thân phận của mình ở Yên Vũ lâu mà tiếp tục hợp tác với bọn chúng. Công Tôn Dạ đã hiểu, thân phận của Trì Vãn Ngưng ở Yên Vũ lâu không thể bại lộ. Cô chỉ muốn sống sót, cho nên cô làm tất cả mọi chuyện chỉ là để giải trừ Tam Thi Độc, để giết chết Thanh Mộc lão tổ. Chỉ cần giải quyết được hai chuyện này, cô vẫn có thể hợp tác với Yên Vũ lâu. Đương nhiên lúc này thân phận của cô không phải quân cờ cho bọn họ nữa, mà là thân phận hợp tác bình đẳng. Trong tình huống này, cô không cần giết chết Công Tôn Dạ, mà sẽ giữ hắn lại, để bản thân sử dụng. Ý thức được điều này, Công Tôn Dạ nói, đây là ý của Ninh Dạ phải không? Công Tôn Điệp cười hì hì, muốn sống thì phải nghe lời, bây giờ việc quan trọng nhất là giết chết Thanh Mộc lão tổ. Thấy Công Tôn Dạ bị Công Tôn Điệp thuyết phục, Khâu Mộng Sơn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, hắn không phải kẻ ngu, đối mặt với tình hình hiện tại, trong lòng hắn đã rất không tín nhiệm Trì Vãn Ngưng, lòng nổi ác ý, đột nhiên đánh liền vài trường về phía Trì Vãn Ngưng, quát lớn. Trì Vãn Ngưng, ông đây đã giải 6 thành Tam Thi Độc giúp ngươi, 4 thành còn lại cũng bị phong tỏa, sau khi ta trốn thoát sẽ giải độc cho ngươi tiếp, ngoài ra ta đã gieo thị huyết chú lên người ngươi, ngươi biết sự lợi hại của chú pháp này rồi đấy, nếu ngươi dám bán đứng ta, cho dù ngươi chống cự được 4 thành Tam Thi Độc còn lại, ngươi cũng biến thành giống như ta, từ nay trở đi không ăn thịt người thì không chịu được. Nói xong cứ thế dừng tay, Trì Vãn Ngưng không buồn để ý, gật đầu nói, được, nếu vậy cứ giết Thanh Mộc lão tổ đi, ta thả ngươi tự do. Được, Khâu Mộng Sơn cũng biết tình hình hiện tại không có gì để bàn. Thanh Mộc lão tổ nhất định phải chết, nói xong đã vươn mình bay lên, lao về phía Thanh Mộc lão tổ. Văn Ngưng, ngươi, Thanh Mộc lão tổ tức giận tới mức toàn thân khó chịu. Trừng mắt nhìn Trì Vãn Ngưng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 347, huyết thần chú 2. Chỉ Vãn ngưng nhìn lên bầu trời. Sư phụ, ta hiểu mọi tâm tư của ngươi, nhưng ngươi muốn ta cam tâm tình nguyện ngồi chờ chết. Chuyện này là không thể. Bây giờ đệ tử bất hiếu, tính kế sư phụ cũng là để tự vệ. Kính mong sư phụ chết cho sớm, đệ tử cũng được yên lòng. Nghiệt đồ, Thanh Mộc lão tổ quát lớn thi triển đủ loại thần thông. Trên bầu trời phủ kín ánh sáng xanh, mặt đất bỗng có vô số thực vật xanh biếc, mênh mông trải rộng khắp nơi, dồn dập đánh khắp bốn phía. Phần lớn là lao về phía Chỉ Vãn Ngưng. Lão đã hoàn toàn từ bỏ Chỉ Vãn Ngưng, muốn tự tay giết chết cô. Nhưng Khâu Mộng Sơn lại không thể ngồi nhìn lão ta giết chết Chỉ Vãn Ngưng. Cũng ra đòn đáp trả. Hai bên cứ thế ầm ầm ầm giao chiến. Hai đại lão cảnh giới vô cấu giao chiến trong tiểu thế giới cấp 3. Khiến đất trời như tan vỡ. Thực lực hai người này sấp xỉ nhau. Nếu chỉ là bọn họ giao chiến, muốn phân thắng bại cũng chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng ngay sau đó, Chỉ Vãn Ngưng đã hét lớn. Thiên Cơ, giúp Khâu Mộng Sơn giết chết Thanh Mộc. Bên ngoài chi vi giới, Thiên Cơ đã xuất thủ. Vì vậy trời đất lại biến đổi. Bầu trời vốn trống không quang đãng lại biến thành mặt đất. Cứ như thế giới biến thành một cái vỏ trứng. Trên dưới đều là mặt đất. Vô số trụ đất đá nhô lên từ mặt đất, đâm về phía Thanh Mộc lão tổ như điên như dại. Tuy cảnh giới của Thiên Cơ mới là hoa luân nhưng nó ở thế giới bên ngoài, như người thượng giới, được thượng giới hỗ trợ, uy lực tăng cường đâu chỉ trăm ngàn lần. Dù vậy, Thanh Mộc lão tổ với thực lực cảnh giới thứ tư, thật ra vẫn có thể đối phó. Nhưng Thiên Cơ và Khâu Mộng Sơn cùng vây đánh, còn có vô số tu sĩ trong chi vi giới giúp đỡ, khiến cho hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Thanh Mộc lão tổ vừa kinh hãi vừa tức giận, hét lớn, Khâu Mộng Sơn, người nghĩ ngươi giết ta thì sống được chắc, còn Chỉ Vãn Ngưng khốn kiếp kia sẽ tuyệt đối không để ngươi chạy thoát đâu. Khâu Mộng Sơn đờ, ngươi, Chỉ Vãn Ngưng cao giọng hét lớn, ta vốn đã trúng kịch độc, mạng của ta trong tay ngươi, Khâu Mộng Sơn. Ngươi còn sợ gì? Khâu Mộng Sơn cắn răng, vẫn lựa chọn tin tưởng Chỉ Vãn Ngưng. Hắn cười gằn nói, Thanh Mộc, lão tổ, giết ngươi rồi, lúc về coi như có thể bàn giao. Ầm ầm ầm, từng quyền như muốn phá thiên đánh về phía Thanh Mộc lão tổ. Thanh Mộc lão tổ hoàn toàn tuyệt vọng, lão biết hôm nay chắc chắn mình sẽ phải chết. Cực kỳ căm thù nhìn về phía Chỉ Vãn Ngưng, tiện nhân, ngươi nghĩ làm vậy là thoát khỏi khống chế của ta ư? Ngươi đã định trước sẽ là lô đỉnh của ta, ông đây có chết cũng không để ngươi dễ chịu đâu. Lên cho ta. Thân thể của Chỉ Vãn Ngưng không tự chủ được bay về phía Thanh Mộc lão tổ. Lúc này rồi mà lão ta còn định cưỡng ép luyện hóa Chỉ Vãn Ngưng, hòa làm một với bản thân. Hành động này không khiến thực lực của lão ta tăng cường mà ngược lại chờ nên thiếu viên mãn, càng nguy hiểm, nhưng đã đủ để giết chết Chỉ Vãn Ngưng. Thậm chí có thể mượn cỗ lực lượng này lập tức bộc phát lôi cả đám người Khâu Mộng Sơn xuống nước, cho dù có chết cũng muốn đồng quy vu tận với các ngươi. Công Tôn Dạ hét lớn, Khâu Mộng Sơn, nếu Vãn Ngưng mà chết, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Khâu Mộng Sơn quát lớn một tiếng, lao thẳng tới dốc toàn lực ngăn cản, nhưng Thanh Mộc lão tổ đã liều mạng, từng gợn sóng màu xanh tỏa ra khắp bầu trời, dốc toàn lực cuốn lấy Khâu Mộng Sơn. Chỉ Vãn Ngưng lại không gặp chút trở ngại nào, bay về phía Thanh Mộc, thấy Chỉ Vãn Ngưng sắp rơi vào tay Thanh Mộc lão tổ. Khâu Mộng Sơn nôn nóng, đột nhiên quát lớn một tiếng, không ngừng phun máu tươi, máu kia bay lên không trung, hóa thành một dòng sông máu, cưỡng ép ngăn cách hai người. Vô dụng thôi, Thanh Mộc lão tổ hét lớn, chết đi, con tiện nhân, lại nhắm về phía Chỉ Vãn Ngưng, phát động luyện hóa từ xa. Hiệu quả khi luyện hóa từ xa rất kém. Nhưng bây giờ không phải lão định dùng lô đỉnh thăng cấp mà muốn giết chết Chỉ Vãn Ngưng. Không cần quan tâm tới hiệu quả, chỉ thấy Chỉ Vãn Ngưng liên tục hộc máu, toàn thân từ trên xuống dưới đều bắn ra từng giọt máu. Thân tất cả máu tươi rời khỏi cơ thể bay ra, lao về phía Thanh Mộc lão tổ. Dưới chiêu này, Chỉ Vãn Ngưng bị lão ta ép thành xác khô. Tỷ tỷ, Công Tôn Điệp hét lớn, Chỉ Vãn Ngưng lại chỉ mỉm cười. Cô vẫn còn sống, thân là tu tiên giả. Tu hành tới trình độ nhất định thì sinh mệnh sẽ được tăng cường. Chỉ hút máu ra thôi không thể giết chết được cô, nhưng cũng đã cách cái chết rất gần, vì thứ cô bị rút ra không chỉ có máu tươi mà còn có sinh cơ trong cơ thể. Nhưng cô vẫn mỉm, cười, cười rất vui sướng, cô nói, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cái gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 348, thành công 1. Thanh Mộc lão tổ sửng sốt, đột nhiên thân thể run rẩy, máu của cô ta có độc, tam thi độc, còn có thị huyết chú. Chuyện gì vậy? Huyết thần chú, khác với Thanh Mộc lão tổ, Khâu Mộng Sơn am hiểu pháp thuật huyết chú hơn, không ngờ Trì Vãn Ngưng lại dùng huyết thần chú. Năm xưa Trì Vãn Ngưng muốn thoát khỏi khống chế, phương pháp ban đầu mà cô nghĩ tới chính là huyết thần chú. Nhưng pháp thuật này yêu cầu quá cao, khó lòng sử dụng, nhưng thời khắc này cô lại sử dụng. Thanh Mộc lão tổ muốn luyện hóa Trì Vãn Ngưng, vốn sẽ phải hút hết tất cả trên người cô, bao gồm cả máu thịt, còn tam thi độc có thể nhờ đó mà di chuyển, nếu không Yên Vũ lâu đã chẳng thử dùng thủ đoạn này để khống chế Thanh Mộc. Vì vậy Thanh Mộc là lựa chọn tốt nhất của huyết thần chú, nhưng thực lực của Thanh Mộc lão tổ quá cường đại, trong tình huống bình thường, Trì Vãn Ngưng vốn không thể tính toán lão ta, dù sao cô vốn không muốn gieo độc vào đối phương mà, muốn mạng sống của mình. Nhưng bây giờ Thanh Mộc lão tổ bị Khâu Mộng Sơn bức ép, không có thời gian chú ý tới Trì Vãn Ngưng, cuối cùng cũng cho Trì Vãn Ngưng cơ hội, nhưng pháp thuật này cũng cực kỳ nguy hiểm, Khâu Mộng Sơn chỉ bỏ ít sức hơn một chút thôi, có thể Trì Vãn Ngưng sẽ trực tiếp bị giết chết. Đây là một lần đặt cược, cược là Khâu Mộng Sơn sẽ không giải độc toàn diện cho Trì Vãn Ngưng, đồng thời đánh cược chắc chắn Thanh Mộc lão tổ sẽ liều mạng kéo cô xuống nước. Đây là tính toán đối với lòng người, nhưng cuối cùng nó cũng thành công. Thời khắc này, độc của Trì Vãn Ngưng đã được giải hoàn toàn. Ngược lại Thanh Mộc lão tổ thay Trì Vãn Ngưng trúng độc. Hơn nữa tam thi độc và thị huyết chú trực tiếp bộc phát, gây ra hậu quả đáng sợ trên người Thanh Mộc lão tổ. Chỉ thấy khoảnh khắc đó toàn thân Thanh Mộc lão tổ bắt đầu thối rữa. Tam thi độc ăn mòn tâm thần, trực tiếp tiêu diệt đối thủ từ thần hồn. Vô cùng kinh khủng, Thanh Mộc lão tổ kêu gào điên cuồng nhưng không giúp gì được cho mình. Thần hồn của lão đang hòa tan, thân thể đang thối rữa, đáng sợ nhất là thị huyết chú, những máu tươi lưu lại trong thân thể thối rữa đang thu hút chính lão. Lão bắt đầu nuốt chính bản thân mình. Khâu Mộng Sơn chứng kiến cảnh tượng này cũng thấy kinh hãi không thôi, cho dù hắn đã làm vô số chuyện táng tận thiên lương nhưng thời khắc này vẫn cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Nhưng đúng lúc này dị biến lại đột ngột nảy sinh, phong vân biến đổi giữa đất trời. Mặt đất trên bầu trời hóa thành một bàn tay lớn nắm lấy Thanh Mộc. Có muốn báo thù không? Âm thanh của Thiên Cơ từ trên trời vọng xuống, như tiếng thì thầm của ác ma. Cho ngươi một cơ hội. Nói đoạn, nó ném Thanh Mộc về phía Khâu Mộng Sơn. Chết đi, móc lửng móc lửng. Thanh Mộc lão tổ hét lớn, ý chí còn sót lại vẫn hơi thanh tỉnh. Lão ta biết đối thủ chỉ đang lợi dụng mình, nhưng phẫn nộ, căm hận, thù hằn vô tận đã thiêu đốt lý trí của lão. Lão không chỉ căm thù Trì Vãn Ngưng, còn căm thù Khâu Mộng Sơn. Thời khắc này, cho dù bị đối thủ lợi dụng, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể phóng thích tất cả lực lượng, thần thông, pháp lực, tu vi của Thanh Mộc, kể cả thân thể, nguyên thần của lão ta, bao gồm cả kịch độc mà lão đang chịu đựng. Thời khắc này tất cả mở rộng, hóa thành một áng mây xanh vô tận, ập về phía Khâu Mộng Sơn. Khốn kiếp! Sao Khâu Mộng Sơn lại không biết mình đang đối mặt với chuyện gì? Qua khâu rút ván, sau khi biết rất nhiều bí mật của Trì Vãn Ngưng, chắc chắn cô ta không để hắn sống tiếp. Hắn nhất định phải chết. Hắn gào thét, hắn giãy giụa, hắn muốn phản kích, nhưng thời khắc này, không phải là hắn phối hợp cùng người khác đối phó với Thanh Mộc, mà là tất cả mọi người hợp sức đối phó hắn. Đất trời ở đây bỗng lật lọng, chuyển thành sát cơ vô hạn, mây xanh bao phủ khắp nơi, mặt đất tan vỡ. Hàng vạn tu sĩ bay lượn, máu tươi bắn ra khắp nơi. Làn sương màu xanh do Thanh Mộc lão tổ hóa thành đã hoàn toàn bao phủ Khâu Mộng Sơn. Chết cùng ta nào! Trong tiếng gào thét đó, Khâu Mộng Sơn giãy giụa điên cuồng. Thế nhưng khoảnh khắc này, tam thi độc cũng xâm lấn tâm thần của hắn, thần hồn của hắn, tất cả của hắn. Khác với Thanh Mộc lão tổ, Khâu Mộng Sơn trúng độc qua hai tầng lan truyền, độc tố đã yếu đi rất nhiều, nhưng chuyện này không giúp hắn thoát khỏi tử vong, chỉ khiến thời gian đau đớn của hắn tăng thêm. Công Tôn Điệp đã đỡ lấy Trì Vãn Ngưng từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng rót một bình lớn đầy thuần âm nguyên thủy vào miệng cô. Có thứ này, Trì Vãn Ngưng có thể tạm thời giữ được mạng sống. Sau đó cô lấy Lưu Ảnh Thạch ra ném lên trời. Chắc Lưu Vân Tiên Tôn sẽ thích hình ảnh này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân?